Nhân nghĩa một chuyện tại hoàng đế gia có thể không tồn tại, người như nghĩ hào làm thiên hạ, liền không nên có những cái này ý nghĩ. Người phải biết, vì lợi ích, kia một chút cửu ngũ chí tôn nhưng là liền chí thân đều có thể tùy tay mà khí. Như vậy, thực sự được không? Ta không biết, giống như cũng không tốt, bởi vì ta cũng làm không được. Trúc Nhã Đồng ôn nhu lại thương tiếc nhìn chăm chú Ngô Trinh, mỉm cười nói chúng ta, vốn là một loại người. Ta là bị tình thế bước đến tình cảnh như vậy, ngươi còn không có, cho nên ta có thể lý giải ngươi. Minh bạch, nhưng là hiện tại ta cũng thực lý giải ngươi. Thật sao, vậy cũng phải nhiều tạ Ngô đại nhân thông cảm, nhân gia tốt hài lòng. Hì hì, ngươi hiện nay chuẩn bị làm như thế nào? Hàn gia đã làm chuẩn bị, sư tôn cũng tránh không được trong bóng tối phối hợp bố trí, Lương Châu tất nhiên đã trước tiên hạ thấp huyết y Hàn. Trong tay có người có thể kém làm cho, cũng không thể làm bọn hắn bàn tay trần đi ứng phó cường địch a. Hy tông di tàng quân khi có phải hay không nên khải mở một chỗ gặp một lần mặt trời. Lo trước khỏi họa, chính hợp ý ta. Chương 4 Hoa đào tiên nhân thạch thất chi yết. Hy tông di tàng là một thiên đại bí mật, Ngô Trinh cùng Trúc Nhã Đồng mặc dù thương nghị đã định vẫn nhu tính trước làm sao. Hôm nay sắc trời đã tối, vừa đến một hồi tăng thêm không biết hội ngộ thượng cái gì ngoài ý muốn, thời điểm cũng không thích hợp. Cáo biệt Trúc Nhã Đồng sau đó, Ngô Trinh một người đi đến giam cầm thiên âm hộ sân. Lấy võ công của hắn nghĩ thần không biết quỷ không hay âm thầm vào đi có thể làm không được, đơn giản thoải mái cầu kiến Nghe Diệu Quân, nói có việc thương lượng, tìm cớ tự nhiên là bước kia Tô Sơn từ vi đồ. Hơn nửa đêm tới quấy giày, thật sự băn khoăn. Vẽ làm sao vậy, nếu là từ trước lãnh nguyệt quyết. Hơn phân nửa không có khả năng trả lời chính là gật gật đầu ý bảo vô phương. Nghe Diệu Quân tắc có một loại có việc nói việc, không muốn vô nghĩa địch thúy trực tiếp. Sáng tỏ Nghe Diệu Quân thân phận, tái kiến nàng khi cảm giác liền rất là khác biệt. Từ trước thấy nàng trầm mặc ít lời, so với lãnh nguyệt quyết sinh nhân chưa tiến, nàng càng giống như là đang tại thế gian biến mất. Rõ ràng nhân sẽ ở, lại cố tình không hiền sơn lộ thủy, giống như tại đám người đã bị dần dần bao phủ. Thiên âm hộ đệ tử thân phận cùng Trúc Nhã Đồng tín nhiệm lại cho nàng vô cùng tốt che giấu, vừa không nhu quá nhiều xuất đầu lộ diện, lại có Trúc Nhã Đồng đại lượng tin tức nơi phát ra, có lẽ một cái nằm vùng chính cần phải loại này tính chất đặc biệt. Đáng tiếc một bộ vô cùng tốt bộ dạng cùng tư thái thật sự khó có thể làm người ta quên, theo điểm này nhìn lên lại tính không lên đủ tư cách. Chính là không biết như vậy một người là như thế nào đạt được thiên âm hộ cao thấp nhận thức có thể, ẩn núp ở môn phái bình yên vô sự. Vẽ chỉ là tìm cớ. Huống hồ không tìm giới hạn sự tình hiện nay không quá trọng yếu. Đúng không, tiểu ngũ tiền bối? Ngô Trinh cười mà không cười, tiểu ngũ cùng tiền bối hợp tại cùng một chỗ, rất có hài kịch hiệu quả. Nghe Diệu Quân như nhau tầm thường, cau mày nói không trọng yếu còn tới tìm ta. Ngươi đến tiêu khiển ta sao? Ngươi kêu ta cái gì? Đây là chuyên nghiệp, Ngô Trinh trong lòng thầm khen một câu, nói nhà ngươi điện hạ nói, tiểu ngũ tiền bối hướng Trúc gia chủ vài lần gián nói đều tốn công vô ích, hy vọng vãn bối đang khuyên nhất khuyên. Không thể, đành phải tìm đến tiểu ngũ tiền bối một chuyến. Nghe Diệu Quân lúc này mới nhất đô môi, rất có một chút không thể tin nói điện hạ nói với ngươi. Đúng là, còn nói xưng hô tiền bối vì tiểu ngũ, tiền bối tự nhiên minh bạch. Ngô Trinh chắp tay cong khom lưng, tiểu ngũ rõ ràng cho thấy thân thiết ở giữa bí ẩn xưng hô, Ngô Trinh gọi dậy đến quá mức thân mật. Ta khuyên quá sư thì tạm đi Thịnh Quốc tránh một chút, nhưng là nàng không chịu nghe. Quả nhiên trực tiếp, không cùng ngươi xả đông xả tây. Ngô Trinh cũng nói khuyên không được, tới gặp tiền bối chính là hy vọng như gặp vạn nhất, tiền bối có thể tuyên truyền Thịnh Quốc lực lượng trợ giúp. Ta hết sức, Nghe Diệu Quân thở dài nói ta ngươi tương xứng a, ta không già như vậy. Một lời đã định, Ngô Trinh vỗ tay một cái, tinh thần rung lên, Thịnh Quốc bảo vệ tại Trương Thánh Kiệt bên người lực lượng cầm đến chiến trường thượng tác dụng không lớn, nhưng là cao thủ chi tranh cục diện nhất định có thể đưa đến đại tác dụng. Không muốn ôm quá hy vọng nhiều, Nghe Diệu Quân không mặn không lạt nói một câu. Lại nói ngươi theo Tô Sơn Tử Vi đồ nhìn ra cái gì? Chỉ có chút ý kiến tạm thời không xác định, còn đợi thực địa thăm dò sau mới biết. Lần này như an nhiên vượt qua, lại có đường lời nói, di tàng quân khí nguyện phân cấp Thịnh Quốc một nửa lấy làm bồi thường. Thịnh Quốc thiếu nhất đúng là lực lượng quân sự, quân khí có thể nói là trần trụi đại cám dỗ, dùng làm trả thù lao lại không quá thích hợp. Nghe Diệu Quân cười nhẹ, mắt đẹp đưa ngang một cái nói không cần phải nói những cái này, người chính là đưa tiếp tam tọa, nên như thế nào vẫn là như thế nào. Chúng ta có thể cấp không phải ít, cũng tuyệt không sẽ thêm nhất đinh nửa điểm, Thịnh Quốc có thể không kiếm tiền, nhưng là một đồng tiền đều mệt không dậy nổi. Minh bạch chưa, toàn bộ cần nhờ các ngươi chính mình. Minh bạch, có phần tâm tư này là đủ rồi, cáo từ, ngươi trước nghỉ ngơi. Cáo biệt Nghe Diệu Quân, Ngô Trinh trở lại tiểu viện lại đi tìm Cù Vũ Tương. Yêu vô hại thân phận đến nay cũng không cách nào xác định, tác mưa san bị tặc đảng chế trụ sau vô hãm mạnh vĩnh thuộc một chuyện vẫn làm người ta lòng còn sợ hãi. Cổ Vũ Tương Duệ mất tại đây chàng Lương Châu Hành có thể tạo được tác dụng không cần nói cũng biết. Tương, tướng công, Cổ Vũ Tương đỏ mặt hơi hơi lúng túng, tướng công hai chữ xác thực thiếu từ trước địch ý, tình ý cũng có tí tẹo, một hồi tam nữ cùng giường phóng túng việc qua đi cùng Hàn, Lãnh hai nữ đều đã có thân cận, bao nhiêu cảm thấy vừa lòng, bất quá càng nhiều vẫn là nhận mệnh bất đắc dĩ. Ngô Trinh nắm đúng nàng mạch lạc, vừa không hết sức làm bất hòa, cũng không quá mức bức bách thân thiết. Gặp mặt trước cùng nàng hai tay, lại ôm ngang dựng lên đặt ở đầu gối đường vắng trễ như vậy còn không có nghỉ ngơi. Cổ Vũ Tương bản năng cứng đờ, du nhuận mông đẹp cũng không khỏi co rụt lại. May mà Ngô Trinh đem nàng phóng rơi vị trí thập phần chú ý, dán vào đầu gối tận lực rời xa trong quần hung vật. Cổ Vũ Tương mặc dù vẫn có e ngại chi tâm, cũng không khỏi cảm động và nhớ nhung hắn cũng đủ săn sóc. Còn không có, có chút khẩn trương. Chuyến này Lương Châu Hành nàng thân đam trọng trách, thậm chí là thủ thắng chi thìa. Cổ Vũ Tương ở kinh thành Nhậm tổng bộ đầu cũng coi như kiến thức nhiều, nhưng này vậy chiến trận thật đúng là đầu một hồi, khẩn trương cũng là khó tránh khỏi. Không cần quá mức lo lắng, ta đoán nghĩ yêu vô hại dù cho có dấu đang ở này cũng không dám hơi có hành động thiếu suy nghĩ, hoa không đến. Chúng ta lưu ý chính là dự phòng cái vạn nhất, Ngô Trinh bát nàng trên trán sợi tóc trấn an nói. Cổ Vũ Tương đối với Ngô Trinh vô cùng thân thiết vừa phải động tác có chút hưởng thụ. Cúi đầu trầm mặc một hồi nói ta võ công không tính là rất cao, thân phận càng là hèn mọn, chỉ là lại. Nhạn, Lục tỷ tỷ đều nói với ta qua chuyến này không dễ, ta cũng nghĩ có chút công dụng. Lần trước nếu không phải là ngươi, có thể nào bày cuộc chém giết mang tông xương. Còn muốn cái gì công lớn mới so được, chính là ngươi tay này bản sự không thể cho sáng tỏ, chúng ta tâm lý nhưng đều là biết. Không cần hấp tấp vội vàng, miễn cho lộ khác thường phản vi bất mỹ. Ta biết, ta, luôn có một cái cảm giác. Có người ở xem chúng ta mỗi một cử động, mà không thôi một đôi mắt, cảm giác vô cùng kỳ diệu, ta nói không ra, tóm lại ta cảm thấy yêu vô hại ở nơi này. Cổ Vũ Tương sắc mặt có hơi trắng bệch, tại Di Động Sơn thượng toàn bộ tại trong não lái đi không được, đến nay nghĩ đến, yêu vô hại vẫn làm nàng kinh hãi không thôi. Ta tin ngươi, ta cũng hiểu được yêu vô hại ở nơi này. Ngô Trinh động tác từng bước tăng nhiều, không chỉ có vuốt ve sợi tóc, cũng vỗ nhẹ lưng nói Lương Châu sóng quỷ vân quyệt, yêu vô hại nhất định tìm đều sẽ đến. Tốt như vậy cơ hội hắn sẽ không bỏ qua. Hắn liền núp trong bóng tối xem chúng ta. Hắn giờ cũng phát hiện chúng ta đã biết. Hắn đang trốn, chúng ta đang tìm. Bởi vì hắn không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Từ trước đến nay đều là như thế. Cho nên, người trước không cần phải sợ. Ân, ký phùng đại sự, hắn nhất định hết sức cẩn thận. Loại người này bên cạnh không nói, tự chủ nhất định cường đáng sợ. Không cần phải sự tình nhất định sẽ không đi làm. Lần này chúng ta rất khó như lần trước lấy ra tác mưa san giống nhau vận khí tốt. Cho nên, ngươi cũng không đủ tháo vác vội vã mình nhất định phải làm đến chút gì. Nhưng là, đứa ngốc, Ngô Trinh tại nàng chán điểm một cái cười nói chính theo chuyến này xuất hành không dễ, ta mới đem thân cận bên người nhân toàn bộ dẫn theo đi ra. Không phải vì nhất định phải làm ra cái gì công tích, mà là đại gia tụ tập tại cùng một chỗ để tránh lạc đàn gặp chuyện không may mà thôi. Ai xảy ra chuyện, ta đều sẽ rất khó quá. Cổ Vũ Tương sừng sốt, hai má không khỏi đỏ, mặc kệ từ trước có bao nhiêu khập khiễng bất mãn. Thù cũ xóa bỏ sau đó, mặc kệ trên miệng như thế nào không buông tha người, rốt cuộc hắn là nói được thì làm được đem mình làm trong phủ một phần tử. Nếu là đem nàng đặt tại thành đô mặc kệ, lấy yêu vô hại cũng dám trộm nhập Ngô phủ bản sự cùng can đảm, muốn thần không biết quỷ không hay thu thập nàng thật không khó khăn lắm. Hắc hắc, cảm động, Ngô Trinh gương mặt cười xấu xa, một bộ gian kế thực hiện được bộ dáng. Không, không có, a, không phải là, Cổ Vũ Tương hoảng loạn, không chỉ có không biết như thế nào trả lời là tốt. Cũng theo phát hiện chính mình chung quy tại từng điểm tiếp nhận cho hắn, không phải là bị ép không biết làm sao, mà là thật tâm tiếp nhận một cái tin cậy nam tử. Ha ha, hiện nay tốt hơn một chút chưa? Có muốn hay không ta dỗ ngươi ngủ? Ngô Trinh xoa tay, sợ tới mức Cổ Vũ Tương nhảy lên một cái liên tục xua tay lui về phía sau nói không cần, không cần. Không thành. Mặc dù có hiệu quả, chung không thể một lần là xong, Ngô Trinh làm cái mặt quỷ nói an tâm nghỉ, nghỉ không tốt có thể cái gì đều làm không xong. Nếu là không thể ngủ yên, liền vận chuyển ta dạy cho ngươi tâm kinh. Cửa phòng két, dấu phía trên, Cổ Vũ Tương tâm nhảy như lộc, thật lâu khó có thể bình tĩnh. Một loại hoảng hốt thay thế một loại khác hoảng hốt, lại ngọt ngào an bình rất nhiều. Tam quốc lần thứ nhất hội minh tại ngũ ngày sau. Sứ quan ở giữa chuyên môn xây dựng hội minh nơi, chứa chấp hơn 100 người. Lương Ngọc Vũ tới sớm nhất, lĩnh hơn 10 nhân tiến tràng. Thịnh quốc thứ hai, Trương Thánh Kiệt chỉ dẫn theo 5 tên tùy tùng. Loan Sở Đình trễ nhất. Thậm chí vượt qua ước định canh giờ, đội hình lại khổng lồ nhất ước chừng có hơn 30 người, trong đám người Thiên Âm hộ trưởng môn mềm mại tiếp tuyết vi chỉ màu xám tăng bào, có thể đạp chân dáng người nhẹ nhàng, tuyệt đỉnh cao thủ trầm ổn khí thế, liếc nhìn một cái thấy bắn ra bốn phía quang mang dù như thế nào che giấu không nổi. Yến quốc thế cường, Tần quốc làm chủ nhà, Thịnh quốc chỉ có thể lẩm bẩm bồi mặt tọa. Yến Tần hai nước đều có văn võ quan viên đi theo, Nga quan bác mang, toàn bộ y ngồi ngay ngắn, không khí lại vi diệu thật sự. Ngô Trình đối với chàng diện hiểu rõ trong lòng, đoán trước hôm nay đến hơn có võ mồm linh hoạt biện luận cao thủ. Cộng đồng địch nhân là Lâm Triều Dư Nghiệt, nhưng này một chút dấu ở trong bóng tối loài bò sát căn bản đánh không lại Tam Quốc Hoàng thất Lôi Đình Oai. Muốn nhìn một hồi hợp tung liên hoành, đối với thế cục tinh diệu phân tích là khó khăn, cuối cùng lại là tranh một cái người ký tên đầu tiên trong văn kiện tốt thanh danh, một hồi khẩu chiến đàn nho miệng tham mà thôi. Dân tâm sở hướng, đúng là đế vương chi tư. Hòa mài thưa thất tại Yến Tần hai nước đều ầm ĩ lớn, có thể đem người ký tên đầu tiên trong văn kiện thanh danh cầm xuống, cũng không uổng trịnh trọng chuyện lạ một hồi. Loan Sở Đình tự thân phận, mặc dù ngồi trên quý vị khách quan, lại bất cầu ngôn tiếu, chỉ đã bình ổn cùng lại khó có thể tiếp cận ánh mắt cơ cao lâm ở toàn trường, lòng uy hiền hách. Lương Ngọc Vũ không rơi nhân về sau, trừ bỏ xô tay làm người ta dâng lên trà bánh dưa và trái cây ở ngoài, cũng không nói được lời nào. Hai vị thái tử không lên tiếng, Yến Tần hai nước trọng thần ai cũng không dám đánh vỡ cục diện bế tắc, cục diện một lần lâm vào lúng túng khó xử. May mắn Trương Thánh Kiệt là một nói lao, lại mạnh vì gạo bạo vì tiền, xả một chút phong nguyệt chuyện lý thú, nói một chút lương châu phong cảnh, mới không còn tẻ ngắt. Trên đời có hai loại người, một loại nhân nghĩ thắng, một loại nhân nghĩ thắng được tranh luận, bọn hắn không phải là cùng một loại nhân. Quảng được hoan nghênh đạo lý cũng không phải là đặt ở chỗ đó đều thích hợp, ít nhất hiện nay tại Ngô Trinh nhìn đến, hai vị thái tử hai loại đều phải. Nhìn Yến Quốc ghế thượng xuất hiện biện luận chuyên gia Tiết Văn Kiệt, Ngô Trinh mỉm cười. Đời trước cũng từng đọc lướt qua quá cùng loại thư tịch, miệng pháo nói thuật nói một cách thẳng thừng rẻ mạt, vô hồi biến chuyển nơi thật nhiều. Đời này võ mồm linh hoạt, phản ứng nhạy bén, muốn biện luận thuyết phục nhân đúng là hắn am hiểu. Tần quốc cao thấp đều thập phần coi trọng trận này hội minh, bắt khôi thủ chi vị cũng là ép qua Yến quốc một đầu, tại triều đình thượng nhưng là một phần trọng đại công tích. Ngô Trinh tâm tư mặc dù càng nhiều ở chỗ Côn Luân Nhất Hệ cùng Trúc Nhã Đồng An Nguy phía trên, trợ lực Đại Tần thắng được trận này không có khói thuốc súng chiến tranh, cũng là hắn nhất định phải được. Hai vị điện hạ đường xa mà đến một đường vất vả, bản quan thay ta ra điện hạ kính chư vị một ly. Hoặc Vĩnh Ninh xem xét thời thế, trước giơ ly lên. Yến quốc thế cường, như là thủ lôi nhất phương, không nhanh không chậm lã vọng buông cần. Tần quốc hơi yếu, như không chủ động tấn công, thì phải là thủy chung dừng ở hạ phong, ở tình thế vô bổ. Hoặc đại nhân nói quá lời, bệ hạ sâu niệm thế gian dân chúng khó khăn, khi có tặc đảng làm loạn sát hại lương nhân, tự nhiên không chối từ lao khổ, đời ta trách nhiệm việc tai. Yến quốc thị trung Lỗ Trọng Văn là quen biết đã lâu, tại Trường An khi đều nhiều hơn giao tiếp, gặp Hoắc Vĩnh Ninh lên tiếng, bận rộn đến đây một phen hiên ngang lẫm liệt. Yến Tần hai nước đều có thầy ký sách lấy bút cà cà ghi lại, bên cạnh còn có tùy tùng giúp đỡ nhắc nhở quên, có thể thấy được nặng bực nào thị. Đúng là như vậy, quý quốc cũng đã thiên hạ dân chúng vì niệm, bản quan quá mức cảm vui mừng. Hoắc Vĩnh Ninh đem rượu trong ly một hớp uống cạn nói Đại Tần triệu tập lần này hội minh, mục đích cũng đang ở chỗ này, tiền triều dư nghiệt hỏa loạn thế gian. Khi có dân chúng chịu nan, nếu không vừa mới gạt bỏ, chảm thảo trừ căn, này đem truyền nọc độc vạn năm, dân không thể sống yên ổn. Hai nước cao thượng, bản quan lại kính một ly. Hoặc Vĩnh Ninh cùng Lỗ Trọng Văn nhĩ một lời ta một lời, đều tại cường điệu quyền chủ đạo, đều tại vô hạn cất cao chính mình, dương thương múa kiếm, nói cho cùng không nóng nháo. Tranh luận kịch liệt lâu ngày, Tiết Văn Kiệt bỗng nhiên nói Văn Kiệt chỉ là đại yến không quan trọng chi sĩ. Nghe tiếng đã lâu Hoắc đại nhân chấp trường Tần quốc đầu mối, mới lớn như hải. Tự vào chiều đường sau hai xuyên an ninh, dân sinh an cư lạc nghiệp. Chẳng biết tại sao tặc đảng tàn sát bừa bãi trăm năm, Hoắc đại nhân không hề có cảm giác. Ngô Trinh mí mắt nhất nhảy, hắn chưa từng trải qua Tiết Văn Kiệt ra làm cho thành đô khi kia một hồi áp đảo Đại Tần triều đình tranh luận kịch liệt, nhưng là vừa đi lên người này liền tới trước đại đoàn khen tặng nói, đem Hoắc Vĩnh Ninh cấp mang đi lên, trở tay yết cái ngắn. Quả nhiên cao thủ. Hoắc Vĩnh Ninh có chút đau đầu, lúc ấy triều đình biện luận. Hắn đã ở Tiết Văn Kiệt tay để thật khuy bị bác được á khẩu không trả lời được, một trận này muốn lật bàn có khả năng thật sự không lớn. Chính cân nhắc ngôn ngữ thời điểm, Ngô Trinh xen vào nói Tiết đại nhân sai rồi. Câu cửa miệng tài cán, mặc dù tiếp cận đều không phải là cùng cấp, nhà ta Hoắc đại nhân văn tài không hẳn rất cao, từ trước đến nay lấy thật kiền trước đây, yêu quốc yêu dân. Muốn nói mới như biển rộng, vẫn là Tiết đại nhân thanh danh càng lộ vẻ. Tiết Văn Kiệt lên tiếng, Ngô Trinh tiếp chiến, liền ba vị thái tử đều tinh thần rung lên. Hai người tại thành đô đấu trí chuyện lý thú sớm truyền ra, Ngô Trinh vô cùng bưng vô lại thủ pháp cùng tinh diệu tuyệt luân thi văn đối với tử làm Tiết Văn Kiệt đầu lớn như cái đấu, mệt mỏi ứng đối. Người mắt sáng vừa nhìn đều biết là Tiết Văn Kiệt thua, Ngô Trinh câu này mới lớn như hải xác thực châm biếm. Có thể hai người dù sao không có ở biện luận thượng đối chọi gay gắt quá, Hiện nay hai người đối mặt, cũng là hai nước mạnh nhất miệng pháo ở giữa giao phong, mặc cho ai đều sẽ bị gợi lên hứng thú. Hoắc Vĩnh Ninh mỉm cười hồi tỏa, Lương Ngọc Vũ lấy mắt thấy Ngô Trinh, khen ngợi cổ vũ chỉ ý quá mức nồng. Tiết Văn Kiệt tại Ngô Trinh thủ hạ bị nhiều thua thiệt, Giang Tinh Nhân Sinh chưa từng có chịu thua hai chữ này, đang lo tìm không được cơ hội hòa nhau nhất thành, lúc này tinh thần phấn chấn nói Ngô đại nhân, có hạ quan Thành Đô Thừa Mông chăm sóc, đi trước cảm ơn. Nghe tiếng đã lâu Ngô đại nhân khi còn bé học ở trường ở danh môn phái Côn Luân, chuyên cần luyện võ nghệ. Có thể hạ quan tới Tần Quốc thời điểm, nghe nói Ngô đại nhân nhậm hiệp tốt nghĩa, tự cao vũ lực ấu đả đồng nghiệp. Trộm cho rằng ký người mang bất phàm nghệ nghiệp, lấy gây ở đồng nghiệp thân thương bổng, giết nhiều vài cái tặc đảng, nhiều bảo hộ vài tên dân chúng ok. Nhậm hiệp tốt nghĩa phóng tại nơi này cũng không là cái gì lời hay, rõ ràng trào phúng Ngô Trinh hiệp, dùng võ vi phạm lệnh cấm, không cố kỵ gì. Ngô Trinh bị giáng chức quan, lại một lộ thanh vân thẳng lên nguyên nhân Tiết Văn Kiệt không có khả năng không biết, hắn hết sức nhắc tới Ngô Trinh ấu đả du hóa kiệt việc, hiển nhiên lưu hữu hậu chiêu. Ngô Trinh cũng không thượng hắn đương, ngươi theo ta nói sự thật, ta liền cùng với ngươi nói cảnh giới. Tiết đại nhân là đang tại nghi ngờ chất vấn tinh thần hiệp nghĩa. Ngô Trinh mặt trầm xuống nói thế gian có võ nhân hồ tắc phi vì, tự cho là vì hiệp, xác thực vũ nhục hiệp tự. Tiết đại nhân khởi có thể cùng cấp nói chi, bản quan thuở nhỏ thừa Đại Tần Hoàng ân nhân nghĩa chi tâm, tu phái Côn Luân giúp đỡ Trinh nghĩa chi võ. Hiểu ra hiệp chi đại người, vì nước vì dân, hiệp chi tiểu người, trừ bảo an dân. Tiết đại nhân đọc đủ thứ thi thư, sao không biết văn có quân tử chi văn cùng tiểu nhân chi văn. Như quân tử chi văn, trung quân ái quốc, thủ chính ác tà, chạy cùng lúc ấy, danh lưu hậu thế tiểu nhân chi văn, duy vụ điêu trùng, chuyên công hàn mặc, thanh xuân làm thơ, đầu bạc cùng kinh, xảo ngôn thiện biện, dưới ngòi bút tuy có thiên nói, mực trung thực không một sách. Hiệp cùng văn ở đại nghĩa thượng thù không hai đến, Tiết đại nhân nói thế gian hồ tắc phi vì võ nhân cử chỉ, chẳng phải là đầy nữa sùng tiểu nhân chi văn. Nếu muốn nói bản quan cùng đồng nghiệp khập khiễng, bất quá lời nói ở giữa qua tiết, bản quan tự tay gờ xuống thủ lãnh đạo tặc, chẳng lẽ thiếu rồi hả? Tiết Văn Kiệt biến sắc, không nghĩ Ngô Trinh không chỉ có thi văn tài hoa hơn người, liền tài hùng biện đều như thế được. Lần này trả lời tuy là đem nói có sách, mách có chứng toan nho bấn cật hoàn toàn không có chỗ, lại cố tình miệng đầy vẻ nho nhã. Ha ha, Ngô đại nhân miệng đầy lời chính nghĩa, dám hỏi một câu, nghe nói tặc đảng tụ tập thiên hạ ác đồ, cao thủ phần đông, tới vô ảnh đi vô tung, Ngô đại nhân nghĩ như thế nào? Thiên hạ ác đồ không ít, lại tất cả đều là đám ô hợp, không chịu nổi một kích, lại có cái gì tốt nói? Không chịu nổi một kích, nghe nói Tần Quốc danh tướng Hàn Quy Nhạn lĩnh quân 2000 ở bán đạo cùng tặc đảng đại chiến, hao tổn 500 tinh binh. Ta Đại Yến hai vị cao thủ Mạnh Vĩnh Thục cùng Tác Mưa San đều là tại Tần Quốc cảnh nội vong ở tặc đảng tay. Ngô đại nhân kia nói đám ô hợp, đến tột cùng ai mới là đám ô hợp? Thật sự là đại ngôn lấn nhân. Tiết Văn Kiệt tài hùng biện cao siêu tiến hành theo chất lượng, từng điểm đem đề tài dẫn vào đến Tần Quốc vô năng phía trên đến, trong lúc bất chi bất giác cắt vào chính đề. Ngô Trinh trở nên đứng dậy, trừng mắt mắt hồ tường bước đến gần, lạnh lùng nói Tiết đại nhân làm nhục tiên liệt, quá phận. Mạnh tiền bối cùng Tác tiền bối trượng nghĩa gấp rút tiếp viện, không sợ sinh tử, đều là đại nghĩa đại đức cao nhân. Tiêu diệt tặc mà chết, đúng là các nàng vô thượng vinh quang. Nhân sinh ở giữa thiên địa, lấy trung hiếu vì dựng thân gốc rễ. Tiết đại nhân thân là nhân thần, biết rõ thế gian có tặc đảng làm loạn, không tư như thế nào trừ bảo an dân, phản ngồi nghiêm chỉnh nói bốc nói phét. Lấy trung quân ái quốc người sinh tử cho rằng võ mồm chi tiện, thật vô phụ không có vua người. Hàn tướng quân thân mạo tên đạn xua quân giết địch, chính tay đâm tặc đảng vô số. Mạnh tiền bối cùng Tác tiền bối nghĩa bạc vân thiên, tiêu diệt tặc đảng khi theo không lạc hậu, đúng là hiệp nghĩa phong. Giống Tiết đại nhân loại này khen biện đồ đệ, tọa nghị lập đàm, không người nhưng đụng, gặp thời ứng biến, trăm không một có thể. Xin hỏi Tiết đại nhân, tặc đảng người ở chỗ nào? Họ quá mức danh ai? Này, này, hừ, Mạnh tiền bối tại Yến quốc khi thân hãm tặc đảng nhà tù, gặp được mọi cách tàn phá sơ tâm không thay đổi, quyết chí thể tiêu diệt tặc đảng. Tác tiền bối thanh tu nhiều năm, pháp thân hóa xá lợi tử. Giống như người bực này vô phụ không có vua người, úy cường lang yếu, e ngại đao tỉ kiếm, còn dám vọng môn anh hùng tên, cũng không sợ thiên hạ nhạo báng. Ngô Trinh một trận mắng to, giận dữ hồi tỏa, không chỉ là biện thuật mà nói hắn mạnh hơn chiếm đạo đức điểm cao đem Tiết Văn Kiệt hoàn toàn đập nát, chúng ta Tần Quốc tổn binh hao tướng, ít nhất đang làm, còn có thấy được công tích, ngươi thì sao? Là hắn mẹ biết tại nơi này vô nghĩa, cũng theo làm nhục Mạnh Vĩnh Thục xác thực gợi lên lửa giận của hắn. Về phần Tác Mưa San mặc dù không biết rõ bên trong ẩn tình, nhưng là để mà phân hóa một chút mềm mại tiếp tiết, nói vài lời dễ nghe cũng không lo ngại Tiết đại nhân, bản quan kính báo một câu còn dám làm nhục Mạnh tiền bối cùng Tác tiền bối, bản quan tuyệt không cùng ngươi khách khí. Ai, Lương Ngọc Vũ gặp Ngô Trinh đại chiếm thượng phong, hoàn toàn nắm trong tay thế cục, tùy thời đứng dậy, hai tay sau lưng rầu rì thở dài. Ngô đại nhân lời nói, cô quá mức thấy có lý. Đại Tần cử khuynh quốc lực tiêu diệt Tặc Đảng, đến nay đã nửa năm có thừa, Tặc Đảng chạy trối chết hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Phụ hoàng tâm như thiết thạch, đến nay chưa từng thu binh, chỉ tại vừa mới tiêu diệt Trảm Thảo Trừ Căn. Để tránh nếu như năm đó quý quốc chuyện xưa, làm Tặc Đảng kéo dài hơi tàn, lại lần nữa gây thành mối họa. Hắn lên tiếng, Loan Sở Đình cũng không thể chờ đợi thêm nữa, lúc này cười lạnh một tiếng lên tiếng nói Đại Yến từ lúc 20 năm trước liền đã lấy cử quốc lực thanh trừ Tặc Đảng. Lúc đó Tặc Đảng họa loạn thiên hạ đã lâu, không biết Tần quốc này 20 năm đến lại ta đã làm gì. Vì sao Tặc Đảng không dám tiếp tục ở Đại Yến làm loạn? Ngược lại là đang tại Tần quốc nuôi trồng ra thế lực khổng lồ, vô cớ bưng tổn hại Đại Yến cao thủ hai tên. Hai tên thái tử kết giao lừa, vừa mở miệng sẽ không dùng người, Trương Thánh Kiệt cũng không khỏi không nói hai vị điện hạ mà giảm nhiệt khí. Cái này, Tặc Đảng làm loạn đã lâu, phi một sớm một chiều công. Thỏ khôn còn hang động, huống hồ Tặc Đảng. Bản nhân lâu tại Đại Yến, biết rõ Đại Yến bệ hạ không thể dễ dàng tha thứ Tặc Đảng, xưa nay nghiêm gia tra xét, có một cái liền trừng trị một cái. Đại Tần mặc dù chậm một chút thời gian cũng không sao, nghe nói một đoạn này ngày còn chém giết vài tên thủ lãnh đạo tặc. Hôm nay đúng là cộng tương nghĩa cử thời điểm, đi qua, kính xin hai vị điện hạ lấy thiên hạ dân chúng vì niệm. Cũng đúng, Lương Ngọc Vũ lạnh nhạt mỉm cười hướng Loan Sở Đình nói Đại Tần không cần làm tiếp chuẩn bị, trận này Liệu Thiên Đại Lửa tất nhiên cháy sạch Tặc Đảng không có một ngọn cỏ, tại không mảnh đất cắm rồi. Chính là nghe nói quý quốc bị ngựa cái Hắc Hồ liên tiếp xâm phạm biên giới, đến nay không thể toàn thắng. Không biết quý quốc còn có dư lực sao? Ngựa cái Hắc Hồ cùng Yến quốc chiến đấu đánh đã hơn một năm, tổn thất nặng nề, nhưng Yến quốc cũng không tốt quá. Hắc Hồ nhân mã thuật tinh xảo qua lại như gió, Yến quốc không thể không lấy trọng binh độn ở biên cảnh để phòng bất chắc. Mà ra ngoài dự tính chính là, Hắc Hồ nhân mặc dù thua nhiều thắng ít, vốn nên thực lực đại tổn nghỉ ngơi lấy lại sức. Có thể bởi vì trường kỳ chiến tranh dẫn đến Hắc Hồ nhân lương thảo thiếu thốn, cùng đến cơ hồ đói. Càng là hung hãn, càng là muốn đi thường, ngược lại tấn công được càng thêm dữ tợn. So với từ trước phát tài chi niệm, hiện nay đã biến thành chủng tộc sinh tồn chiến tranh, một cái so một cái không muốn sống. Loại này trạng thái không sẽ kéo dài quá lâu, nhiều nhất không thể vượt qua 2-3 năm thời gian, Hắc Hồ nhân chính mình liền có khả năng phân liệt, từ nay về sau mấy chục năm bên trong không thể đối với Trung Nguyên nơi tạo thành uy hiếp. Có thể này một đoạn thời gian tựa như bình minh trước hắc ám, đối mặt đám này đối với lương thực cùng nhân khẩu nóng nảy mắt Hắc Hồ người, lấy Yến quân tinh nhuệ cũng đã có thập phần vất vả, không dành chú ý chuyện khác. Ha ha, Hắc Hồ cũng không phải là nạn trộm cướp, Đại Yến thay quý quốc chặn Hắc Hồ người, không làm cho Hồ nhân làm loạn Trung Nguyên, chẳng lẽ không là nghĩa cử nhất cọc? Nếu không đổi lại vóc, Yến quân đi tiêu diệt Tiền Triều Dư Nghiệt, quân Tần đi chiến Hắc Hồ như thế nào? Ba vị thái tử lên tiếng, người khác cũng không dám lại xen mồm. Người một lời ta một lời ở giữa, không ra Ngô Trinh sở liệu, trừ bỏ Trương Thánh Kiệt nhìn như trung lập, kỳ thực bình thường giúp đỡ Yến quốc thêm một phen củi ở ngoài, Loan Sở Đình cùng Lương Ngọc Vũ ai cũng nửa bước không cho, đều có các lý. Nói đến sắc trời đem trễ, cái gọi là hiệp nghị liền vì cái danh hiệu như thế nào cũng định không tới. Ẩm ý đến cuối cùng tan rã trong không vui, Loan Sở Đình dẫn đầu phẩy tay áo bỏ đi. Trương Thánh Kiệt gương mặt lúng túng khó xử, hàn huyên vài câu lại không nhân phản ứng hắn, đành phải chán nản đi. Ngô Trinh tùy theo Lương Ngọc Vũ hồi sứ quán, mới ra hội minh sân, chỉ thấy hơn 10 nhân xếp thành một hàng, thấy Ngô Trinh một người tiến lên phía trước nói Ngô đại nhân xin dừng bước. Tìm phiền toái đến rồi. Mạnh Vĩnh Thục tại thành đô chết, trường chi phái không phản ứng chút nào. Việc này Ngô Trinh cũng không thiên chân cho rằng như vậy bỏ qua. Nghĩ trưởng chi phái trưởng môn thân là Yến quốc đại tướng quân, môn hạ đệ tử như tiến vào xuyên đúng trọng tâm định đòi không được chỗ tốt gì, tại nơi này làm khó dễ cũng là chuyện đương nhiên. Có việc gì thế, Đào tiền bối, đầu lĩnh đúng là tại Trường An dịch quán gặp qua thiết trảo siêu hồn Đào Kinh Võ, Ngô Trinh thấy không cách nào lành, chắp tay nói. Điện hạ, đều không phải là tại hạ vô lễ, chính là mạnh sư muội sự tình trung tu có một cái bàn giao. Đào Kinh Võ lưu lại Ngô Trinh. Hướng Lương Ngọc Vũ thi lễ nói không biết Ngô Trinh hiện nay là Tần quốc quan viên vẫn là người trong giang hồ. Lương Ngọc Vũ chắp hai tay sau lưng bất chính mắt thấy hắn nói từng là Đại Tần anh hùng hào kiệt, cũng là triều đình thượng trọng thần. Người có lời gì? Nếu là thần chúc, tại hạ cái này cáo lui, đợi hội minh việc thương nghị hoàn tất, tại hạ lại lấy giang hồ đồng đạo thân phận trước tới bái phỏng. Đào Kinh Võ cúi người hành lễ cáo lui, chuyến này gạt ra đội hình, cũng đủ cấp Ngô Trinh thật lớn áp lực tâm lý. Vốn cũng không trông cậy vào có thể cầm lấy hắn như thế nào, mục đích dĩ nhiên đạt tới. Chậm đã, Ngô Trinh hướng Lương Ngọc Vũ nói điện hạ, đây là vi thần môn phái trong việc tư, không dám lầm điện hạ đại sự, vi thần nghĩ sớm một chút xử trí chặt đứt tốt. Cũng tốt, Lương Ngọc Vũ vỗ vỗ Ngô Trinh bả vai nói nếu có chút nghi nan, cô vương tự sẽ cùng ngươi làm chủ. Vi thần cung tiễn điện hạ. Tiễn bước Lương Ngọc Vũ, Ngô Trinh hướng Đào Kinh Võ đạo Đào tiền bối xin chỉ giáo. Ân, Đào Kinh Võ đi dạo, tản bộ chất vấn nói Mạnh sư muội độc thân đi tới Thành Đô Tăng tại học trò của ngươi, nghe nói giúp ngươi rất nhiều bận rộn, nàng đến tột cùng là như thế nào qua đời. Ngươi chỉ biết bảo toàn chính mình, làm cho nàng người bị tặc đảng độc thủ, còn tại tay ngươi thượng bị chết thảm không nói nổi, các ngươi Côn Luân không nên cấp một cái bản giao sao. Mạnh tiền bối nghĩa bạc phân thiên, chí hướng cao xa, nàng thân thể một chuyện làm vãn bối thật sâu tự trách. Lúc đó nàng thân trung kỳ độc tình thần mơ hồ, vãn bối không thể làm gì, chỉ là vì giúp nàng sớm một chút giải thoát. Mạnh tiền bối thật là chết ở vãn bối trên tay, làm nàng rơi xuống tặc đảng trên tay, vãn bối cũng thật có không thể trốn tránh trách nhiệm. Ngô Trinh đối với Mạnh Vĩnh Thục kính ngưỡng phát ra từ nội tâm, cũng không từ chối trách nhiệm vãn bối đã ngay trước Mạnh tiền bối mặt phát thề kế thừa nàng di chí, nếu không thiên địa bất dung. Thật sao? Đào Kinh Võ trầm mặt nói ta chỉ biết là Mạnh sư muội hảo đoan đoan nhập xuyên, sau đó không lâu liền hương tiêu ngọc vẫn. Người nói hoa bay đầy trời, ai biết có phải là ngươi hay không hại nàng. Tiền bối những lời này nói ra không sợ bị sao, Ngô Trinh lại nhịn không được lửa giận trong lòng, mắng to hảo đoan đoan nhập xuyên. Mạnh tiền bối khi nào thì tốt bưng bưng, nàng gặp tặc đảng tàn ngược thời điểm các ngươi đang làm gì thế? Nàng bị tàn ngược như thế, sau đó các ngươi vãn hồi rồi trưởng chi phái thật lớn mặt mũi. Lại quan tâm tới nàng không vậy? An ủi quá nàng không vậy? Là, ta Ngô Trinh là một ngoại nhân, không thể so các ngươi sư huynh muội thân mật. Nhưng là nàng tâm liên thiên hạ nữ tử lập chí tiêu diệt tạc đảng, các ngươi giúp qua sao? Các ngươi quản quá sao? Các ngươi chỉ ghét bỏ nàng là cái trói buộc, ghét bỏ nàng diện mạo xấu xí, tị chi duy sợ không kịp. Nàng một cái trưởng chi phái môn nhân, tứ cố vô thân, không xa vạn dặm cầu đến chúng ta đến đây, không để ý mặt mũi thân phận. Chỉ bởi vì giết nhiều vài cái tặc đảng lại là vì cái gì? Các ngươi cũng không phản ứng, ngại phiền toái, ta còn có thể không biết sao? Mạnh tiền bối chết, các ngươi đồng môn sư huynh đệ liền một cái để đưa tiễn đều không có, hiện nay mang cái gì không thể nói cho người khác tâm tư muốn ta cấp bàn giao, ta cấp cái gì bàn giao? Các ngươi mới nên cấp mạnh tiền bối một cái bàn giao. Miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, một bụng nam đạo nữ sướng, chó má không bằng. Làm càn, bị đâm trung tâm tư, Đào Kinh Võ sắc mặt đại biến. Cũng mượn cơ hội ra tay. Móng ảnh ngang trời thế đi vô định, Ngô Trinh sớm có phòng bị lộn một vòng mà ra. Phía sau một cái liên chân duỗi tới, kính đá Đào Kinh Võ khuỷu tay nói ỉ lớn hiếp nhỏ sao. Đào Kinh Võ co rụt lại tay tránh đi, gặp Lục Phỉ Yên xính thức tha đình đứng nghiêm, phiêu nhiên như tiên lục tiên tử. Vừa vặn, hướng các ngươi phái Côn Luân đòi cái công bằng. Công bằng tự tại lòng người. Đào Kinh Võ tên hiệu Thiết Trảo Siêu Hồn. Vô luận một thanh kỳ môn binh khí phi trào tay vẫn thượng một đôi thiết trào đều đã luyện được xuất thần nhập hóa, mà siêu hồn hai chữ không chỉ có nói hắn chiêu thức tàn nhẫn, càng nói thân pháp xuất chúng. Chỉ thấy hắn một mũi tên vậy bắn đến, hai móng như câu, chụp vào Lục Phỉ Yên yết hầu cùng mặt. Lục Phỉ Yên dồn khí đan điền, dưới chân bất đinh bất bát, song trường như ôm thái cực sự lực chấn động, đem chụp vào mặt móng trái rung đi ra ngoài. Chợt song trường một vòng, một cỗ quanh co xoắn toàn lực đạo như biển sâu lốc xoáy, nàng một cái nghiêng người kéo lấy Đào Kinh Võ nhất ném. Đào Kinh Võ chỉ dám cổ lực đạo kia lớn đến thần kỳ, cơ hồ đem cánh tay thượng cơ bắp xoắn được căn căn gãy, kinh hãi phía dưới chìm bả vai gầm lên, nội lực dâng, trường thôi phía dưới phát chân vui vẻ, thân hướng toàn xoắn lực đảo ngược nhảy lên, miễn cưỡng tránh thoát. Lần này bại trung cầu thắng cấp bách như lưu tinh, có thể chân phong chưa đến, Lục Phỉ Yên chính là một cái tiểu rậm châm đã lấn đến gần thân đến, phát trường đánh hắn bên hông. Một trường này nếu là ấn được thực rồi, không chỉ có nội tạng thụ sáng tạo, càng phải bị nàng thôi được bay ra ngoài, đại mất mặt mặt. Đào Kinh Võ biến chiêu thật nhanh, không trung cưng rắn một cái cấp tốc rơi xuống, cách ở hai trường. Lục Phỉ Yên võ công nội lực vận làm cho phương thức cực kỳ quái dị, Đào Kinh Võ không dám tiếp tục có chút lòng khinh thường, lập tức không dám ngừng nghỉ, thân tùy trường đi đầy đất xô động, dưới ánh trăng hình như có mười mấy bóng người tới tới đi đi quấn lấy Lục Phỉ Yên đảo quanh. Lục Phỉ Yên lấy tĩnh chế động, vẫn đạp bước chân trầm ổn, cũng không tùy Đào Kinh Võ chuyển động thân hình. Giống như có một đôi thiên nhãn chính nhìn xuống chiến trường, thu phát tùy tâm. Qua lại hủy đi hơn 10 chiêu, Đào Kinh Võ tả chân nhanh nhảy qua mà lên hướng Lục Phỉ Yên liên chân thải rơi, móng trái chụp vào nàng kiên tình. Một chiêu này đang tại Lục Phỉ Yên phía sau bên trái tầm mắt không thể bằng chỗ, lại không ở sau lưng phòng bị chỗ, thập phần đột nhiên. Không nghĩ Lục Phỉ Yên mông hông bất động, xà eo toàn xoay cư nhiên cùng Đào Kinh Võ mặt đối mặt mà đứng, một tay biển chỉ điểm hướng hắn khuỷu tay, một tay đâm hắn cong gối. Đào Kinh Võ giật mình kinh ngạc gấp gáp biến chiêu, không nghĩ Lục Phỉ Yên không chỉ có vòng eo mềm mại không xương, cánh tay cư nhiên cũng giống chỉ linh xà, một quyền nhất triển như bóng với hình. Nàng dưới chân cũng không quá nhanh, có thể mỗi một cái dậm châm đều đuổi kịp Đào Kinh Võ chợt lui thân hình, song trường hoặc hư hoặc thực, dính liền tướng tùy. Đào Kinh Võ đã làm cho lên 10 thành công lực muốn lấy lực thủ thắng, lại hãn hữu có thể chạm đến Lục Phỉ Yên song trường thời điểm. Ngẫu nhiên song trường tương giao, cũng đều bị Lục Phỉ Yên cách tại khó nhất phát lực khớp xương, cánh tay chỗ, dễ dàng liền bị hóa giải. Đánh cho như thế bó tay bó chân, biệt khuất vô cùng, Đào Kinh Võ tức giận điền ưng, màu móng công liên tiếp cánh tay ảnh lay động, như mưa rền gió giữ một nửa phô thiên cái địa. Lục Phỉ Yên nhưng tùy trung khí định thần nhàn rỗi, từng chiêu từng thức rõ ràng sáng tỏ, có dấu vết mà lần theo. Đào Kinh Võ râu tóc đều dựng, bỗng nhiên lực quán 10 ngón, đầu ngón tay đều đã phát tán ra nhàn nhạt màu vàng, kính phong quét ngang, lần này mau không thể tưởng tượng nổi, Lục Phỉ Yên ngửa đầu cấp bách tị, móng ảnh hiểm hiểm theo chóp mũi xẹt qua. Kim cương chỉ lực, Lục Phỉ Yên hừ nhẹ một tiếng, thân thể yêu kiều xoay tròn, song trường tàn lại bên phải thu, một cỗ không câu nệ lực xoáy nhất thời đem Đào Kinh Võ dẫn theo cái lảo đảo. Lục Phỉ Yên bước lên một bước nói đoán được ngươi không phục. Song trường liên tiêu đái đả thường thường đẩy ra. Này hai trường đã tụ tập Lục Phỉ Yên cả người chân nguyên, thẳng có mở bia nứt đá uy lực. Mà song trường vừa ra, Đào Kinh Võ chỉ cảm thấy quanh người đều bị cháo định, không chỗ có thể trốn, lúc này hét lớn một tiếng cũng là song trường đánh ra. Nhất phương ẩn chứa phong lôi âm thanh uy lực hùng hồn, nhất phương như nguyệt quang rơi nhẹ nhàng im lặng. Bốn trường tương giao, thời gian như ngưng lại giống như, chốc lát ở giữa Lục Phỉ Yên song trường một khúc đẩy, Đào Kinh Võ chỉ cảm thấy đại lực vọt tới, dường như bị Lục Phỉ Yên bắt được tùy tiện lấy, mặc nàng chóc gần thôi xa. Lục Phỉ Yên tiến lên trước một bước, vẫn là song trường đầy ngang, tại Đào Kinh Võ gầm lên tiếng chung một trường lại là một trường. Lục Phỉ Yên liền thôi 12 trường, Đào Kinh Võ liền lùi lại 12 bước. Lục Phỉ Yên bỗng nhiên thu trường cười lạnh một tiếng nói không cần lại so a. Đào Kinh Võ thẳng tắp đứng nghiêm, trợn tròn đôi mắt, Lục Phỉ Yên thu tay, hắn ngốc ngốc ngưng lập một lát, bỗng nhiên toàn thân mềm liệt ở mồm to thở gấp không thôi. Ngô Trinh cười ha ha phất phất tay nói luyện tốt lắm võ công, sửa xong nhân phẩm tới tìm ta nữa. Hoặc là, làm trưởng môn của các ngươi Khưu Nguyên Hoán đến. Khưu Nguyên Hoán không biết có hay không Lương Châu, không, hắn nhất định tại, nếu là tại, vẫn là sớm một chút buộc hắn hiện thân tốt, vô luận vì Đại Tần Quốc mà tính, vẫn là vì Trúc Nhã đồng kế. Dù Khưu hướng Tây Ngũ hơn 10 dặm có một mảnh nhỏ bình nguyên khu vực, đủ để dung nạp xuống nhất tòa mô hình nhỏ thành trấn, nguyên bản cũng quả thật có nhất tòa thành trấn, tên gọi Lũng Thủ Trấn. Ấn Ngô Trinh suy đoán, nguyên bản đương tên là Đầu Rồng Trấn, nhưng là phạm vào thiên gia kiêng kỵ. Dù khư vùng khe rãnh tung hoành, chỗ cao nhìn khá giống như một chỗ bờ ruộng, sửa làm Lũng Thủ Trấn cũng là sinh hoa bút pháp thần kỳ. Hy Tông mai phục quân khí trong này một chỗ liền đánh dấu tại Lũng Thủ Trấn. Hội Minh Lâm vào cục diện bế tắc ai cũng không muốn đánh vỡ, Yến Tần ở giữa duy trì ngắn ngủi cân bằng. Ngô Trinh cuối cùng nhàn rỗi xuống dưới, tại một cái u ám đầy trời ban đêm bị Trúc Nhã đồng nhấc lên hoàng cú vỏ, nhanh như tia chớp đuổi đến Lũng Thủ Trấn. Địa hình nơi này ta trước thời gian đều đã tìm hiểu rõ ràng, đều ở trong đầu. Trúc Nhã đồng chế nhạo nhìn sợ tới mức sắc mặt trắng bệch Ngô Trinh, một tay tại hắn thắt lưng thác định nói Lũng Thủ Trấn thổ địa phì nhiêu, bên cạnh còn có mảng lớn đồng cỏ, phía tây Đầu Rồng Sơn có tên Đào Hoa Sơn, kéo dài trăm dặm, sản vật cực phong phú, Lũng Thủ Trấn mặc dù bị giới hạn xa xôi, cũng là được coi là lịch sử đã lâu. Ngô Trinh khớp hàm đánh run rẩy, ngẩng đầu gắt gao nhìn chằm chằm ám trầm như màn bầu trời khó nhọc nói cũng là ngươi chuẩn bị được đầy đủ. Chỉ là không có càng nhiều manh mối. Ninh Bằng cánh mai phục di tàng khi khẳng định phòng một tay ngoài ý muốn, trừ bỏ Ninh gia hậu nhân khó có thể biết được. Trúc Nhã đồng buồn bã nói, có chút tinh thần không thuộc về. Trừ phi Ninh Bằng cánh có thể sống đến bây giờ, nếu không nhất định có manh mối. Loại sự tình này trọng đại được ngay, Ninh Bằng cánh không có khả năng đường hoàng lưu lại tin tức xác thật, vạn nhất tiết lộ ra ngoài, đối với bọn hắn cũng là chí mạng đả kích. Ngô Trinh cũng không đồng ý, chuyện cơ mật tất nhiên lưu lại ngoại nhân khó có thể xem hiểu cơ mật manh mối. Có thể lại cơ mật cũng là manh mối. Người nói ta minh bạch, chính là, lấy Ninh Bằng cánh tài cán, ngoại nhân muốn hiểu thấu sợ là khó càng thêm khó. Trúc Nhã đồng hãn hữu chịu thua nhận thua thời điểm chính là đối mặt Ninh Bằng cánh khó tránh khỏi có chút nổi giận. Đổi Ngô Trinh cũng giống vậy, nếu là Ninh Bằng cánh còn tại thế, hắn đã sớm lẫn mất xa xa, sinh không dậy nổi nửa điểm đối nghịch tâm tư. Đừng lo lắng, đi trước nhìn kỹ hắn nói, Ngô Trinh trấn an một câu, lại cười khổ nói chúng ta. Nhanh đến đi à nha. Xì, đến, Trúc Nhã đồng đánh huýt, hoàng cú vọ xoay quanh rất xuống. Nhìn khoảng cách không xa, Ngô Trinh rốt cuộc không kiềm chế được nhảy chút điều lưng, khinh phiêu phiêu rơi xuống đất. Chân đạp đất, cuối cùng trường thở phào nhẹ nhõm, tinh thần đại chấn. Lũng Thủ Trấn bây giờ đã hoàn toàn hoang khí, còn lại đầy đất bụi bặm. Chỉ từ góc phòng tàn viên có thể nhìn ra ngày xưa người yên phồn hoa. Mặc dù tên là trấn, nhìn so với bình thường tiểu trấn muốn đánh thượng gấp 2 có thừa, đại thế theo chỗ xa xôi nguyên nhân a. Nếu muốn thông hướng đến phiên bang hoặc là Tây vực, nơi này ngược lại một cái tốt điểm dừng chân. Theo ta kiểm chứng, lũng thủ trấn năm đó không giải thích được liên tiếp chết người, còn truyền ra chuyện ma quái nghe đồn, thời gian đang cùng Ninh Bằng cánh bốn phía tu kiến cung thất, để che giấu hắn lưu lại di tàng thời gian ăn khớp. Từ nay về sau lũng thủ trấn vẫn như cũ việc lạ không ngừng, dần già thành quỷ trấn. Trúc Nhã Đồng toàn thân thể yêu kiều, mắt đẹp tinh quang đại phóng tứ phía đánh giá. Váy áo toàn vũ như một đóa nở rộ bạch liên, tùy ý một cái động tác đều là tao nhã vô song. Ngô Trinh Chính nhìn nàng đôi mi thanh tú nhíu lại, đôi môi nhích, mặc dù trịnh trọng ngưng túc được xuất hiện u ám, vẫn như cũ đẹp không sao tả xiết. Đột nhiên nghe được ăn khớp vừa nói, không khỏi đỏ mặt lên miên man bất định. Không khỏi thầm mắng một tiếng rốt cuộc cái nào cầu vật chiếm như thế giai nhân, lại để cho nàng lẻ loi hiu quạnh. Lời này chỉ dám tại trong lòng mặc niệm, cũng không dám nữa xuất khẩu, cũng không biết người kia cho Trúc Nhã Đồng chỗ tốt gì, rõ ràng Trúc Nhã Đồng ký căm hận lại khinh thường, cũng không hứa nhân mắng hắn. Cầu vật, vương bát đàn cái gì mắng tiếng người, không phải là bình thường thật sự sao? Tại trấn thượng có khả năng cực kỳ bé nhỏ, lũng thủ trấn ngày xưa người ở dày đặc, muốn che giấu tai mắt người quá cũng khó làm. Mà sới đất sẽ luôn lưu lại dấu vết, thôn trấn lớn hơn nữa lại hoa được rồi bao nhiêu công phu. Theo ta nhìn, hơn phân nửa tại sơn. Ngô Trinh hợp tình hợp lý phân tích lại làm cho hai người đều có một chút ủ rũ. Đào hoa sơn sơn thế kéo dài trăm dặm, muốn tham tra rõ cả tòa núi nói dễ hơn làm. Chính là vua của một nước đặc biệt Trinh Lao Dịch, khiến đến tinh thông đạo này nhân tài, không có năm này tháng nọ cũng không cách nào cha phải hiểu. Trước mắt tam quốc cùng tồn tại, muốn tư phát di tàng ai lại dám minh mục trương đảm lúc này đào móc. Chúng ta tới trước chỗ nhìn nhìn, nản lòng chợt lóe lướt qua, Trúc Nhã Đồng chấp niệm không thể phá vỡ, không có gì có thể lay động. Nàng chiều Ngô Trinh nhoẻn miệng cười, cổ vũ gật gật đầu. Tốt, Ngô Trinh thụ nàng cảm nhiễm cũng phân chấn lên tinh thần, vận chân thị lực dọc theo thành trấn phế tích qua lại siêu tầm. Trấn thượng bụi bẩm rất nặng, chợt có một chút dấu chân cũng là giải rác, xác nhận một chút đến hướng đến người đi đường tại bất đắc dĩ phía dưới mới từ quỷ trấn thượng hành xác vội vã xuyên qua. Tới lui lui cá biệt canh giờ. Không thu hoạch được gì. Hai người thỉnh thoảng xuyên phòng quá thất tìm kiếm tung tích, diện mạo thượng đều lây dính bụi bẩm, thấy thế nhìn nhau cười, cũng coi như khổ chung mua vui. Đi lên núi nhìn nhìn, canh giờ khẩn trương, bình minh phía trước còn phải chạy về Dù Hưu, chuyến này đến vẫn là lấy toàn cục tra xét làm chủ, cũng không có tại một nơi xem kỹ công phu. Ân, Trúc Nhã Đồng gật gật đầu nhìn phía đào hoa sơn. Vùng quê phần cuối đào hoa sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên. Mặc dù không lắm cao, sơn thế lại hết sức sừng sững, cư nhiên cho thấy một cỗ thẳng đứng tiên nhận khí thế. Tầm mắt trung chính là một mặt ước chừng có 5 trượng cao vách núi, hoàng hôn đen kịt, như là thiên thượng tiên nhân trên đời ở giữa đầu hạ một tảng đá lớn trống rỗng sinh ra. Hai người bay nhanh một trận đến chân núi, mới gặp một cái lối nhỏ thuận theo sườn núi tương đối bằng phẳng chậm chỗ uốn lượn nhập vào lâm bên trong. Lũng thủ chân ký hoang phế, đào hoa sơn nghĩ cũng là nhiều năm chưa có vết chân. Ninh Bằng cánh giả thần giả quỷ làm ra từ địa một chỗ. Ngược lại lớn nhất tránh khỏi di tàng bị ngoài ý muốn lộ ra khả năng. Ngô Trinh cùng Trúc Nhã Đồng đứng ở chân núi nhìn sơn thế, rất có một chút không chỗ xuống tay cảm giác. Đi một chút hay không? Ngô Trinh bất đắc dĩ cười, lại nghĩ tới tại di động sơn bên trên gặp nạn, Trúc Nhã Đồng từ trên trời giáng xuống hóa giải tình thế nguy hiểm sau đó, cũng là như vậy hẹn chính mình đi một chút, để tình hỗn độn chung chính mình. Hừ, Trúc Nhã Đồng một cái mếu máo cười duyên, hiển nhiên tâm ý tương thông, lại lắc đầu nói lần tới có nhàn hạ. Nhất định cùng ngươi tới đây đi vào trong đi. Gọi tới Hoàng Cú Vỏ, hai người lại đạp điều lưng bay cao dựng lên, quấn lấy toàn bộ tỏa đào hoa sơn xoay quanh quan sát. Ruộng bậc thang, đồng cỏ, sơn cốc ở giữa bỏ hoang thôn xóm, chùa miếu, đạo quan đợi nhất nhất thu hết vào mắt. Đầu xuân thời tiết, khắp núi hoa đào rút ra tân chi, từng viên ngụy hoa chính nụ hoa chớm nở. Dày đặc bóng đêm cưỡi ngựa xem hoa giống nhau tuần tra tự nhiên nhìn không ra cái gì, có thể nhất thời ở giữa cũng không có biện pháp tốt hơn, quả thực không có đầu mối. Không chỗ xuống tay. Để mà cứu mạng quân khí liền chôn giấu ở chỗ này, như thế nào khải mở quả thật một điều bí ẩn. Ninh Bằng cánh bầy cục vòng vòng giao nhau, cuối cùng vẫn là muốn dừng ở Ninh gia hậu nhân trên người, ngoại nhân đừng hòng nhúng chàm. Ngô Trinh cùng Trúc Nhã Đồng vài lần phấn chấn lên tinh thần lại tần tao đả kích, trong lòng càng ngày càng buồn bực. Phi một sớm một chiều công a, thời điểm không còn sớm, về trước a. Trúc Nhã Đồng không biết là thở dài vẫn là trấn an một câu, nhìn lên trời quang dần, chỉ có thể tạm thời bỏ đi. Lại vòng một vòng, Ngô Trinh ánh mắt lập lờ quang hoa, nguyên bản hắn so Trúc Nhã Đồng càng thêm tinh thần sa sút nhiều lắm, chẳng biết lúc nào trở nên cơ trí. Trúc Nhã Đồng trong lòng vừa động, thấy Ngô Trinh có phát hiện đang trầm tư, không dám quấy rầy, hào làm người Hoàng Cú Vọ lại xoay quanh, mắt đẹp thuận theo Ngô Trinh ánh mắt đánh giá. Núi này một mực gọi là, tên là Đào Hoa Sơn sao? Ngô Trinh câu hỏi làm người ta không hiểu, Trúc Nhã Đồng kiên nhẫn nói nguyên bản gọi là, tên là Đầu Rồng Sơn, người nhìn tiếp cận Lũng Thủ Trấn là Long Đầu, hướng Tây Sơn thế tiệm hẹp tiệm bình, trái ngược với một đầu cự long nằm sấp. Hy Tông đăng cơ sau ước chừng 20 năm mới lúc này sơn rộng khắp trồng, sau đó không lâu có tên Đào Hoa Sơn. Chủ yếu vẫn là nguyên bản sơn danh phạm vào kiêng kỵ. Ngừng, chỗ đó, Ngô Trinh xua tay cắt đứt Trúc Nhã Đồng, ngón tay cấp bách gật liên tục chỉ hướng một chỗ đỉnh núi. Gió lớn gào thét thổi tan u ám, nắng chính tới tờ mờ sáng khoảnh khắc, mấy tuyến ánh sáng mặt trời đâm mờ đêm khuya chiếu rọi xuống đến, rừng ở trong núi làm một phúc thủy mặc sơn thủy đồ nhiễm lấy đỏ thấm sáng rọi. Nơi này, Trúc Nhã Đồng trong lòng bịch bịch thẳng nhảy, Ngô Trinh khả năng đang tại mỗi khi ở không có khả năng chỗ thần kỳ phát hiện dấu vết để lại. Ví dụ gấm lan trang để ký hiệu quái dị, chẳng lẽ nơi này cũng có hắn tạp học sở thông chỗ? Chính là nơi này, Ngô Trinh mục như chim ưng, gắt gao nhìn chằm chằm đỉnh núi. Đỉnh núi giống nhau một khối hình chữ nhật thật lớn ngoan thạch cúi xuống lạc định, tại vô số tranh sơn thủy đều nhìn thấy như vậy ngoan thạch. Tô Sơn Tử Vi Đồ, hai người đang thốt ra. Trong trời đêm tuy không tử vi tinh, Đào Hoa Sơn cũng không giống trong tranh Tô Sơn giống nhau nguy nga cao ngất, kiếm chỉ tinh đấu. Nhưng này một khối ngọn núi nhỏ lại làm cho hai người đồng thời nhớ tới Tô Sơn Tử Vi Đồ. Ngô Trinh trong lòng có hiểu ra Nghê Diệu Quân từng nói đạo đại gia vẽ tranh phía trước, nhất sơn nhất thủy, từng ngọn cây cỏng cỏ đều ở ngực bên trong, viết múa bút hành văn liền mạch lưu loát, có một cổ bắt chước không đến thần vận. Ngọn núi nhỏ cùng Tô Sơn Tử Vi Đồ khác biệt, có thể ngọn núi nhỏ đứng ở vách núi đỉnh, vách núi chỗ không tiếp tục che chắn rơi thẳng bình địa, có thể nghĩ như đứng ở ngọn núi nhỏ thượng nghĩ hạ nhìn lại, nhất định là như lâm vực sâu, nơm nớp lo sợ. Tô Sơn Tử Vi Đồ vẽ, chính là như thế này một cỗ khí thế, như vậy một cỗ thần vận. Động niệm ở giữa, Trúc Nhã Đồng đã hào làm hoàng cú vọ đứng ở ngọn núi nhỏ nhai tiêm phía trên. Hai người đưa mắt nhìn bốn phía, lại không ở tại thạch bức tường thượng liên tục đốn, ý đồ tìm kiếm vùi lấp trong lòng đất cung thất. Có thể lại hao tốn rất nhiều thời gian cho đến nắng đã lượng, vẫn như cũ hoàn toàn không đạt được. Không còn kịp rồi, chúng ta về trước, lần sau lại đến. Như bị phát hiện Ngô Trinh không ở sứ quán khó tránh khỏi có thật nhiều phiền toái, đã có đầu mối cũng không phải bận việc nhất thời. Ân, chúng ta trở về lại nhìn nhìn vẽ, hai người cùng bất thông vẽ nghệ, còn có thật nhiều hỗn độn không rõ chỗ, đối với hỏa tác chi tiết ấn tượng cũng không rõ lắm, nhìn nhìn hỏa tác mới là chính lý. Hoàng cú vọ một đường nhanh như tia chớp đường cũ chạy về, Ngô Trinh đi trước sứ quán bên cạnh quân doanh, mới tại Hàn Quy Nhạn cùng đi hạ bị tặng đi ra, hướng về thỉnh thoảng ném đến mập mờ ánh mắt còn ngượng ngùng cúi đầu. Đến sứ quán gặp mặt Lương Ngọc Vũ cùng Hoắc Vĩnh Ninh, Yến Tần hai nước so đấu kiên nhẫn thời điểm công vụ không nhiều lắm, cá biệt canh giờ liền thương nghị hoàn tất. Ngô Trinh trở lại nơi khi Trúc Nhã Đồng cùng Lục Phỉ Yên, Nghê Diệu Quân đã triển khai hỏa quyền tham thảo lâu ngày. Mau đến nhìn nhìn, có phải hay không nơi này, Trúc Nhã Đồng chỉ điểm hỏa quyền tà nghiêng một khối khí thế dâng trào núi đá nói. Phải làm không sai được, Ngô Trinh khom lưng cúi đầu trái phải tinh tế nhìn một lần đáp, lực chú ý cũng không tại khối kia núi đá phía trên. Thần vận tương tự được liền các ngươi không tin ở hỏa tác đều có thể liếc nhìn một cái nhìn ra. Vì sao lại không có đoạt được, Nghê Diệu Quân nghiêng đầu tự lẩm bẩm, rất có nóng lòng muốn thử đi tới tìm tòi đến tột cùng ý tứ. Bởi vì Ninh Bằng Cánh chính là nghĩ nói cho hậu nhân Đào Hoa Sơn chính là trong tranh Tô Sơn, mà không phải nói là khối kia ngoan thạch núi nhỏ chính là che giấu quân khí chỗ. Ngô Trinh khóe miệng treo thần bí ý cười phô khai trang giấy, ép tốt cái chặn giấy. Lục Phỉ Yên vừa thấy hắn nụ cười liền trong lòng ngầm hiểu. Đã ở một bên một tay nghiên lên mực, một tay nhuận mở tiểu chút nào. Ái lang định liệu trước bộ dáng không để cho nàng cận yêu sát, càng cảm thấy tự hào. Nhắc tới ăn no nhuộm mực chất lòng tiểu chút nào, Ngô Trinh ý cười không giảm, mắt thấy hỏa quyền hỏi Đào Hoa Sơn thượng nhưng có am ni cô. Gọi là gì am? Có tứ tỏa, theo thứ tự là Long Tuyền am, Dấu Thuy am, Đào Hoa am cùng Tam Tổ am. Tam nữ đang thuận theo Ngô Trinh tầm mắt nhìn lại. Chỉ thấy Tô Sơn Tử Vi Đồ chung một tên lão giả chính thư lập phong bên trong, nâng chén uống một mình. So sánh với bàng bạc sơn thế, lão giả mễ lạp vậy lớn nhỏ cũng không chớp mắt, có thể trải qua danh gia xào thủ vẽ, cũng có thể nhìn ra hắn nhất phái trời quang trăng sáng, tiêu sái xuất trần. Đào Hoa Am, kia là được rồi, Ngô Trinh cử bút rơi tự Đào Hoa Sơn thượng Hoa Đào Am, Hoa Đào Am Hoa Đào Tiên. Hai hàng thơ thất luật chữ viết được coi là công toàn bộ, nhưng thi văn quá mức cạn bạch. Đơn nhìn hai câu này trừ bỏ ác vận ở ngoài thật sự thường thường không có gì lạ, còn có một chút nói liên miên lải nhải. Nghê Diệu Quân bĩu môi khinh bị nói lung tung lộn xộn, gượng ép phụ, đây coi là cái gì đúng rồi. Ngô Trinh mắt lé thoáng nhìn nói không muốn xem thường mở đầu đơn giản bình thường câu thơ, đại tài từ một khi biến chuyển cần phải kinh phá hư thế gian. hoa đào tiên nhân trồng cây đào, lại hái hoa đào đổi tiền thưởng. Tỉnh rượu chỉ tải hoa trước tọa, say rượu còn đến hoa hạ miên. Bán tỉnh say chuyến choáng nhật phục ngày, hoa rơi hoa nở năm phục năm. Chỉ mong chết già hoa từ lúc, không muốn cúi đầu xa mã trước. Thế nhân cười ta quá khùng điên, ta cười thế nhân nhìn không thấu. Không thấy ngũ lăng hào kiệt mộ, vô hoa vô rượu sư làm điền. Này, này, đây là ngươi viết câu thơ. Nghe rượu quân càng niệm càng sợ, nàng xuất thân thịnh quốc văn võ thế gia, không chỉ có võ công cao siêu, vẫn là thư hương môn đệ, biết rõ bực này đơn giản câu viết phía dưới thi từ có thể nói phản phác về thật, vô cùng giản lược mỹ. Huống hồ thơ trung sắp xếp biển đối lập qua lại nhiều lần lặp đi lặp lại, nỗi lòng biến chuyển chợt nổi lên chợt rơi tinh diệu tuyệt luân, tiêu sái ý cảnh càng là sôi nổi giấy thượng. Lập tức không thể tin nhìn Ngô Trinh. Không phải là ta viết, tha rằng bằng cánh bí hiểm. Ngô Trinh gác lại tiểu chút nào cười lạnh một tiếng nói quân khí nếu không tại đào hoa am, ngay tại một cái hào kiệt mộ. Đi lật khối kia ngoan thạch, lật cái úp sắp cái gì cũng tìm không thấy. Không có khả năng tại mộ, trộm mộ có rất nhiều, tại mộ sớm hay muộn muốn lòi. Sẽ chỉ ở đào hoa am vùng, Trúc Nhã Đồng khẳng định nói, lại thưởng thức một lần thi văn, nhịn không được lẩm bẩm thì thầm nhất định là rồi. Nhất định là rồi, thế nhân cười ta quá khùng điên, ta cười thế nhân nhìn không thấu. Này nói cũng không thà rằng bằng cánh chính mình sao, ai không nói hắn là cái người điên, có thể viết ra bực này khi phách thi văn, quả nhiên là quấy thiên hạ, nhìn quen quen mặt, phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ một thế hệ vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất. Tam nữ tán thưởng không thôi, nhất thời cũng không để ý tới Ngô Trinh từ đâu biết được này một bài hoa đào am ca. Hắn nghĩ bể đầu cũng không viết ra được đến, Ngô Trinh trong lòng thầm mắng một câu, đầy mặt u ám nói không sai được, đào hoa am vùng tất nhiên có vùi lấp quân khí chỗ. Đợi dò rõ ràng tìm cơ hội khải mở, để phòng hậu hoạn. Hì hì, việc này chúng ta có thể làm không đến. Di chỗ dâu tất nhiên còn có cơ quan tầng tầng lớp lớp, Ngô đại nhân nếu không thân chí, thế gian có thể làm đến có thể cũng chỉ còn lại con Ninh gia hậu nhân. Trúc Nhã Đồng cười dài như xuân hoa nộ phóng, thẳng so đầu rồng sơn thượng khắp núi hoa đào còn muốn kiều diễm. Thường còn không chỉ có tư duy kín đáo, còn thường xuyên thiên mã hành không cấp không người nào hạn kinh ngạc vui mừng, có thể nào không cho nàng kiêu ngạo. Tìm gặp cơ hội cùng đi, chỉ cần phá giải trong này cơ quan liền có thể trang bị huyết y hàn. Ngô Trinh hung hăng nói, thiên âm hộ mềm mại tiếc tuyết thân chí, trường chi phái cao thủ tề tụ, Khư Nguyên Hoán mặc dù không thấy tung tích, đoán trước cũng giấu ở Lương Châu. Tần Hoàng muốn cắt đi hắn cánh chim, cho dù Tần Quốc quan quân không thể vận dụng, dựa vào quân khí trang bị huyết y hàn cũng có thể cấp đối thủ đón đầu thông kích. Đến lúc đó Tần Hoàng chảo không được nhược điểm, Trúc Nhã Đồng lại bình yên vô sự, mới tính đem trận nguy cơ này an nhiên vượt qua. Càng đến thời điểm mấu chốt, càng là làm cho tâm thần người khó an, tổng sẽ cảm thấy cái gì cũng không thuận lợi. Mỗi một người đều sẽ gặp phải thời khắc như vậy, Ngô Trinh cảm thấy chính mình đang ở tại như vậy một cái khó có thể thoát khỏi lốc xoáy bên trong. Cả đầu tranh thủ thời gian đi xem đi đào hoa sơn, tự nhiên một tia nhàn rỗi cũng không có. Yến Tần hai nước lại đánh lên miệng trận, Loan Sở Đình ngược lại đối với giai nhân nhớ mãi không quên, ngày ngày đến muốn người. Ngô Trinh toàn bộ đỉnh trở về. Nghĩ có thể đem Lãnh Nguyệt Quyết tạm thời bảo ở trong tay còn may mà hai nước tranh phong tương đối cục diện, cũng không khỏi có chút cảm khái. Chỉ cần cục diện như vậy không phá, chính là Loan Sở Đình tự mình đến đây, Ngô Trinh cũng không có khả năng cấp một chút mặt mũi. Nhưng mà lo lắng càng sâu, nam nhân tâm thái đều là như thế, càng không chiếm được, càng hy vọng được đến. Nếu là gần ngay trước mắt nhấc tay nên, cố tình thì không thể như nguyện, càng là tức giận trong lòng khó có thể kiềm chế. Loan Sở Đình muốn gặp Lãnh Nguyệt Quyết mà không thể được. Nói không chính xác chính vỏ đầu bứt tai. Sự tình chung có hết thảy đều kết thúc một ngày, Lãnh Nguyệt Quyết nếu là cuối cùng muốn trở về Yến Quốc, nơi đây từ Loan Sở Đình làm chủ, hắn hiện nay bị bức phải nóng này, gặp được Lãnh Nguyệt Quyết còn ở đó hay không ý cái gọi là quân tử phong độ. Ngô Trinh không dám nghĩ tiếp nữa, chỉ biết thời gian kéo càng lâu, Lãnh Nguyệt Quyết càng là có lúc này chịu nhục khả năng. Ngô Trinh ba phen mấy bận cường điệu thiên âm hộ nhân tầm quan trọng, Lương Ngọc Vũ cũng tỉnh ngộ, tự mình triệu tập một đội binh lính đem chư nữ tiểu viện bao bọc vây quanh. Không thể hắn đồng ý, bất luận kẻ nào không thể ra vào. Ngô Trinh là tư tâm, hắn hơn phân nửa chính là thuần vì ngôi vị hoàng đế mà tính, không nghĩ thật bị thiên âm hộ làm hỏng. Chỉ là như vậy vừa đến, Ngô Trinh cũng bị ngăn cách ra đợi nhàn rỗi không thể cùng Trúc Nhã Đồng gặp mặt, cũng rất có một chút kinh hãi thịt nhảy. Yến Tần hai nước liên thủ muốn đối với phó Trúc gia, Lương Ngọc Vũ có không có gì ý xấu mắt không thể cam đoan. Trương Thánh Kiệt mật báo, tình thế đã có một chút sáng tỏ, nên làm chuẩn bị cùng ứng đối đều làm, còn lại đều là Ngô Trinh ghét nhất mặc cho số phận cảm giác. Đảo mắt lại qua 10 ngày sau, Yến Tần hai nước miệng trận đánh túi bụi, Ngô Trinh tâm tư căn bản không ở nơi này phía trên, lại nhu chuẩn bị tinh thần ứng phó chẳng diện, không thể để cho nhân nhìn ra không yên lòng, hẩm hực đến cơ hồ nổi điên. Khó khăn kể đến hai nước mâu thuẫn không thể điều hòa lại lần nữa lâm vào cục diện bế tắc, hội minh tạm trì, Ngô Trinh cảm động đến nước mắt đều mau xuống. Tiểu viện bị chặt chẽ trông coi, Ngô Trinh không dám vì tiện tiến đến bái phỏng. Thời gian trôi qua càng lâu, hắn càng cảm thấy nguy hiểm tầng tầng lớp lớp, sợ bị Lương Ngọc Vũ nhìn ra manh mối. Nghĩ hết biện pháp cũng không thể biết Trúc Nhã Đồng một tiếng, gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng xoay quanh. Ngô đại nhân, dùng cơm. Người hầu bưng đến cơm canh, Ngô Trinh không nhịn được vẫy vẫy tay đuổi hắn đi ra ngoài. Đều lúc này rồi, thế nào có tâm tư nuốt trôi này nọ. Không nghĩ người hầu tay vừa run rơi xuống một phong thư đến, hắn không hề có cảm giác, buông xuống bàn ăn liền cúi đầu theo Ngô Trinh chỉ thị lui ra. Rất giỏi, Ngô Trinh vui lòng phục tùng khen lớn một tiếng. Trúc Nhã Đồng chuẩn bị xa so với hắn tưởng tượng còn muốn đầy đủ, tại Lương Châu sẽ gặp phải đủ loại khốn cục đều hiểu rõ trong lòng, liền tầng này đều đã trước thời gian bị hạ. Bày ra giấy viết thư, Trúc Nhã Đồng quyên tú chữ viết in vào mi mắt đợi được lo lắng rồi hả? Ta cũng tốt cấp bách nha, việc này không nên chậm trễ, ngươi cũng không cần chờ ta tự sẽ cùng Phỉ Yên, Diệu Quân an bài thích đáng. Ngô Trinh cảm thấy đại định, kể đến đang lúc hoàng hôn, Ngô Trinh liền đi bộ đi thăm Hàn Quy Nhạn. Hàn Quy Nhạn nghe hắn nói xong kế hoạch, trịnh trọng nói việc này không giống tiểu khả, cần phải vạn vạn cẩn thận để ý. Tương tỷ tỷ mấy bận nhắc nhở cho ta, phụ thân cũng suy đoán Yêu Vô Hại ẩn tại đoàn đặc phái viên sứ giả. Càng đến loại thời điểm này, càng phải coi chừng. Ta hiểu được, từ trước đến nay đều làm được thực bí ẩn, đương không sẽ lộ ra hành tàng. Người tại doanh trung giống nhau muốn lưu ý, như gặp đột biến, thoát thân làm đầu. Ân, nói lời từ biệt Hàn Quy Nhạn, Ngô Trinh lặng yên độc thân rời đi. Đi tới Lũng Thủ Trấn. Võ công của hắn thua xa ở Trúc Nhã Đồng, không thể thần không biết quỷ không hay nhân gian biến mất, tự nhiên muốn chọn tại hoàng hôn cái này không hợp lẽ thường thời khắc. Một đường cẩn thận đi vội, cho đến tại đào hoa am bên cạnh đại thụ thượng ẩn núp xuống. Cành lá rậm rạp, lâm mục thành ấm, tầm mắt cũng không tốt, cũng là cái chốn địa phương tốt, ta nhìn không thấy ngươi, ngươi cũng nhìn không thấy ta. Ngày xuân hòa phong phơ phất, trong núi ban đêm tuy là rét lạnh, có thể hoa đào nở được chính diễm, mùi hoa theo gió đưa đến. Vui vẻ thoải mái. Đợi cho nguyệt thượng đầu cành, xa xa bỗng nhiên truyền đến hơn 10 tiếng ồn ào điều sùa, phẫn nộ, kinh hoàng, thê lương tiếng giống. Ngô Trinh thấy khác thường, không dám bại lộ thân hình, chỉ mượn dùng cành lá khe hở quan sát, lại cái gì đều thấy không rõ. Ngươi tại sao, nhẹ nhàng điểm tiếng Ngô Trinh vẫn chưa phát giác, Trúc Nhã Đồng chẳng biết lúc nào đã phiêu nhiên tới. Tại, Phỉ Yên cùng nghe tiền bối đâu này, Ngô Trinh vội vàng đáp một tiếng lộ ra thân hình. Thuận theo Trúc Nhã Đồng ánh mắt hướng thiên không nhìn lại, giật mình kinh ngạc. Chỉ thấy dưới ánh trăng trời cao bên trong, hai điểm quả đấm lớn nhỏ chim chóc chính liều chết vật lộn, kim vũ lập lòe báo vô cùng đại chiếm thượng phong, truy đuổi bóng đen vậy hoàng cú vỏ cắn xé. Hoàng cú vỏ tà hữu đằng na, vài lần muốn bay phát xuống tổng bị báo vô cùng ép đến xít sao, dù như thế nào rơi không tới. Có một hồi phát phải gấp, suýt bị báo vô cùng một đôi lợi chảo bắt lấy lưng. Nhìn hoàng cú vỏ có chút lảo đảo dáng người, lộ vẻ đã phụ thương. Nhị chim bay được rất cao, Trúc Nhã Đồng dù có tuyệt thế võ công cũng không thể tránh được. Báo vũ cuồng ở đây, Yêu Vô Hại ngay tại lân cận. Trúc Nhã Đồng gặp Ngô Trinh hiện thân, lại quan sát trong chốc lát gặp hoàng cú vọ trên người lại tăng vài đạo vết thương, bất đắc dĩ quyệt môi làm tiếu. Hoàng cú vọ bay cao dựng lên, dùng miệng chim cởi bỏ hệ trên cổ bọc phải sống nhận lấy, lại là một cái phi pháp không muốn sống tựa như cùng báo vũ cuồng đánh lẫn nhau thành một đoàn. Báo vũ cuồng bị hoàng cú vọ bỗng nhiên liều mạng dọa nhảy dựng. Nó mặc dù càng thêm khỏe mạnh, nhất thời cũng mệt mỏi chống đỡ. Nhìn lén chuẩn cơ hội, hoàng cú vọ buông ra miệng đem bao bọc ném xuống dưới. Trúc Nhã Đồng tiếp được bao bọc, lại thấy hoàng cú vọ vừa đánh vừa lui tìm đường chạy trôi chết, dần dần tại chân trời khó gặp bóng dáng, mới không thôi thở dài một tiếng, hướng Ngô Trinh nói thời khắc không nhiều lắm, người đáp ứng trước ta, vô luận phát sinh chuyện gì cũng không phải rời khỏi bên cạnh ta, phải tin tưởng ta, được sao? Đã xảy ra chuyện, ai ngờ hiểu hành tung của chúng ta. Ngô Trinh cả người lạnh cả người, dục tư lấy Hy Tông di tàng sự tình nếu là để lộ tiếng gió, hắn chính là chết thượng một vạn lần cũng không đủ. Người đáp ứng trước ta, Trúc Nhã Đồng hai hàng lông mày khẩn túc, nhưng cũng mất thường ngày trấn tĩnh tự nhiên, thật cao đẩy lên bộ ngực chính hơi hơi run rẩy, khí tức không xong. Tốt, người không cần lo lắng, Nhạn Nhi chỗ đó ta đi ra trước đã giao phó xong, Lục Phỉ Yên các nàng cũng toàn bộ tàng đến quân doanh. Có Hàn lão tướng quân trấn thủ, không xảy ra việc. Trúc Nhã Đồng trước chân an Ngô Trinh một phen, lại lấy ra một phong thư đưa cho Ngô Trinh nói trăm vạn không thể kinh hoàng, càng là đại sự, càng phải tỉnh táo. Hiểu rồi, ta tận lực không tha ngươi chân sau, Ngô Trinh cũng cười chân an một câu, tiếp nhận thư. Hài tử ngốc, Trúc Nhã Đồng vỗ vỗ Ngô Trinh ót, hít một hơi thật sâu nhắm mắt dưỡng thần. Thư hậu mà nặng, dùng tứ bàn tay đại giấy Giai Phong Tốt đưa. Ngô Trinh mở ra sau vừa thấy là Chuyết Tính Bút Tích liền biết thạch thất bị khôi phục ra nguyên trạng, bên trong có trọng đại ẩn tình. Không khỏi đọc nhanh như gió quét qua Vân An cùng Cam Đoan Không ra lỗ hồng thuyết minh, vội vàng bày ra một bức họa cuốn. Trong tranh toàn diện Mỹ Di Địa đem thạch thất nguyên trạng không sai chút nào hội ra, liền chuôi này cắt lấy mệnh vĩnh thục cặp vũ áp đao vị trí đều trải qua tinh vi suy tính, Ngô Trinh liếc nhìn một cái quét qua, trong lòng giật mình. Kỳ thật thạch thất vẽ căn bản không nên như thế kể lại, bởi vì mặc cho ai đều không nghĩ đến một gian bình thường, trống trải, tại khe núi mở ra thạch thất, cư nhiên tại bên cạnh thạch bức tường trung ương chỗ có khác hai cái cách vách. Cách vách mở có cửa sổ nhỏ, tại ánh nến chiếu rọi xuống đủ để thấy rõ đại sảnh mỗi một cái xó xỉnh. Mạnh Vĩnh Thục từng nói đạo từ bị mang vào thạch thất thủy chung chưa từng bị bóc xuống che lại đôi mắt miếng vải đen. Cách vách có người. Cái này nhân từ đầu đến cuối đều tại nhìn Mạnh Vĩnh Thục bị thi bạo tàn ngược, mà Mạnh Vĩnh Thục cũng chưa từng có thể muốn làm biết nàng vì sao tao đến như thế không phải của mình khổ hình tra tấn. Thân là trưởng chi phái đệ tử, Mạnh Vĩnh Thục thân phận tôn quý, có thể thân phận của nàng cũng không có lớn đến làm hoa mai thư thất đặt lên toàn bộ yến quốc ẩn núp lực lượng, mà gần vì tàn ngược thân thể của nàng tìm niềm vui tình cảnh. Cách vách người cũng không có. Trừ phi thủ lãnh đạo tặc hoàn toàn điên rồi mới sẽ làm ra loại sự tình này. Mạnh Vĩnh Thục sờ tao đến toàn bộ, từ đầu tới đuôi cũng là vì kinh sợ, thu phục cách vách người. Tặc đảng lấy thêm tại Mạnh Vĩnh Thục trên người khổ hình cùng thống khổ, đe dọa cách vách người, làm nàng chính mắt thấy như không khuất phục liền có khả năng nhận được đãi ngộ. Tặc đảng nếu dám điên cuồng đến tàn ngược trường chi phái đệ tử, thiên hạ ở giữa liền không nữa bọn hắn không dám tàn ngược người. Cưỡng gian, cắt này tặc vú, hủy này dung mạo. Tặc đảng hết sức đã chọn thân là nữ tử Mạnh Vĩnh Thục, như vậy cách vách người cũng tất vì nữ tử. Chỉ vì những cái này đối với nam tử cũng không trọng dụng, lại mỗi một món đều là nữ tử sợ hãi nhất sự tình. Thiên hạ ở giữa so Mạnh Vĩnh Thục thân phận càng tôn quý nữ tử không ít, nhưng là tuyệt đối không nhiều lắm. Hoàng thất nữ tử đầu tiên bị bài trừ, không nói hoàng đế nhà nữ tử không dậy được đại tác dụng, cũng không thể ảnh hưởng hoàng thất, các nàng cũng tuyệt không độc thân xuất hiện ở nơi này. Cái này nhân sẽ chỉ là bàn tay quyền hành giang hồ ngón tay cái, hoặc là tương lai tất nhiên là giang hồ ngón tay cái, như vậy một loạt trừ thì càng thêm có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không có khả năng là phái Côn Luân Lục Phỉ Yên, cũng không có khả năng là lúc đó đang ở Giang Nam Thịnh Quốc Thiên Âm Hộ Trúc Nhã Đồng, còn lại chỉ có một người mà thôi. Mưa San bị chết thật oan uổng, Trúc Nhã Đồng tự lẩm bẩm nàng luôn luôn dốc lòng tu hành, ngươi như thế nào nhẫn tâm làm ra bực này chuyện ác. Ngươi không nên cho ta một cái bàn giao sao? Ngô Trinh sâu hít sâu, nội lực vận chuyển, thản nhiên xé nát trong tay tím ngẩng đầu đến, dù là lòng hắn cảnh đã thập phần bình thản, vẫn không khỏi đồng tử co rụt lại. Chỉ thấy mềm mại Tiếp Tuyết chắp tay trước ngực, bán cúi thấp đầu, rộng thùng thình màu xám ni y thắt lưng cuốn lấy chụp ảnh tiên, thân hình nhẹ nhàng đắc tượng phong trung hồn không được lực phi hoa, lại lạc sau cả người vị nhắm mắt theo đuôi đi theo tại đầu đội quỷ diện nam tử bên cạnh nói chủ nhân muốn ta làm cái gì, ta thì làm cái đó. Người ký không chịu nghe ta đấy, ta lại vì sao phải cho ngươi bàn giao? Hơn nữa, ngươi làm chuyện ác còn thiếu rồi hả? Còn dám muốn ta cho ngươi một cái bàn giao? Nam tử kia thân hình cao lớn, quỷ diện sau lưng con ngươi trung lộ ra một cỗ uy nghiêm cùng chiêu tức. Bọn hắn chậm rãi mà đến, nam tử cũng thoải mái thuận tay bóc xuống quỷ diện, râu dài nho nhã, đúng là Hoắc Vĩnh Ninh. Gì, là ngươi? So sánh với Ngô Trinh phẫn nộ, Trúc Nhã Đồng căm hận, mềm mại Tiếp Tuyết cũng hiểu được thập phần ngoài ý muốn. Mắt đẹp quang hoa chợt lóe lại lóe lên, có thể cũng chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Ngô Trinh trừng mắt nhìn nói ta nên xưng hô ngươi như thế nào? Là Đại Tần Trung Thư lệnh Hoắc Vĩnh Ninh đại nhân, vẫn là Hoa Mai Thư thất tạc đảng đứng đầu Ưu Vô Hải, hay hoặc là Tiền Triều Di Nghiệt, Ninh gia hậu nhân Ninh Vĩnh Hỏa? Ha ha, tùy ngươi, tùy ngươi, các ngươi ngược lại lợi hại, nếu không phải là lưu tâm mắt, suýt chút nữa muốn đã thất tung tích. Hoắc Vĩnh Ninh song trường khép tại tay áo bên trong, hướng mềm mại Tiếp Tuyết thoáng nhìn, nghiền ngẫm tựa như đùa cợt cười nói dù sao các ngươi không có giá trị đã là sắp chết người. Tuyết Nô, người nói là đúng không? Chủ nhân muốn tính mạng của bọn họ, Tuyết Nô cái này làm chủ người đi lấy. Mềm mại Tiếp Tuyết như một cái phạm sai lầm người hầu đuổi vội cúi đầu, tiếng nói mềm mại đáng yêu uyển chuyển, dịu dàng ngoan ngoãn lấy lòng, hoàn toàn không có xuất gia tu hành nhân nghiêm chỉnh cẩn thận. Ánh mắt lại tì ảo dỗi rành động, không được tiêu điểm nhìn phía trước, hơi hơi ngây người ở giữa suy nghĩ cũng phiêu trở về 20 năm trước. Chương 5 yêu tư khó quên thân chìm tâm phạt. Phủ cùng nguyên niên, Loan Quảng Giang sơ đăng đại bảo. Tần đế có truyền kỳ sắc thái trải qua từ lúc phố phường phường ở giữa bị nói chuyện say xưa, hắn võ học thiên tư tại cao thủ nhiều như mây hoàng gia nói không lên quá xuất sắc, nhưng là dựa vào sự tàn nhẫn cưng rắn siêu việt một đám người cạnh tranh, cuối cùng phía bắc xương chấm. Mà hắn chỉ có khả năng sớm được tiên đế cho phép, đăng cơ thành vạn ngồi chi tôn có thể nói mục đích chung. Xưa nay ngôi vị hoàng đế thay đổi đều tránh không được dung chuyển, Loan Quảng Giang đăng cơ nhìn đã có một chút gió yên biển lặng, hình như hắn đã là tuân theo thiên mệnh, đương nhiên. Có thể đi tại Đồ Châu đường nhỏ thượng mềm mại tiếp tuyết lại sâu biết trong này đã trải qua nhiều khúc chiết, vì thế lại chết bao nhiêu người. Đường Trúc Nhã đồng che che giấu giấu thỉnh cầu giúp đỡ thời điểm, nàng chỉ cảm thấy kinh ngạc cùng nghi hoặc, là cái gì có thể để cho Trúc sư muội như thế hèn mọn mà bất lực. Đường nhìn thấy Trúc gia tràn vào quan binh hướng dưa dưa rơi xuống đất trẻ con lướt đi. Đến nay làm nàng không rét mà run. Là vị kia đứa nhỏ, nhất định là, nếu không sư muội không có khả năng như vậy ăn nói khép nép, không có chút biện pháp nào. Người có phải điên rồi hay không mới đi trêu chọc hắn. Còn dám mang thai hài tử của hắn, mềm mại tiếp tiếp tự lẩm bẩm, vô cùng đau đớn. Hận sự vô năng của mình, cũng hận Trúc Nhã đồng không biết trời cao đất rộng, càng hận hơn đồng môn sư muội nhìn như thanh tâm quả dục, đơn thuần đơn giản, lại người người tâm hoài quỷ thai. Ta thực xin lỗi Úc sư muội cùng Tô sư muội, các nàng theo ta mà chết. Trúc Nhã đồng đôi mắt xinh đẹp ngậm lệ quang nức nở, lại châm chọc cười nhạo nói có thể ngươi cho rằng ta vì chính mình sẽ giết đồng môn. Ngươi sai rồi, Hàn Đồng cùng tôi chỉ thu ngươi nói các nàng có thể bảo vệ con thoát ra bao vây sao. Các nàng đã sớm đầu phục hoàng thất, của ta con chính là các nàng phía sau nhân người chất. Về phần Phong Không Trăng, nàng chính là thứ nhất mật báo người. Ngươi không hiểu, ngươi cái gì cũng không hiểu, ngươi tự cho rằng rất giỏi nhưng chỉ là cái không dành thế sự tiểu nữ oa, cảm thấy mỗi cá nhân tại trước mắt ngươi khen tặng cùng khâm phục, đều là đang nói thật. Ngươi căn bản không hiểu thế giới này có bao nhiêu đáng sợ, nhiều dơ bẩn. Trúc Nhã đồng trào phúng chi ý càng ngày càng dày đặc, không biết đang cười mềm mại tiếc tuyết vô chi, vẫn là chính mình từ trước đơn thuần. Nàng cũng không quay đầu lại đi, quả quyết được không có chút nào lưu luyến. Từ trước sung sướng mà sáng sủa thiếu nữ lựa chọn một đầu cô độc nhất đường, nghĩa vô phản cố. Mềm mại tiếc tuyết nhìn nàng đi xa bóng lưng dần dần trở nên mơ hồ, nhu nhược cùng ngọt ngào biến mất không thấy gì nữa, cuối cùng lựa chọn chính là sát phạt quyết đoán, tại ác thú rừng cây ở giữa đi tìm cầu niết bàn đan phượng. Mềm mại tiếp tiếp thậm chí có thể đoán được, đường đan phượng bay lên không thời điểm, trên người lửa cháy hừng hực thiêu đốt nhất định là máu tươi vậy nhan sắc. Chính như Trúc Nhã đồng lời nói, sau phát sinh hết thảy đều xác minh thiên âm hộ bị hoàng thất ăn mòn đáng sợ dường nào. Ngắn ngủn một năm thời gian, hoàng thất kịch biến. Loan Quảng Giang tấn chức thập nhị phẩm tu vi, hai tên ngôi vị hoàng đế người cạnh tranh Loan Quảng Xuyên cùng Loan Quảng Phong trước sau không minh bạch chết. Theo mềm mại tiếp tiếp biết, bên trong có vô số tranh đấu gay gắt. Tiêu điểm tất cả tại Trúc Nhã đồng sinh hạ đứa nhỏ trên người. Đợi người cạnh tranh rời khỏi vũ đài, ngồi cao long ỷ thượng hoàng đế rõ ràng hào quang bắn ra bốn phía, đột nhiên ảm đạm xuống, ngã xuống tốc độ nhanh làm người ta líu lưỡi. Giang Sơn ngay tại nhìn như bình tĩnh bên trong, đổ như hùng thủy hoàn thành thay đổi triều đại. Đỉnh lũ đi qua, chưa bỏ sớm né tránh lốc xoáy trung tâm người, làn đến người đều bị cuốn được không còn một mảnh, rốt cuộc không thừa nổi nửa điểm. Ta đâu này, có khả năng hay không cũng có ta. Mềm mại tiếc tuyết biết rõ thiên gia vô tình, cho dù sớm quyết đoán bứt ra chưa từng tham dự, có thể thành môn thất hỏa. Ai cũng không thể cam đoan sơ đăng đại bảo tân hoàng có khả năng hay không đem hết thảy đều gạt bỏ được sạch sẽ. Nàng ven đường mặc dù thỉnh thoảng xuất thần tự lẩm bẩm, lại phá lệ cẩn thận. Không chỉ có tận lực lựa chọn sử dụng rời xa đám người đại lộ, ngũ giác giác quan thứ sáu cũng không có một khắc buông lỏng quá. Minh nguyệt nhô lên cao, thanh lãnh quang huy hạ bầu trời chỉ còn lại mấy viên ảm đạm sao nhỏ, có vẻ xa xôi mà tịch liêu. Mềm mại tiếp tiếp bóc xuống áo choàng vành nón, mờ mịt nhìn tinh không. Trúc phủ khắp nơi máu tươi đã bị tẩy sạch, giống như hết thảy đều không phát sinh, hoang giao dã ngoại, bóng người kết lập, mềm mại tiếp tiếp lắc đầu. Không có mái tóc theo gió phiêu tán, nhẹ nhẹ gió núi mơn trớn ra đầu mang đến cảm giác mát, mềm mại tiếp tiếp ngồi xếp bằng khởi chắp tay trước ngực, nhỏ tiếng tụng thiên kinh văn. Thế gian người đến người đi nhìn như không quen biết, có thể giữa người với người vận mệnh lúc nào cũng là keo dán tại cùng một chỗ, ảnh hưởng lẫn nhau, cho nhau liên lụy. Phật nói có theo có quả, mà bây giờ quả, là ai ở kiếp trước phạm sai lầm. Mềm mại tiếp tiếp hy vọng nhiều khoảnh khắc này Phật tổ hiền linh, có thể ở nàng bên tai lẩm bẩm thì thầm, nói cho nàng đây hết thảy đáp án. Đáng tiếc ai cũng không thể giải thích toàn bộ, mềm mại tiếp tiếp nhắm mắt nói xin lỗi Trúc sư muội, ngươi không có sai, những ta còn chưa phải sẽ giúp ngươi. Là ngươi chính mình gây họa, hoặc là Trúc gia gây họa, thiên âm hộ không nên dây dưa đi vào cho các ngươi chôn cùng. Đã hơn một năm đến lặp đi lặp lại tự hỏi chuyện này, mềm mại tiếp tiếp cuối cùng định rồi quyết tâm. Núi thây huyết hải, có thể mỗi cá nhân dường như cũng không có làm sai. Yến quốc hoàng thất không muốn tại Trúc gia lưu lại con nối dòng, để tránh phú khả địch quốc Trúc gia tiến vào triều đình, canh phòng nghiêm ngặt ngăn chặn ngoại thích tham gia vào chính sự không có sai. Trúc Nhã đồng đau lòng con của mình muốn bảo toàn xuống, đó là một đầu sinh động người mệnh, còn cùng Trúc Nhã đồng huyết mạch tương liên không có sai. Theo nàng vị trí góc độ đến nhìn, sớm cho kịp bứt ra càng không có làm sai, nếu không hiện nay chết người càng nhiều, thảm hại hơn. Thiên âm hộ thậm chí khả năng như vậy bị mạt sát tại lịch sử bên trong. Thủy Chung dây dưa chính mình tạp niệm cuối cùng bị bài trừ, nàng thật dài thở phào nhẹ nhõm. Trúc sư muội sẽ không tiếp tục trở về, thiên âm hộ chỉ còn lại có ta không thể ngã đi xuống, người nói đúng không? Vì sao ý nghĩ đã thông đạt, trong lòng vẫn như cũ giống đè ép khối đá lớn khoan khoái không được. Mềm mại tiếp tiết hướng Lãng Nguyệt, giống như đang tìm cầu một chút an ủi tịch nói vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất đều là vô tình, so tu Phật người tu đạo càng thêm tuyệt tình, toàn bộ không chịu thất tình lục dục quấy nhiễu. Trúc sư muội, hắn không phải là thương tiếc mới buông tha hài tử của ngươi, mà là lợi dụng đứa bé này bày ra vô số cạm bẫy, chỉ chờ nhân chui đầu vô lưới, trợ hắn vinh đăng đại bảo. Lấy thông minh của ngươi tài trí đương nhìn ra được, sau này đừng muốn cùng hắn đối nghịch, ngươi cũng lại không muốn nghĩ đi gặp hài tử kia, làm đứa nhỏ thanh thản ổn định làm cái bình dân an khang một đời. Phật tổ an bài như vậy tất nhiên có đạo lý, thế gian đều là khổ, có đôi khi muốn nhận mệnh. Nguyệt Hoàng thanh ảnh, vắng vẻ im lặng, mặc nàng nghi vấn nhiều hơn nữa cũng không có trả lời. Tựa như trước người vách núi, cho dù đã trải qua vô số năm tháng, chứng kiến qua lịch sử biến thiên, có lẽ đến chính là thờ ơ lạnh nhạt. Mềm mại tiếp tiết thở dài đứng dậy, vẫn như cố tại ngóng nhìn đáy vực giống như nhập định bình thường chú chân bất động. Bỗng nhiên nàng song chân phát lực mãnh đẳng, dán vào nhai bức tường thẳng tắp rơi xuống. Cuồng phong rót vào, đem nàng rộng thùng thình tăng bào thổi chúng bay ngược dựng lên, lộ ra tuyết trắng ống quần bọc vào một đôi du nhuận bút thẳng chân dài. Di, tịch không người tiếng đỉnh núi kinh ngạc tiếng lên, một thân ảnh tựa là u linh xuất hiện, vừa giống như một mặt vừa cất cánh đã bị nhân kéo lấy tuyên ném rơi diều, vẽ ra đường vòng cung hướng đáy vực đuổi theo. Mềm mại tiếp tiết kinh hãi không thôi, chính mình tùy trung bảo chỉ cẩn thận một chút, có thể vẫn bị nhân theo dõi. Người tới có nhị, ở trong tối trung nhìn trộm rất lâu hiển nhiên có mang ác ý. Lập tức tình hình nàng không muốn cùng nhân khởi xung đột dân đến phiền toái, có thể làm cho nàng sợ hãi chính là, cư nhiên còn có đệ tam nhân. Người này, nàng chưa bao giờ phát hiện, may mắn vách núi cũng không rất cao, đáy vực có một phiến rừng rậm, nếu có thể ẩn thân trong này, nhậm người tới có bản lãnh lớn hơn nữa cũng tìm không ra. Nàng nhanh chóng rơi xuống thân hình đã thập phần mau, vì nhanh hơn điểm chỉ tại nhai một bên núi đá thượng xoa bóp hai lần hơi chút chậm lại để tránh bị thương. Có thể người tới giống chỉ phác thủy diều hâu thẳng tắp rơi xuống, tiếng gió hiền hách không làm ngừng nghỉ, võ công cao nghe rợn cả người. Mềm mại tiếp tiết thường trước một bước nhào vào lâm chung một mảnh cành lá nhất là rậm rạp chỗ, phát chân chạy như điên. Không đủ 10 trượng, chợt nghe đỉnh đầu một trận vang lớn, người tới tay phản ngọn cây bắn ra phản nhảy dựng lên, trên cao nhìn xuống đánh giá. Thật là cao minh võ công, mềm mại tiếp tiết thầm than một tiếng, phóng nhẹ bước chân, khói nhẹ bình thường tại lâm chung đi qua, mắt đẹp lớn hơn nữa tỏa ánh sáng hoa tìm kiếm có thể ẩn thân tị hỏa địa phương. Nàng dưới chân lá rụng bất động, giống như tại trong rừng biến mất, người tới trải qua tung nhảy cư nhiên không thể tập trung thân hình của nàng. Tùy theo hai phát xuyên qua lâm mục là tả âm thanh, trước thời gian bị mềm mại tiếp tiết phát hiện hai người cũng nhảy vào rừng rậm. Chiếm cứ tại ngọn cây người nói tìm ra đến, nàng chạy không xa. Ba người phân ba phương hướng từ nội tới ngoại tìm tòi đi qua, mềm mại tiếp tiết lồng ngực bang bang thẳng nhảy. Màu xám tăng bào tại ban đêm rừng rậm chung cung cấp vô cùng tốt che giấu, khổ tu khinh thân công phu đã ở nguy cơ phát huy tác dụng cực lớn. Nàng lần thứ nhất cảm giác được người giang hồ đưa phi hoa chụp ảnh ngoại hiệu lại có một chút ấm áp, địch quân ba người trừ bỏ cao nhảy cái kia người không thể phân biệt đi về phía ở ngoài, khác hai người tự vào rừng khởi đều tại nàng nhĩ lực bao trùm phạm vi bên trong. Mới vừa rồi nàng mạo hiểm chọn chúng một người đi trước phương hướng, trước thời gian nhảy lên cây eo. Nhân lúc nào cũng là dễ dàng bỏ qua trước mắt, quả nhiên làm nàng hiểm hiểm tránh thoát một kiếp. Chân thải lá khô xa xa tiếng càng lúc càng xa càng ngày càng mỏng manh, mềm mại tiếp tiết huyền tâm lại không có thể buông xuống. Tên kia cao thủ võ công vượt qua chính mình nhiều lắm, hành tung không rõ. Bọn hắn cũng không có khả năng điều tra một lần liền dừng tay, đứng ở rừng rậm cũng không an toàn, trước mắt đương nắm chắc thời điểm sớm cho kịp rời đi mới là. Mềm mại tiếp tiết do dự một lát, cuối cùng cắn chặt răng sờ trở về núi nhai một bên. Sơn thế gấp, tại một chỗ đột xuất nhai bức tường một bên vừa vặn có thể ngăn cách rừng rậm ném đến tầm mắt. Mềm mại tiếp tiết lặng lẽ đánh vọng, tứ phía không người, sâu sách một hơi, dụng cả tay chân nhanh chóng leo lên đỉnh núi, trước sau không đủ nửa nén hương thời gian. Đỉnh núi trống không không người. Đổ đúng rồi, mềm mại tiếp tiết không dám dừng lại chạy như điên, 19 tuổi thiếu nữ mặc dù tinh tu Phật hiệu, được cởi đại nạn khi trong lòng cũng không khỏi có chút đắc ý. Nhưng mà sau một lát tâm tình liền chìm đến đáy cốc. Đổ đúng rồi, giọng nam vang lên, làm mềm mại tiếp tiết không thể không đình chỉ bước chân cấp tốc trở lại. Song trường đưa ngang ngực như lâm đại địch. Nam tử gương mặt khô vàng mặt không biểu cảm, có thể lúc nói chuyện ngả ngớn lại được ý liền đoán được ngươi phản hồi nơi đây, hết sức lúc này chờ ngươi. Đeo mặt nạ, ngươi là người nào, vì sao phải theo dõi ta? Mềm mại tiếp tuyết thần kỳ trấn tĩnh, ngả ngớn nam tử võ công rất cao, mỗi hồi xuất hiện đều là thần không biết quỷ không hay, khi nào xuất hiện ở vách núi mềm mại tiếp tuyết căn bản không phát hiện. Sự đáo lâm đầu chỉ có liều chết một trận chiến con đường này, hoảng loạn vô dụng. Không sợ hãi không hoảng hốt, không kiêu không nóng nảy, chật chật chật, rất giỏi rất giỏi. Nam tử trái phải dạo bước, có nhiều hăng hái đánh giá mềm mại tiếp tuyết, vì mắt híp ánh mắt hiện ra trên mặt duy nhất thần thái nói ngươi là người nào. Khuya khoắt tại hoang giao dã địa, ha ha, con gái ra ra không sợ quỷ, không sợ ác nhân sao. Ta không cần nói cho ngươi, mềm mại tiếp tuyết tuy biết cực kỳ nguy hiểm, trong lòng cũng không khỏi có chút yên ổn. Nam tử vô nghĩa hết bài này đến bài khác, tất nhiên không phải là vị kia phái đến cầm lấy nàng, chỉ cần không phải là, tình trạng vốn không có tệ như vậy. Cũng không cần ngươi đến nói cho ta, nam tử cười hắc hắc, thi nhiên dậm châm về phía trước nói ta tự nhiên thử ra đến. Trường phong như sấm đổ ập xuống đánh đến, chớp mắt thổi mở mềm mại tiếp tuyết áo choàng thượng mũ mềm, lộ ra uốn chín miếng hương sẹo trơn bóng trên đỉnh đầu. Mềm mại tiếp tuyết chú mục ngưng thần phía bên trái cấp bách nhảy lên, ở suýt xảy ra tai nạn lúc phát ra. Một trường này thế như lôi đình hậu chiêu vô tận, nàng căn bản không dám hơi có đại ý, lập tức vặn người ở thắt lưng rút ra chụp ảnh tiên, không kịp quay đầu liền rũ ra một đóa to như vậy tiên hoa. Gì, không thể tưởng được chính mình một trường bị tránh ra, nam tử rất là kinh ngạc. Tại mềm mại tiếp tuyết tiếng gió hô quát bóng roi trung tránh chuyển xê dịch, xuất sắc sân vắng đi dạo thật là khá. Quỷ y hoàn vẫn như cũ xinh đẹp, theo ngươi tư sắc há không đáng tiếc. Lại khiến cho một tay tốt tiên pháp, ngồi long chỉ thiên. Ngươi là thiên âm hộ nhân. Mềm mại tiếp tuyết càng nghe càng kinh, cổ tay vừa run, trường tiên mãnh quất. Lại bị nam tử một tay đáp ở, tiên sao cuốn lấy cánh tay chiềm cuốn, mềm mại tiếp tuyết phát lực nhất ném nói ta chưa thấy qua ngươi, cớ gì. Cùng ta khó xử. Nam tử như trường tiên cuốn lấy một mảnh lá rụng, khinh phiêu phiêu tùy ý mềm mại tiếp tuyết như thế nào phát lực cũng ném không cởi, vẫn chập chập thở dài thiên âm hộ khinh công độc nhất vô nhị, giống ngươi tốt như vậy cũng không mấy người, ngay cả ta đều thiếu chút nữa bị bỏ rơi. Chiêu thức ấy tiên pháp cũng không tục, ngươi là phi hoa chụp ảnh mềm mại tiếp tuyết đúng hay không? Thừa dịp nam tử cách nói khe hở, mềm mại tiếp tuyết ra sức vừa kéo. Lần này sự lực thật lớn, nam tử bắt lấy tiên thân bàn tay cũng là bỗng nhiên buông lỏng. Đổi lại người bình thường ít nhất cũng đánh lảo đảo, khả nhu tiếp tuyết lại như bơi thiên nga về phía sau trượt hai bước liền đứng vững thân hình. Quả nhiên, nhìn đến ta không có đoán sai, nam tử hài lòng nói chuyện này đi ra, thu hoạch chi đại chân là khó có thể tưởng tượng. Mềm mại tiếp tuyết nắm chặt trường tiên lạnh nhạt nói tôn giá võ công cao như thế, vì sao ỷ lớn hiếp nhỏ. Nếu là nghĩ lấy ta làm vật thế chấp, tôn giá là suy nghĩ nhiều. Không vội vàng, không vội vàng, chập chập, bản tọa liền yêu thích tính tình liệt. Con ngựa như thế, nữ nhân cũng giống vậy, nam tử ánh mắt trở nên giống sói đói gặp con mồi giống nhau khát máu mà hưng phấn, làm người ta không rét mà run. Thật sao, không thể tưởng được bực này võ nghệ, nhân phẩm lại như thế đê tiện. Một bộ tàn khu túi ra mà thôi, người muốn cứ việc đến cầm lấy, xem ta sẽ không đi vào khuôn khổ. Tai vạ đến nơi, mềm mại tiếp tiết lòng như nước lọc. Chuyên cần Phật hiệu làm nàng đem ngoài thân đồ vật thì cùng vi trần, nhà mình xinh đẹp khuôn mặt cùng xuất chúng tư thái bình thường dẫn đến người khác mơ ước. Trong thường ngày tự nhiên cũng là quý trọng cũng kiêng kỵ. Nữ nhi ra ai không nghĩ bảo tồn trong sạch thân thể. Thật muốn rơi xuống khó chịu nhục, vậy cũng không có gì lớn. Muốn lấy này hiếp bức ở nàng quả thực làm người ta cười đến rụng răng, một chút không được điều chuyện xưa bình thường có dâm tặc nhiều lần lặp đi lặp lại gian làm liền đem nữ tử thể xác tinh thần chinh phục. Từ nay về sau dễ bảo, cam làm ác nhân thúc dục đoạn từ, đọc đến cùng chê cười không khác. Chớ nói chi là lấy mềm mại tiếp viết bực này thân phận cùng tâm trí nữ tử, chịu nhục bất quá là một hồi khổ tu. Làm sao chân sợ hãi? Tốt, nam tử nhất kích trường cười nói hôm nay bắt được ngươi, ta không cùng ngươi khó xử, chuẩn ngươi đi theo bản tọa nhất đoạn thời gian. Bản tọa muốn ngươi ngoan ngoãn tự nguyện dâng lên thân thể yêu kiều, từ nay về sau vui lòng phục tùng. Ha ha, ngươi yên tâm, bản tọa nhất ngôn cửu đỉnh, tất không nuốt lời. Ngươi quá nhỏ nhìn thế gian cô gái, mềm mại tiếp tuyết vung lên trường tiên nũng nịu nói nộp mạnh đến. Bóng roi tầng tầng lớp lớp, lại mấy tại một chớp mắt biến mất. Quất vào nam tử lòng bàn tay trường tiên như trung bại cách phát ra tiếng trầm đục đã bị nam tử cầm lấy ở trong tay, mềm mại tiếp tuyết chưa kịp phản ứng, một cỗ đại lực tập kích đến, thân thể yêu kiều thân bất do kỳ đằng không bay lên. Nam tử hai tay nhiều lần lặp đi lặp lại tha kéo lấy chụp ảnh tiên, đem mềm mại tiếp tuyết một đường tha đi. Mềm mại tiếp tuyết la thất thanh, song trường phát lực hồi đoạt, có thể nam tử giống tòa sơn vậy không chút sức mẻ. Nàng phản ứng kỳ tốc thả ra song trường, mũi chân tại trường tiên thượng một điểm, đâm nghiêng bay đi. Nam tử công lực cao hơn nàng thật nhiều, thấy thế cũng bỏ quên trường tiên như ảnh chụp hình, tại mềm mại tiếp tiết sắc màu rực rỡ thôi ảnh trung chuẩn xác bắt lấy nàng mắt cá chân, co ngón tay bắn liền. Mềm mại tiếp tiết trong lòng thở dài một tiếng, cuối cùng mất đi sở hữu khí lực rơi xuống. Nam tử tiếng cười to trung tướng nữ ni ôm ngang tại ngực, chăm bận rộn bên trong còn nghĩ bóp qua chân ngọc bàn tay tại mũi ở giữa khẽ ngửi, khen thơm quá. Mềm mại tiếp tiết bị chế huyệt đạo không đề được lực, chỉ có thể mặc cho từ nam tử thi vì. Nàng rũ mắt xuống liêm, nhỏ tiếng niệm lên Phật kinh, đổ có chút ngoài ý muốn nam tử cư nhiên thập phần thủ tín, chính là đem nàng ôm lấy vẫn chưa mượn cơ hội đại thi khinh bạc. Diệu pháp liên hoa kinh, người vẫn là thực hoàng hốt ha. Nam tử vừa nghe tắc minh, không khách khí chút nào vạch trần mềm mại tiếc tuyết tâm trung chôn sâu cảm xúc. Một phần kinh văn tụng xong, mềm mại tiếc tuyết mới nói ngã Phật pháp tu vi không đủ, gặp chuyện khó tránh khỏi tâm thần không yên, cho nên tụng một phần kinh văn. Hắc hắc, lễ độ. Nam tử một đường chạy vội, thỉnh thoảng cùng mềm mại tiếc tuyết trêu đùa vài câu, đổi lấy đều là nghiêm trang trả lời. Hắn không thể không biết mất mặt, ngược lại hứng thú bừng bừng nói chuyện trời đất, cư nhiên thông kim bác cổ. Mềm mại tiếc tuyết tâm trung lo sợ bất an, lại cũng chỉ có thể trong lòng khổ thán hôm nay tài ở chỗ này. Lúc ấy không có tuyển chọn tự rừng rậm thoát thân là một sai lầm lớn, rừng rậm diện tích lãnh thổ rộng hơn, bị đụng lên khả năng nhỏ hơn rất nhiều, cuối cùng tâm kế cùng kinh nghiệm cũng không đủ, đáng tiếc. Người, có đôi khi muốn nhận mệnh, không phải sao. Người này học vấn uyên bác lại không giống là một người tốt, nếu muốn làm lên chuyện ác lấy võ công của hắn chẳng phải là tùy tiện lấy. Cũng không biết đã tai họa bao nhiêu người, ngày khác như tu hành thành công, đương tìm cơ hội trừ bỏ cái này đại hải. Nam tử đem nàng ôm tới một chỗ trong núi trang viên. Trang viên cùng sở hữu ngũ tiến, trang sức dùng tài liệu bất phàm, lại không biết bao lâu không đã từng có người ở, khá hiển rách nát cũ kỹ. Nam tử đem nàng mang vào một gian gần đây quét sạch sẽ trong sân, thuận tay cởi bỏ mềm mại tiếp tuyết tay chân nói bản tọa mặc dù che đan điền của ngươi chân khí, bất quá tại trang viên bên trong, ngươi có thể tùy ý đi lại. Chính là không muốn nghĩ rời đi, bản tọa mặc dù đáp ứng ngươi không cần cường, nhưng ngươi như động ý niệm không chính đáng đầu, ăn đau khổ có thể chớ trách bản tọa. Đúng rồi, bản tọa kêu yêu vô hải. Mềm mại tiếp tuyết thờ ơ lạnh nhạt mặc không ra âm thanh. Nam tử nhìn nàng biểu môi một cái giác, lại xoa xoa đôi bàn tay ngón tay, hình như ngón tay ở giữa vẫn giữ giai nhân trên người ôn ngấy xúc cảm cùng dư hương, mới cười ha ha đóng lại cửa viện, dần dần đi được xa. Yêu vô hải, tốt đại nghịch bất đạo tên, trong giang hồ tổng có không ít hoa mai thưa thất tặc nạn trộm cướp loạn, giết hại nữ tử nghe đồn, người này chẳng lẽ là thủ lãnh đạo tặc. Khả quan hắn hành tung ngôn ngữ tuy nhẹ điêu, cũng là thủ tín, cùng tặc phỉ xem như một trời một vực, lại không giống. Sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy, mềm mại tiếp tuyết âm thầm cân nhắc. Thử sách nhất sách nội lực, có thể đan điền trống rỗng, lấy võ công của hai người thiên địa khác biệt, con đường này dù sao cũng là đi bất thông. Mở ra cửa viện, chỉ thấy ngoài cửa trông coi hai người. Bên trái một đôi hoa đào lã mắt được thập phần tuấn tú, thấy nàng chỉ lạnh lùng đánh giá liếc nhìn một cái, người này mềm mại tiếp tuyết hơi thấy có chút ấn tượng, nhất thời lại nghĩ không ra. Bên phải là quy tắc đầy mặt thẹo, một đôi mắt hổ không chút nào che giấu tham lam chi ý, nhìn chằm chằm nàng chính muốn ăn tươi nuốt sống. Mềm mại tiếp tuyết bị lang bình thường ánh mắt nhìn đến đầy người không khỏe, chau mày quay trở về tiểu viện. Một ngày ba bữa đều do hoa đào mắt đưa đến, nếu muốn tắm rửa tự nhưng đi tiểu viện phía sau, muốn tại trang viên đi dạo cũng không thể, chính là trông coi hai người liền một tấc cũng không rời, phòng nàng chạy trốn. Kỳ thật cũng không cần phòng, mềm mại tiếp tuyết tu tập nội công, bây giờ nội lực hoàn toàn không có cùng bình thường cô gái yếu đuối không khác, tính là ra trang viên, tại rừng núi hoang vắng chỗ có thể thoát được đi nơi nào. Cứ như vậy qua 4 ngày, thần ở giữa mềm mại tiếp tuyết tỉnh lại liền cảm giác bị đóng cửa đan điền hơi có buông lỏng dấu hiệu, nàng vẫn chưa cảm thấy may mắn, mà là tại nghĩ cái kia yêu vô hại nên trở về a. Không biết hắn rốt cuộc muốn làm cho thủ đoạn gì tra tấn ở ta. Bị giam cầm ở đây, mỗi ngày trừ bỏ tụng kinh cùng nhìn ngẫm một trận chiến này lợi hại ở ngoài, thỉnh thoảng đã ở nghĩ yêu vô hại đủ loại chỗ quái dị. Yêu vô hại kỳ đoán chung thân phận của nàng, lại chậm chạp không động thủ, đoán trước là muốn lấy chính mình làm vật thế chấp đối với sư môn bất lợi. Nàng tự hỏi tâm trí kiên định, chính là lấy tính mạng tướng vội vã cũng sẽ không làm cái gì thương thiên hại lý sự tình đến, lại càng không nói sư môn đợi nàng ân trọng như núi, há có thể vì tặc phỉ lợi dụng. Nói sau hoa mai thưa thất mặc dù gây ra không nhỏ động tĩnh, lúc nào cũng là liên quan xà thử đồ đệ không thể lộ ra ngoài ánh sáng, có thể cầm lấy thiên âm hộ như thế nào đây? Đại nghĩa trước mặt, môn phái sư trưởng khởi theo chính mình một người, mà hãm môn phái vào bất nghĩa. Ai, đã biết tặc phỉ rơi xuống, phen này chính là chịu nhục, đợi hắn ngày lại đến báo thù, thay thiên hạ cô gái yếu đuối nhóm đòi một cái công bằng a. Không có khả năng, chúc sư muội gặp nạn, sư môn cũng chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn, bước ra tự bảo vệ mình. Liên quan tặc đảng, sư môn khởi thỏa hiệp, chính là, mềm mại tiếp tuyết cúi đầu nhíu mi, một cái ngày gần đây đến không dám cẩn thận suy nghĩ, lại lúc nào cũng là chợt lóe lên ý nghĩ mạnh mẽ tỏa ra bọn hắn chẳng lẽ là thật có thủ đoạn gì có thể đắn đo ở ta. Là có cái gì cổ quái để tiện dược vật sao? Ý nghĩ ký khởi rốt cuộc khống chế không nổi, mềm mại tiếp viết im lặng sau một lúc lâu, lại tụng khởi diệu pháp liên hoa kinh. Đến đang lúc hoàng hôn, cửa phòng bị đẩy ra, Yêu Vô Hại lại lộ ra thân hình. Mềm mại tiếp viết tự mình tụng hoàn một phần kinh văn mới mở mắt nói ngươi muốn làm gì. Mà ngươi nhìn một hồi trò hay, Yêu Vô Hại rất lịch sự vươn tay, dục cùng nàng đứng dậy. Không cần, mềm mại tiếp viết lắc lắc đầu đứng lên nói các ngươi mỗi làm một kiện chuyện ác, thương tiên đều tại nhìn, một ngày kia chung có ác báo. Nếu muốn lấy này hù dọa ở ta, càng là đừng hòng. Yêu Vô Hại cũng không bắt buộc, mang đồ che mặt khuôn mặt nhìn không ra thần sắc, trong mắt lại lộ ra nụ cười quỷ dị nói khó mà nói, khó mà nói. Có đôi khi bản tỏa tâm tình tốt, cũng biết làm một chút việc thiện. Mềm mại tiếp viết vô lực chống cự, lặng lẽ tùy theo hắn đi đến một chỗ tiểu viện. Viện trung trói gô hai nam tử, toàn thân không một vết thương, chính là bị chế trụ huyệt đạo không thể hoạt động. Ngươi nhận ra bọn hắn sao? Hai tên nam tử tướng mạo hung ác, tuy nhiên cũng lộ ra ý sợ hãi run rẩy phát run. Mềm mại tiếp viết chỉ lấy một tên huyệt thái dương cao cao nổi lên, má phải có một khối màu hồng vết sẹo nam tử nói nhận ra hắn, là mặt sẹo tu la chiêm thiên sông đúng hay không? Nếu chiêm thiên sông tại nơi này, cái này chính là Hắc Nha Lâm Vô. Hảo nhãn lực, Yêu Vô Hại khen một tiếng, chỉ lấy hai người nói này hai người đầy tay huyết tinh, chết thượng 100 lần đều không đủ để tha lỗi, đúng không? Dù, tha mạng, chiêm thiên sông cùng Lâm Vô về phía tới là dân liều mạng, vừa nghe Yêu Vô Hại ngôn cư nhiên run như run rẩy, cầu khởi dù. Các ngươi vì thánh giáo xuất lực không ít, bất quá vì đòi mềm mại tiên tử niềm vui, ra lại lực một hồi cũng coi như còn thánh giáo tri ân. Yêu Vô Hại hướng mềm mại tiếp viết nói mềm mại tiên tử nhìn hắn nhóm có nên giết hay không? Tội ác chồng chất, nên, mềm mại tiếp viết nhếch lên Yêu Vô Hại nói thánh giáo. Quả nhiên là hoa mai thưa thất sao? Không sai, Yêu Vô Hại hì hì cười khen mềm mại tiên tử ngọc tuyết trí tuệ, không hổ là thiên âm hộ cao chân. Ký để ta biết được thân phận, tốt nhất đừng phải cho ta cơ hội. Mềm mại tiếp viết tâm trung càng kinh, Yêu Vô Hại có thị vô sợ bộ dạng thật sự làm người ta bất an. Ngươi, không vội vàng. Không vội vàng, Yêu Vô Hại cười ha ha, chỉ lấy chiếm, Lâm hai người nói giống bực này ác đồ không biết giết hại bao nhiêu cái nhân mạng, bản tỏa tuy nói bọn hắn chết 100 lần không đủ, có thể một người chỉ có thể chết một hồi trước. Mềm mại tiên tử cho rằng phải làm sao mới có thể chết một hồi, cùng chết 100 hồi giống nhau khổ không thể tả đâu này. Cha tấn nhân bản sự ta không hiểu, mềm mại tiếp tiết lắc đầu nhàn nhạt đáp, nàng cũng không cho rằng Yêu Vô Hại muốn giết nhân đơn thuần vì đòi nàng niềm vui, hoặc là bởi vì sắc đẹp của mình. Thân là thủ lãnh đạo tặc Yêu Vô Hại liền muốn khí ác theo thiện. Hơn phần nửa là muốn ở trước mặt mình đem hai người hành hạ đến khổ không thể tả, giết gà dọa khỉ. Mềm mại tiên tử có phải hay không cho là ta muốn đối với bọn hắn thi hành khổ hình? Ha ha, sai rồi, sai rồi. Mềm mại tiên tử chỉ sợ không biết, nhân sinh trên đời thống khổ nhất không phải là thân thể tra tấn, mà là nơi này. Yêu Vô Hại điểm một chút ngực trái, lộ ra thần bí ý cười nói mềm mại tiên tử mà đừng cấp bách, dùng bọn hắn sống thêm bán nguyệt. Sau nửa tháng ngày hoàng đạo, bản tọa mang mềm mại tiên tử nhìn cái gì kêu khổ không thể tả, tha cho hắn là vết đao liếm máu ác hán, cũng phải hối hận kiếp sau thượng đi một lần. Mềm mại tiếp tiết trầm mặc bị mang về tiểu viện, Yêu Vô Hại bổ sung mấy ngón tay phong trên đan điền huyệt đạo, lại lần nữa thi nhiên rời đi. Bán nguyệt thời gian không lâu, mềm mại tiếp tiết cũng không thụ tra tấn, nàng tinh tu Phật hiệu, cho dù Yêu Vô Hại ngẫu nhiên mới đến một hồi, thường ngày liền cái nói chuyện người cũng chưa, nhưng ngày cũng không khó hầm, thậm chí nói thượng thanh tĩnh. Chính là bán nguyệt thời gian đủ để cho nhân thói quen mới thành lập, ngày quá mức bình tĩnh, tại thiên âm hộ thanh tu thượng nhu các loại làm việc tay chân, loại này bình thường vô sự thời gian, không chỉ có nhân trở nên chỉ độn cùng chết lặng, các loại kỳ quái ý tưởng cũng càng ngày càng thường xuyên. So với mới đến khi bình tĩnh, cho rằng trái phải là một cái mạng, mềm mại tiếp tiết sợ hãi càng ngày càng tăng. Nhân luôn là như vậy, nếu là ngoan hạ một mạch, chính là bị một đao chặt đầu cũng chính là phiến khắc thời gian sự tình, chơi liều chưa tan, sợ hãi tự cũng bị kiềm chế. Chỉ khi nào không có bỏ mệnh, thậm chí vô sự phát sinh, liền có khả năng trở nên tiếc mệnh lên. Mềm mại tiếp viết cũng không ngoại lệ, mặc dù xa siêu cùng thế hệ, chung quy chỉ là xuân xanh 19 tuổi thiếu nữ, biết sợ, yêu quý, cũng hoảng loạn. Nàng kinh sợ ở Yêu Vô Hại lão thần khắp nơi, không biết hắn sử dụng cái gì kinh thế hãi tục thủ đoạn. Sầu lo ở nhớ tới vốn nên đi hướng cường thịnh thiên âm hộ đã đi trúc nhã đồng, nếu là chính mình lại xảy ra ngoài ý muốn, đem không thể phòng ngừa xuống dốc đi xuống. Trưởng chi phái sẽ không bỏ qua ngàn năm một thừa cơ hội, liên tiếp đánh áp chế đến, thiên âm hộ vĩnh viễn không thời gian xoay sở. Đã như vậy, chính mình chẳng phải là thành sư môn tội nhân. hoảng loạn ở chuyến này xuất môn, không người nào biết lộ tuyến của nàng, trông cậy vào nhân tới cứu như là hoa trong gương, trăng trong nước. Không có hy vọng là đáng sợ nhất sự tình, mềm mại Tiếp Tuyết chợt phát hiện, chính mình hiện nay hy vọng duy nhất, lại là bán nguyệt thời gian sớm một chút đến. Thật sớm vì chuyện này rơi xuống một cái kết cục. Bán nguyệt chi kỳ, yêu vô hại như hẹn mà tới. Bóng đêm hàng lâm khi hắn đẩy cửa phòng ra, nói đi thôi, bản tọa dẫn ngươi đi giết hai cái ác đồ, làm bọn hắn ác có ác báo. Trêu tức lời nói vẫn chưa làm mềm mại Tiếp Tuyết tức giận, nàng ngẩng đầu nói ngươi cũng là tặc phỉ, ngươi cũng ác có ác báo. Ha ha ha, yêu vô hại cười lớn, thiên đạo vô thường, tặc phỉ không hẳn không có thời gian xoay sở. Chẳng phải nghe thấy trộm câu người giết, cướp đoạt chính quyền người hầu. Mềm mại Tiếp Tuyết vẫn chưa nghe nói qua hai câu này, có thể nàng bỗng nhiên phát hiện, những lời này cương nhiên thập phần có đạo lý. Loan gia, không phải là cướp đoạt chính quyền mới vinh đăng cửu ngũ chi tôn sao? Nàng yên lặng không nói gì, tùy theo yêu vô hại đi tới giam cầm chiếm, lâm hai người tiểu viện. Vô luận yêu vô hại xuất phát từ cái gì mục đích, có thể để cho hai cái ác nhân chém đầu, cũng coi như công đức một kiện. Nửa tháng này đến bản tỏa còn bắt tên nữ tử, rất tốt. Làm bản tỏa càng mong chờ mềm mại tiên tử tư vị. Yêu vô hại nói được ngả ngớn mà đắc ý. Mềm mại Tiếp Tuyết tâm trung trầm xuống, ai thán lại có nữ tử tao ương, thở gấp làm dễ nhìn cánh mũi hơi hơi khép mở, tức giận nói vô sỉ. Chào một nữ tử, giết hai cái ác nhân, bản tỏa yêu khuyết cùng nhau, mềm mại tiên tử câu này vô sỉ hình như không quá thích hợp. Yêu vô hại trong mắt lại lộ ra quỷ bí ý cười, đẩy ra cửa viện nói mềm mại tiên tử thỉnh. Khi dễ cô gái yếu đuối, kết quả của ngươi tất nhiên cũng là không thể chết già. Mềm mại Tiếp Tuyết tâm trung càng giận, nhịn không được tiếng măng xuất khẩu. Không biết là trách cứ yêu vô hại đáng ghê tởm sắc mặt, vẫn là vì chính mình nhắc tới đối kháng dũng khí. Tiểu viện sắp phát sinh toàn bộ tất nhiên nhìn thấy ghê người, mềm mại Tiếp Tuyết không muốn tại ác nhân trước mặt lộ ra yếu đuối. Cô gái yếu đuối, không không không, ngươi rất mạnh, nàng cũng không yếu. Mềm mại Tiếp Tuyết tâm trung đại nhảy lên, cười chê đánh run rẩy, không kém nữ tử cũng không nhiều, chẳng lẽ lại có đồng môn rơi vào yêu vô hại trong tay. Nàng mắt phượng giận chừng chất vấn nói ngươi hại cái gì nhân. Không hại nàng tính mạng, không vội vàng, không vội vàng, mềm mại tiên tử thỉnh trước bàng quan bản tỏa thủ đoạn, trừng trị này hai tên ác nhân. Yêu vô hại cao thâm khó lường nói. Mềm mại Tiếp Tuyết lần thứ nhất cảm thấy ý sợ hãi chân chính ảnh hưởng chính mình. Cũng phát hiện so với võ công đáng sợ, yêu vô hại càng là một vị trêu đùa lòng người cao thủ. Theo bị nắm thời điểm lên, hắn từng bước dụ dỗ chính mình không bằng sợ hãi vực sâu. Nhà mình tâm tính biến hóa, hắn cũng nhược chỉ trường. Mỗi một bước động tác đều có mục đích, mỗi một câu đều tải từng chút một chui hài lòng phòng. Từ giờ trở đi, yêu vô hại lộ ra răng nanh, chính chờ đợi cắn xé con mồi hưởng thụ một bữa ăn ngon. Thậm chí bày ra răng nanh, cũng là hắn tính toán chung từng bước. Chiêm Thiên Sông cùng Lâm Vô bị trói gô phân biệt trói buộc tại một đầu băng ghế phía trên, miệng tai bị ngăn chặn, ánh mắt bị một đầu miếng vải đen lừa gạt nhanh. Nhưng là này bán nguyệt đến bọn họ cùng chính mình giống nhau, trừ bỏ bị giam cầm ở ngoài vẫn chưa nhận được tra tấn. Bởi vậy mặc dù nhìn thập phần sợ hãi, thần sắc nuôi đốn, thân thể vẫn đang như từ trước giống nhau cường tráng thực. Đình viện chung mặt khác trưng bày hai tờ bát tiên ghế, một cái bàn gỗ, trên bàn thả tứ điệp quả sơ, bát dạng món điểm tâm ngọt. Hình như chuyến này sát nhân là đang thưởng thức vừa ra trò hay. Mềm mại Tiếp Tuyết trong lòng bất an kinh sợ, đối với yêu vô hại càng là nộ diễm ngập trời, khá vậy không khỏi tò mò, ra một phen người cầm đầu đao nhọn chi ngoài ra không có hình cụ, có thể ngoạn ra cái gì xiếc. Về phần hai cái mặt bồn, còn có một ống trúc nước trong, càng là không có nhận thức. Mềm mại tiên tử mời ngồi, yêu vô hại dừng dưng ngồi xuống, nhất chỉ bên người trống không bát tiên ghế nói hành hình phía trước, xin hỏi mềm mại tiên tử, một người sợ hãi trong lòng, sẽ đem chính mình hù chết sao? Chê cười, mềm mại Tiếp Tuyết phụng phịu sụ mặt, không muốn lộ ra ý sợ hãi tầng tầng lớp lớp ngồi xuống, oán hận nói. Phong kiều mông đít rơi tỏa khi bị ghế mặt chen lấn như tràn ra hồ nước, phịch một tiếng. Tra tấn thân thể không có gì đặc biệt hơn người. Hiểu ra nhân thân thể thập phần thần kỳ, không chỉ có tự ta bảo vệ khả năng, còn có thể tự động thích ứng, này đây người mới có thể vì vạn vật linh trưởng. Đối với thân thể gây lấy đau đớn, dần ra liền có khả năng chết lặng thì không đau như vậy rồi, chậm rãi liền thói quen. Vì đối kháng đau đớn, nhân thể thậm chí còn có thể bất tỉnh đi, mềm mại tiên tử khi biết ra. Đã hôn mê cảm giác gì đều không có, đau đớn tự nhiên vô dụng. Yêu vô hại nói ra một phen khó có thể cãi lại đạo lý, chỉ lấy chiếm, lâm nhị người. Lại nhiều điểm chính mình ngược trái nói muốn cho ác nhân đền tội, không ai qua được tra tấn nơi này. Chỉ cần một hơi thở còn ở, nơi này sẽ không ngưng đập, nơi này liên tục không ngừng, hắn liền luôn luôn tại sợ hãi. Đây là tuyệt vọng, mềm mại tiên tử nói vậy bao nhiêu đã biết các loại mùi vị. Bị đâm chung trong lòng nghĩ, Mềm mại Tiếc Tuyết cắn răng nói đây cũng có cái gì khó lường địa phương. Có, bản tỏa cái này vì Mềm mại tiên tử biểu thị. Yêu Vô Hải cười thần bí đứng dậy, một phen kéo lên Lâm Vô cởi bỏ che mắt miếng vải đen, đào ra bỏ vào tai bố đầu liền ném mặc kệ. Lâm Vô miệng bị chặn phía trên, tự không có khả năng tới quấy rầy trận này thịnh yến. Yêu Vô Hải hai mắt hiện lên tàn nhẫn cùng hưng phấn, lại thả ra chiêm thiên sông bỏ vào tai bố đầu, hướng Mềm mại Tiếc Tuyết nói chậm rãi chết nhất đáng sợ. Bởi vì biết rõ phải chết, lại không chết được, loại này tuyệt vọng ai cũng không thể chịu được. Mềm mại tiên tử có chưa thấy qua sói hoang đi săn. Sói hoang bổ nhào con mồi thường thường không đem con mồi cắn chết, yêu nhất ăn tươi, có khi ăn nửa người, con mồi còn chưa có chết thấu. Ha ha, có phải hay không thực đặc sắc, hiện nay sao, mềm mại tiên tử có không có hứng thú cùng bản tọa đánh cược một keo, nhìn máu của hắn có thể hay không tích mãn con này mặt bồn, có thể tích một đêm sao. Mềm mại Tiếc Tuyết xanh mặt, nàng không phải không thừa nhận trong này đáng sợ. Không có đau đớn, nhưng là tùy theo máu ly thể đi qua, sinh mệnh lực đã ở từng điểm biến mất, không có hy vọng, không có cách nào, chỉ có thể chờ đợi chết. Hàn quang lóe lên, Yêu Vô Hải ngăn cách chiêm thiên sông cổ tay, hắn xuống tay cực kỳ tinh diệu, cổ tay chỉ có nhợt nhạt miệng vết thương, vừa vặn làm máu tươi chỉ một giọt chảy ra, lại cũng chỉ có một tích. Điểm ấy thương thế đối với võ giả có chút ít còn hơn không, đau đớn cảm không đáng giá nhất sách. Có thể trăng tàn phía dưới, linh tinh trùng tiếng nói bên trong. Máu tươi dừng ở mặt bồn tí tách tiếng dầu có tiết tấu cùng vận luật, giống một cái sa lậu đang tính toán tử vong thời gian, tượng trưng rời đi sinh mệnh lực. Chiêm thiên sông nghe được rõ ràng, lấy hắn giết người như ngoé cư nhiên cũng không cách nào kiềm chế khủng hoảng lên. Liều chết dãy rụa, trong miệng ô ô, băng ghế hôi hồi rung động, lại không che giấu được tí tách tiếng rõ ràng lọt vào tai. Cách mỗi một đoạn thời gian, miệng vết thương tiệm hợp thời Yêu Vô Hại liền bổ sung một đao một lần nữa cắt. Giống một cái sói hoang chính hung tận bổ nhào ép chặt con mồi. Tùy ý con mồi thảm tiếng kêu rên, vẫn như cũ mỹ tư tư hưởng dụng mới mẻ sống thịt. Mềm mại Tiếc Tuyết khớp hàm đánh run rẩy, luận kiến thức chuyện ác, nàng đương nhiên xa không bằng chiêm thiên sông cùng Lâm Vô, càng không cần phải nói Yêu Vô Hại. Có thể nàng đột nhiên phát hiện, chiêm thiên sông khủng hoảng không cần nói cũng biết, bàng quan Lâm Vô nhìn xem rõ ràng, thấy đợi chiêm thiên sông chết đi sau liền có khả năng đến phiên chính mình, sắc mặt cũng đã trở nên trắng bệch. Bực này ác đồ thật còn không sợ chết, nếu là chiếu đầu cho hắn nhóm một đao. Bọn hắn có lẽ còn tại dũng cảm cười to. Mềm mại Tiếc Tuyết tuy là lần thứ nhất kiến thức, cũng biết loại này chiếc kiểu này tàn khốc cùng khủng bố. Yêu Vô Hải hài lòng nhìn Mềm mại Tiếc Tuyết, Lâm Vô càng thêm hung hãn, biết bực này tra tấn tinh thần khổ hình sắp gây bản thân khi giống nhau sợ hãi. Mềm mại Tiếc Tuyết mặc dù tạm thời không ngại, có thể nàng một cái không kiến thức quá khổ hình tiểu nữ hoa, sợ hãi không có khả năng so Lâm Vô càng nhẹ. Tí tách tiếng rằng có ước chừng có một cái nửa canh giờ mới dần dần chỉ nghỉ. Mặt bồn trang bị đầy đủ chất lỏng màu đỏ, mùi máu tươi xông vào mũi. Chiêm thiên sông thân thể hùng tráng trở nên khô quắt, sắc mặt tái nhợt được dọa người, cuối cùng bị chết thấu. Yêu Vô Hại vạch trần hắn che mắt bố đầu, chỉ thấy hãm sâu hốc mắt hai mắt giận chừng, cơ hồ đột xuất hốc mắt. Chết không nhắm mắt chung đều là kinh hãi chi ý, không đành lòng nhìn thẳng. Yêu Vô Hại trở lại hướng Mềm mại Tiếc Tuyết cười nói đến phiên hắn, Mềm mại tiên tử đoán hắn có thể sống quá một cái nửa canh giờ sao. Lâm Vô liều mạng lắc đầu cầu xin thương xót, có thể Yêu Vô Hại lấy ra cái khăn trùm đầu một phen che lên, theo bên cạnh lấy ra đầy đủ nước trong ống trúc cái giá, làm một chút nghiêng lệch, làm ống trúc một đầu nhắm ngay mặt bồn, hướng Mềm mại Tiếc Tuyết nói ta đoán hắn sống không được lâu như vậy, Mềm mại tiên tử tin hay không? Lớn nhỏ tiếng bên trong, Mềm mại Tiếc Tuyết khiếp sợ phát hiện Yêu Vô Hại phản quá nghiêu tính tay đao, lấy đao vác tại Lâm Vô cổ tay rạch một cái, đồng thời lấy mũi đao nhất đâm, ống trúc trên đầu che bị đâm ra cái tế lỗ. Nước trong chậm rãi thấm ra, một giọt nện ở mặt bồn. Mềm mại Tiếc Tuyết nhãn lực cực cao, mặc dù tại bóng đêm chung cũng biết Lâm Vô trên tay cũng không ngoại thương. Yêu Vô Hại một đao vận lên nội lực, cho là đánh gãy tay hắn cổ tay kinh mạch tạo thành cảm thấy đau đớn, có thể hắn chính xác không có ngoại thương, cũng không có đổ máu. Mắt thấy chiêm thiên sông chết, Lâm Vô khủng hoảng càng sâu, rõ ràng không có đổ máu lại như cũ dãy rụa không thôi, bọt nước tí tách tiếng vẫn đang hướng quỷ đòi mạng nhịp trống, từng tiếng thúc giục hắn hồn quy địa phủ. Mềm mại Tiếc Tuyết lúc này nhớ tới Yêu Vô Hại câu nói kia nhân có thể hay không bị sợ hãi trong lòng hù chết. Lúc ấy nàng cho rằng là một chuyện tiếu lâm, cho dù là một chút nhát gan đồ đệ cũng không trở thành, huống hồ là hung thần ác sát giống nhau Lâm Vô. Nhưng là càng nhìn nàng càng ngày càng tin tưởng Yêu Vô Hại không có nói sai. Lâm Vô giãy giụa càng ngày càng mỏng manh, như bị hút hết khí lực giống nhau hấp hối, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, liên thủ lưng đều trắng bệch như tờ giấy. Không đủ nửa canh giờ, Lâm Vô thân thể liền cúi nhuyễn. Ngừng hô hấp. Yêu Vô Hại đứng dậy nắm lên Lâm Vô, vạch trần đầu cháo hướng Mềm mại Tiếc Tuyết cười quỷ nói đặc sắc sao. Đây là một tấm không cách nào hình dung vặn vẹo khuôn mặt, đầy mặt viết đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi. Nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, mềm mại Tiếp Tuyết tuyệt nhiên không thể tin không có thống khổ có thể để cho bậc này hung thần ác sát đồ đệ bị chết thảm như vậy, càng không thể tin một người thật sẽ bị chính mình sinh động hù chết. Nàng tim mật đều hàn, thậm chí không phát hiện Yêu Vô Hại đã đem nàng hoành thân ôm lên. Đợi đến lấy lại tinh thần thời điểm, Yêu Vô Hại đã ôm lấy nàng tại trong rừng đi qua, nàng tuyệt vọng hai mắt nhắm nghiền. Từng bước, cuối cùng đi đến khoảnh khắc này, không biết Yêu Vô Hại muốn dùng biện pháp gì đến làm chính mình đi vào khuôn khổ, nàng chỉ biết ý chí của mình đã xuất hiện dao động. Chiêm Thiên Sông cùng Lâm Vô bị chết một cái so một cái thảm, như vậy đến phiên chính mình đâu này? Lại sẽ là cái gì thiên mã hành không chiêu pháp? Nàng thống khổ nhắm hai mắt, đã vô lực đi quản Yêu Vô Hại chính tham lam đánh nhìn nàng cùng một chỗ rơi xuống, rung động liên tục không ngừng vú. Trong núi mở ra nhất thạch thất, ánh nến huy hoàng, toàn bộ nhìn cũng phải rành mạch. Mềm mại Tiếp Tuyết bị mang vào sơn bức tường cách vách khi đã bị phong lại áo huyệt không phát ra được âm thanh, có thể cẩn thận phân biệt ra trong thạch thất quỳ trên đất nữ nhân thời điểm, yết hầu ở giữa hiền hách liên thanh kinh ngạc không thôi, lại hơi chút yên tâm. Là trưởng chi phái Mạnh Vĩnh Thục, không phải là nhà mình sư muội. Vạn hạnh trong bất hạnh, có thể lại thấy rõ Mạnh Vĩnh Thục bộ dáng, lại không khỏi vì nàng thương tiếc lên. Trưởng chi phái chú mục nữ đệ tử hiện nay cực thảm, đầy người dơ bẩn không nói, còn giống một cái như chó mẹ bị chăn nuôi. Cũng không biết nàng bị bắt hơn ngày bị biết bao nhiêu lăng nhục, nhìn nàng nuôi đốn bộ dáng, thật sự không thể cùng ngày xưa ngạo khí như hoa thiếu nữ liên hệ tại cùng một chỗ. Ký liên Mạnh Vĩnh Thục, cũng liên chính mình, Yêu Vô Hại phóng nàng tự do tự tại tiêu giao hơn phân nửa nguyệt, từ nay về sau chính là một hồi tiếp lấy một hồi chấn động. Giờ này khắc này, Mạnh Vĩnh Thục chính là Chiêm Thiên Sông, mình chính là Lâm Vô. Xúc sinh, mềm mại Tiếp Tuyết tâm trung liên thanh mắng, lại hận chính mình liên thanh âm đều không phát ra được. Nàng gắt gao trợn tròn hai mắt, tràn đầy hốc mắt châu lệ một giọt cũng không nguyện rơi xuống. Theo hiện nay lên, ngươi chính là bản tỏa Tuyết Nô. Dụng tâm nhìn, kỳ thật cũng không có gì, chỉ cần Tuyết Nô ngoan ngoãn nghe lời, tự động dâng lên thân thể yêu kiều, tự nhiên thương không được ngươi. Yêu Vô Hại giống chỉ cắn xé lòng người ác ma nói thật tốt nhìn rõ ràng, nếu là dám nhắm mắt, ta là hơn tra tấn nàng thập phần. Nhưng là ngươi nếu là ngoan ngoãn nhìn xong, ta tạm tha tính mạng của nàng. Bản tỏa đợi Tuyết Nô vẫn là rất tốt ha. Mềm mại Tiếp Tuyết nghiến răng nghiến lợi, bên tai hết sức gọi ra nhiệt khí ngứa ngáy bứt rứt rất không chịu nổi. Hắn cố ý, tức giận đầy ngực, mềm mại Tiếp Tuyết lại hận chính mình bất lực. Yêu Vô Hại sẽ không bỏ qua chính mình, tại trang viên thanh nhàn chính là ma túy chính mình, đợi hắn bắt đầu thi triển thủ đoạn, một vòng liền với một vòng, một tầng lại một tầng đánh tan chính mình tầng tầng lớp lớp trái tim. Mềm mại Tiếp Tuyết bị ai phát hiện, giờ này khắc này nàng biết rõ Yêu Vô Hại phải giống như sửa chỉ Chiêm Thiên Sông cùng Lâm Vô giống nhau, cấp chính mình gây vô hạn sợ hãi, trong lòng nàng nghĩ cũng là nếu là nhìn xong có thể bảo trụ Mạnh Vĩnh Thục một cái mạng, đồ cũng đáng giá. Thép tinh đúc thành áp đao tại ánh nến hạ lóe lên lạnh lùng quang mang, Mạnh Vĩnh Thục bị hoa đào mắt gà con giống nhau nhắc tới, hai cái trắng nõn no đủ vú chính cắm ở áp đao để tỏa. Đáng thương thiếu nữ không rõ ràng cho lắm, không biết sắp sửa phát sinh cái gì, lại càng không biết đây hết thảy là vì cái gì. Đỉnh chóp truyền luân lăn lộn, xích sắt ma sát âm thanh lên, lưỡi dao nhanh chóng rơi xuống, hoàn toàn không có cách chờ cắt xuống hai cái cho rằng ngạo mỹ nhũ. Mạnh Vĩnh Thục thất thanh đau kêu chung bị ném ở trên mặt đất, đau đến đầy đất lăn lộn, chưa qua một giây trơn bóng tuyết trắng thân hình liền biến thành một cái máu nhân như vậy ngất đi. Hoa đào mắt xuồng xã tứ phía biến thái cười to, Yêu Vô Hại đắc ý nhìn mềm mại Tiếp Tuyết, nhìn nàng theo kinh sợ mà khuôn mặt vặn vẹo, theo thống khổ mà bắt đầu chết lặng. Hoa đào mắt hướng thạch thất nhìn xung quanh, Yêu Vô Hại đối với mềm mại Tiếp Tuyết thật là vừa lòng, chiều hoa đào mắt gật gật đầu. Hoa đào mắt lấy ra thuốc trị thương tại Mạnh Vĩnh Thục máu thịt be bét trước ngực vẽ loạn cầm máu, xem như đoái hiện Yêu Vô Hại hứa hẹn. Mềm mại Tiếp Tuyết thống khổ lắc đầu, gắt gao cắn bờ môi, bàng hoàng vô mà tính, chân tay luống cuống. Cũng không đợi nàng lấy lại tinh thần, Mạnh Vĩnh Thục vừa mới thức tỉnh, hoa đào mắt lại là vài đao chém tại nàng mặt, trong này lưỡng đạo hoa thành chữ thập, tại khuôn mặt thượng cực kỳ dễ thấy, hãi tâm động mục. Mềm mại Tiếp Tuyết tâm trung lại là rên rỉ một tiếng, quay đầu phịch một tiếng chiều Yêu Vô Hại quỳ xuống, đầy mặt đều là cầu xin thương xót chi ý. Trong lòng rõ ràng hận Yêu Vô Hại nuốt lời, lại hung ác như thế tra tấn Mạnh Vĩnh Thục, lại chỉ thừa xin khoan dung. Đừng vội, đừng vội, Yêu Vô Hại thường xuyên đối với mềm mại Tiếp Tuyết nói ra những lời này, có thể lần này nói ra khi lại làm cho mềm mại Tiếp Tuyết sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Đừng vội ý tứ, là còn muốn tra tấn Mạnh Vĩnh Thục sao? Nàng còn chưa chết, bản tỏa cũng không có nuốt lời. Tuyết Nô ngoan ngoãn nhìn, nhưng chưa có một vốn một lời tỏa nuốt lời. Quả thế, thay đổi rất nhanh tâm tình đã làm cho mềm mại Tiếp Tuyết chết lặng, đãi kiến đến hoa đào mắt lần thứ hai vì Mạnh Vĩnh Thục cầm máu băng bó, lại hướng về thạch thất chính mình nhe răng cười một tiếng, nhặt lên trên mặt đất hai khối máu lăn tăn nhũ đoàn tẩy sạch, chỉ khởi một ngụm bát lớn phanh nấu thời điểm, nàng đã tất cả đều là chết lặng. Đạm thực thịt người, đối với này làm nhân giống như cơm thường, mềm mại tiếp tuyết từng trận buồn nôn, cũng đã thấy chính mình giống như thoát lực, chết lặng được căn bản không đề được hứng thú. Tâm hồ giống như nước lặng một mảnh, trống không gợn sóng. Hoa đào mắt ăn xong rồi thịt mang đi Mạnh Vĩnh Thục, thạch thất chỉ còn lại Yêu Vô Hải cùng mềm mại tiếc tuyết. Yêu Vô Hải tại si ngốc mềm mại tiếc tuyết bả vai vỗ, làm nàng đánh thức qua đến, ôn nhu nói tuyết nô đều nhìn rõ ràng rồi, tốt lắm. Bản tỏa cũng không có nuốt lời, tha Mạnh Vĩnh Thục một cái mạng. Bản tỏa từng nói muốn tuyết nô tự động dâng lên thân thể yêu kiều, hiện nay có thể sao? Mềm mại tiếc tuyết gắt gao nhắm mắt cắn chặt bờ môi liều mạng lắc đầu. Nàng đã nhận mệnh, cho dù bị cường bảo, bị lăng nhục, thậm chí thân tao Mạnh Vĩnh Thục giống nhau đau đớn thê thảm, cũng tuyệt không nguyện hầu hạ bực này ác ma. Ai, nói lên Mạnh Vĩnh Thục là vô tội, bản tỏa như vậy đối với nàng, toàn bộ là vì tuyết nô. Liền Chiêm Thiên Sông cùng Lâm Vô cũng là vô tội, bọn hắn cũng là vì tuyết nô. Bản tỏa tận tâm tận lực, tuyết nô vẫn như cũ không chịu, vậy đổi cái địa phương đàm, có lẽ tuyết nô nghĩ đến rõ ràng hơn một chút. Một điểm cuối cùng kiên trì cùng không khuất phục vẫn chưa làm ác ma thẹn quá thành giận, hắn ngược lại càng thêm hưng phấn, càng thêm đắc ý. Xinh đẹp như vậy lại thích ngoạn con mồi bao lâu không có xuất hiện. Lúc nào cũng là nói người bị hại cầu xin sẽ làm thi bạo người càng thêm tàn nhẫn, kỳ thật kiên cường đồng dạng kích thích lên thi bạo người bạo ngược khoái ý, bọn hắn đã không có nhân tính. Bồn điêu rối gỗ giống nhau bị Yêu Vô Hại đẩy đi trước, trên người tăng bào bị bong ra từng màng, lộ ra ngọc tuyết lung linh, đầy đặn co đến thân thể yêu kiều lóa hiện lên. Mềm mại tiếc tuyết như Mạnh Vĩnh Thục bình thường bị Yêu Vô Hại thôi tại áp đao phía trước, hai luồng mỹ nhũ run rẩy ngạo nghễ vểnh lên, so sánh với Mạnh Vĩnh Thục lớn hơn nữa, càng long, càng là hoàn toàn không sức mẻ tròn trịa. Này một chút dọa người diễm quang há là Mạnh Vĩnh Thục có thể so sánh. Yêu Vô Hại hai mắt dâm làm vinh dự phóng, cuối cùng mất đã từng trấn tĩnh tự nhiên. Song chân bị giang rộng ra lót, Yêu Vô Hại chui vào hai chân ở giữa, dâng trào côn thịt mặc dù không tính là thô, lại ước chừng có lục tấc dài ngắn. Hắn một tay kéo lấy không chế áp đao xích sắt, một tay tại mềm mại tiếp tuyết đẫy đạo ánh khiết mông đẹp thượng đập một trường, tùy ý thưởng thức một phen. Chân trung tâm nồng đậm cuốn nhung giống như một đạo ly ba, chính thủ hộ thuần khiết xử nữ thánh địa. Chính theo thuần khiết mà cao ngạo, mới để cho nhân không kịp chờ đợi muốn xâm phạm. Yêu Vô Hại đem côn thịt nhắm ngay hộ khẩu nói tuyết nô hiện nay có thể suy nghĩ kỹ càng rồi hả? Tứ chi huyệt đạo cùng á huyệt mặc dù dài, thân thể yêu kiều lại bị Yêu Vô Hại gắt gao đè lại. Sắp thân tao khổ hình, mềm mại tiếp tuyết lại như thế nào cắn chặt hàm răng cũng nhịn không quá trong lòng kinh hãi. Nàng không phát ra được âm thanh, vẫn là tại lắc đầu hợp lực chống cự, tuy nhiên lại như vậy vô lực. Vểnh cao côn thịt giống chỉ dương nanh múa vuốt ác long, đang định xâm nhập thân thể của chính mình. Có thể rốt cuộc không nín được chính châu xuyến vậy rơi xuống giọt lệ, lại giống tại chỉ dẫn thân thể yêu kiều đi tới phương hướng. Ai, vậy chớ nên trách bản tỏa, tuyết nô không nghe lời, làm chủ nhân tự nhiên muốn trách phạt. Yêu Vô Hại cánh tay chậm rãi nhất sách. Xích sắt ma sát ít trục xa xa tiếng giống sấm sét giống nhau tại mềm mại tiếp tuyết nhĩ tế vang lên. Nàng hoảng sợ ngẩng đầu, lại phát hiện áp đao vẫn chưa giống đối đãi Mạnh Vĩnh Thục giống nhau cấp tốc rơi xuống, mang theo trầm trọng sức nặng vũ khơi tốc độ cực nhanh, đem trước ngực ngạo vật ngăn ra. Yêu Vô Hải tùy ý cười, áp đao tại hắn khống chế từng tấc rơi xuống, một thước, bát tấc, nửa thước, gần, càng gần. Lóe lên hàn quang ngọn gió thượng vẫn còn vết máu, mang theo lăng liệt lạnh lẽo xúc lên nhũ phu. Lưỡi dao vào thịt một chớp mắt, mềm mại tiếp tuyết rốt cuộc không chống chịu được sợ hãi trong lòng, rên rỉ một tiếng không. Chỉ còn lại một cái phương hướng năng động thân thể yêu kiều trung quy rơi xuống dưới, theo kinh sợ mà lạnh cả người thân thể bị một cây nóng hầm hập vật cứng chui vào bên trong thân thể. Kịch liệt đau đớn, quất nhanh thân thể yêu kiều, bị chặn thượng ngực, mềm mại tiếp tuyết mờ mịt nhiên nhưng mà, chỉ cảm thấy thân ở địa ngục. Âm đạo côn thịt bất động, vẫn đau đến không chịu nổi, xích sắt tiếng lại vang, áp đao tồn lên cao. Mềm mại tiếc tuyết như bị chúng tên thỏ bắn lên hô lớn ta không muốn. Như tê liệt mạnh liệt đau đớn vừa khoan khoái này sao tí tẹo, chợt nghe Yêu Vô Hại gào thét trầm giọng nói sai rồi, nên phạt. Áp đao lại lần nữa rơi xuống, mềm mại tiếc tuyết không chỗ có thể trốn, đành phải lại một lần nữa quỳ gối, làm côn thịt thẳng đến tử cung. Một lần, lại một lần nữa, lại một lần nữa. Mềm mại tiếc tuyết kêu khóc ách âm thanh, thất thần, chân tâm đau đớn dần dần nhu vào khoái ý, tỉnh lại lạnh lẽo thân hình. Có thể lồng ngực bang bang nhảy lên tâm lại dần dần chết lặng. Không biết qua bao lâu, tại Yêu Vô Hại rốt cuộc không thể nhịn được nữa thời điểm, một thân mồ hôi ẩm ướt mềm mại tiếp tuyết cuối cùng hữu khi vô lực rên rỉ nói chủ nhân, tuyết nô biết sai rồi. Cầu chủ nhân tha tuyết nô. Ha ha ha ha ha. Yêu Vô Hại phát ra điên cuồng vẩy cười to buông ra xích sắt, tại mềm mại tiếp tiết kinh hô tiếng bên trong, suýt xảy ra tai nạn ôm lên nàng. Áp đao không chém tại để tọa giòn vang ở thạch thất quanh quần không dứt. Yêu Vô Hại đem mỹ nhân phản ấn ở trên mặt đất hợp lực rút ra đút vào, mềm mại tiếp tiết liền hàm răng đều thấy run lên, nàng đã hoàn toàn đã quên toàn bộ, chỉ biết nằm sấp quỳ trên đất thật cao dơ cao mông cong, phối hợp hắn rút ra đút vào, tùy ý một cái ác ma tùy tiện lấy. Trước mặt chính là mảnh vĩnh thục ăn cơm cầu bồn, nàng thất thần vậy tự giễu cười, như vậy ngất đi. Từ từ khi tỉnh lại không biết trôi qua bao nhiêu ngày, mềm mại tiếp tuyết si ngốc ngơ ngác nhìn xà nhà, lại dùng mình, đan điền mạnh liệt đau đớn như bị mười mấy châm bị mai tại bên trong, theo hô hấp một lần lại một lần đâm. Cửa phòng đúng lúc bị mở ra, lộ ra Yêu Vô Hại tóc vàng ra mặt cùng trêu tức ánh mắt tuyết nô tình. Chủ nhân, mềm mại tiếp tuyết nhắm mắt, nước mắt lại không tự kìm hãm được rơi xuống dưới. Nàng quay đầu đi không dám nghĩ, lại không dám nhìn. Nhìn chủ nhân, Yêu Vô Hại cười lạnh một tiếng, đem trong tay bàn ăn phanh một tiếng nện ở trên bàn. Mềm mại tiếp tuyết tâm đầu thình thịch cuồng nhảy, cắn răng vô lực quay đầu mở mắt, cùng Yêu Vô Hại đối diện. Ánh mắt vẫn là quen thuộc chiêu thức, đùa cợt cùng tham lam, mềm mại tiếp tuyết tâm trung phiền ác, lại hoàn toàn không để được đối kháng dũng khí, chính là chết lặng nhìn. Cũng không tệ lắm, ít nhất ngoan, bất quá còn không phải là một cái đủ tư cách nô nô. Yêu Vô Hại vẫy vẫy tay nói khởi tới dùng cơm, ngươi không còn khí lực, chủ nhân đỡ ngươi. Không, không cần, mềm mại tiếp tuyết sắc mặt đỏ lên, liều mạng giãy giụa bò lên, thấp giọng nói không dám làm phiền chủ nhân. Chậc chậc, không ngoan, muốn phạt, Yêu Vô Hại bỗng nhiên bổ nhào mềm mại tiếp tuyết, lại là một trận không hề thương tiếc lăng nhục. Thú tính tiết ra, mềm mại tiếp tuyết dễ bảo bị Yêu Vô Hại nâng dậy ngồi xong. Thìa một lần lại một lần đưa tới bờ môi, mềm mại tiếp tuyết thuận theo há mồm, cắn nuốt. Này một bữa mùi vị xác thực khá tốt, mềm mại tiếp tuyết đói hơn được hung ác, có thể vẫn đang thực không biết vị. Chậm quá một hơi sau đó, nàng một lần tại trong lòng điên cuồng gào thét thuận theo hắn, không nên chọc giận hắn. Ta không thể chết được tại nơi này, nếu không vĩnh còn lâu mới có thể cấp mạnh cô nương một cái bàn giao, vĩnh còn lâu mới có thể báo thù. Ta muốn báo thù, ta muốn báo thù, ta, có thể báo thù sao? Thật biết điều, như vậy lại so với vừa rồi tốt hơn một chút rồi. Cho ăn xong cơm, Yêu Vô Hại hài lòng khen chủ nhân nói cái gì, tuyết nô thì làm cái đó. Tựa như ăn cơm, chủ nhân gọi ngươi ăn cái gì, ngươi liền ăn cái gì, tuyết nô cho là minh bạch. Minh bạch, không không không, tuyết nô minh bạch. Tốt lắm, Yêu Vô Hại lại nhặt lên mềm mại tiếp tuyết hai chân, đem côn thịt đĩnh đi vào nói hiện nay, tuyết nô chậm rãi, đem ký sự thời điểm sự tình nói cùng chủ nhân nghe, một điểm việc vặt cũng không muốn thả quá. Chủ nhân có rất nhiều nhàn hạ tại nơi này bồi tuyết nô. Đảo mắt lại qua ba ngày, mềm mại tiếp tuyết cuối cùng nói đến thiên âm hộ, một bên chống đỡ dưới hông đau đớn không khỏe cùng khoái ý, một bên ấp úng, cuối cùng lại một lần nữa nhắm mắt quay đầu, hợp lại làm Yêu Vô Hại trách phạt cũng không nguyện nói sau. Yêu Vô Hại lần này cũng không trách cứ, chờ phân phó tiết ra thu tính, lại cực kỳ thải bổ một hồi mới thở hổn hển nói này là được rồi. Một cái đủ tư cách nô nô cũng không thể như một cái đứa ngốc, nếu không ngươi còn như thế nào hồi thiên âm hộ. Sau này làm như thế nào trưởng môn? Cái gì? Mềm mại tiếp tuyết kinh ngạc trợn mắt nhìn Yêu Vô Hại. Đột nhiên ở giữa tâm vừa trầm đến đáy cốc, nàng đã minh bạch Yêu Vô Hại tối thiện trêu đùa lòng người bản sự, cuối cùng tuyệt vọng chung cho ngươi một chút hy vọng, lại nhanh chóng đem ngươi đánh rớt, từng chút một bước ra ngươi tôn nghiêm, lại hung hăng nhiều lần lặp đi lặp lại trà đạp, nghiền nát. Chủ nhân không có lừa tuyết nô, đối với tuyết nô cũng là nói là làm. Yêu Vô Hại cười dài đứng dậy rời đi, sau đó không lâu lấy chỉ đất khuê cùng văn chương giấy nghiên trở về nói tuyết nô thân thể tốt. Chỉ làm nô nô quá đáng tiếc một chút. Chờ qua đoạn thời gian, vẫn là muốn trở về môn phái. Tốt bừng quả nhiên thiên âm hộ đại đệ tử, không làm trưởng môn ai còn dám để làm. Mềm mại tiếp tuyết thấy Yêu Vô Hại chí hướng rộng lớn, hao tốn vô số công phu đến tra tấn chính mình, tất nhiên là vì trưởng khống thiên âm hộ. Có thể như có thể trở về cũng là chuyện thật tốt, một khi thoát ly ác ma bàn tay, vạn sự đều là có khả năng. Nàng bất động thanh sắc cúi đầu nói tuyết nô tùy ý chủ nhân an bài. Đúng vậy, ngươi nằm xong. Không nên cử động, Yêu Vô Hại lấy ra đất khuê, tại mềm mại tiếp tuyết trên người đo đạc, một bên ghi lại vừa nói quả nhiên là một thân thịt ngon. Mỹ nhũ đại, đầu vú cũng kiều, tuyết nô ngươi nhìn, vóc người của ngươi nhỏ tẫn ở chỗ này. Chân dài ba thước, ước hợp ngũ trường số chật chật, lấy tuyết nô thân cao, có như vậy chân dài đúng là không dễ, tuyệt không thể tả, tuyệt không thể tả. Mềm mại tiếp tuyết lại lần nữa trầm luân nhập không đáy vực sâu, đương thân thể nhỏ bị tinh tế đo lường, ghi lại, còn bị phản phục bên tai một bên báo ra. Đó là một loại bị người khác hoàn toàn một tay trường khống tuyệt vọng. Chính như Yêu Vô Hại lời nói, thân thể tra tấn không coi là cái gì. Cho dù bị lặp đi lặp lại xâm phạm, mềm mại tiếp tuyết có thể chịu, nhưng là kia một đám nhỏ lại trực kích nội tâm, xâm nhập xương tủy. Mỗi khi yêu vô hại nhìn chính mình liếc nhìn một cái, liền giống như bị hắn nhìn thấu thần hồn. Hình thể cao thượng thoát tục, tốt một bộ ngọc cốt thân thể. Yêu vô hại cuồng loạn chấn động, hưng phấn ép hỏi nói nguyên lai ngươi để ý như vậy thiên âm hộ. Là một tốt nô nô, còn có cái gì, nhanh chút nói cho chủ nhân. Còn có một chuyện cuối cùng, Yến Hoàng bệ hạ cùng Trúc gia nữ nhi, Tuyết nô sư muội Trúc Nhã đồng sinh một con trai tử. Khác không còn có rồi, Tuyết nô đều đã nói. Không dám có phần chút nào giấu giếm chủ nhân, mềm mại tiếp Tuyết nói xong một câu cuối cùng, hình như phí sức khí lực. Thoát lực đồng thời cũng có một chút khoan khoái Trúc sư muội, xin lỗi. Chỉ có nói ra những cái này hắn mới không có khả năng ép hỏi ở ta mới không còn rơi xuống địa ngục rốt cuộc bò không được. Người mặc kệ thiên âm hộ liền thừa ta một người, ta không thể không quản sư môn. Đã quên thời gian, đã quên ngoại giới toàn bộ, chỉ còn tận tâm hầu hạ. Mềm mại tiếp kích thậm chí theo bên trong thưởng thức lạc thú cùng khoái ý, để có thể làm được rất tốt, làm ác ma càng thêm yên tâm. Bên ngoài phong ba đã không sai biệt lắm, tiếp qua ba ngày Tuyết nô liền về môn phái đi thôi. Chủ nhân muốn dùng ngươi thời điểm, tự nhiên sẽ đến tìm ngươi. Vâng, Tuyết nô cần tuân chủ nhân dụ lệnh, giọng nhẹ nhàng tích tích, mỹ thái tuyệt luân, có thể nào là từ hôm kia âm hộ đại đệ tử. Giáo công pháp của ngươi nhớ kỹ, chủ nhân nhớ ngươi thời điểm, tự nhiên cũng sẽ đến cùng ngươi song tu. Yêu vô hải tại dưới nàng cắp sờ, lại hướng về mông cong bốn phía khinh bạc. Tuyết nô nghĩ chủ nhân. Ngoan, nằm xong. Tuyết nô không dám có vi chủ nhân, chính là Tuyết nô hôm nay thượng vị tắm rửa, trên người bẩn. Đứa ngốc, chủ nhân hiện nay không phải là muốn ngươi. Đã nhiều ngày ngươi an tâm tĩnh tọa tham thiền, không muốn bị người khác nhìn đi ra. Yêu vô hải dâm tà cười nói chính là sắp sửa phân biệt, chủ nhân muốn cấp Tuyết nô lưu cái ấn ký. Đi ở trong núi trên đường nhỏ, mềm mại tiếp Tuyết chính là lại đi, nàng không dám khóc, không dám cười, tại trở lại thiên âm hộ phía trước, nàng chỉ có thể là gương mặt vô thần tình, chỉ sợ bị yêu vô hải theo đuôi nhìn ra manh mối. Nhưng là mỗi bước đi, tâm đều chìm xuống dưới một đoạn. Ác ma này mặc dù ác, quả thật tính toán không bỏ sót. Mạnh Vĩnh Thục không có chết. Theo yêu vô hải cùng hoa đào mắt đối thoại chúng phải biết, Mạnh Vĩnh Thục bị để cho chạy chọc giận trường chi phái. Khưu Nguyên Hoán mang theo quan binh tịch quyền toàn bộ đại yến quốc cảnh nội tạc đảng xào huyệt, cơ hồ chó gà không tha. Tôn chủ, yến quốc ngu ngốc lại dám không nghe tôn chủ hào lệnh, lần này tự nhiên làm bọn hắn biết lợi hại. Ta vậy đường huynh chí lớn nhưng tài mọn, bản đáng chết rồi. Yêu vô hải đắc ý nói nhưng là hắn chết được đáng, có này nhất dịch, ít nhất đổi lấy thánh giáo hơn 10 năm an ổn, thiên hạ ở giữa không bao giờ nữa lấy thánh giáo vì đại địch. Tuyết nô nói đúng không là? Chủ nhân thần cơ diệu toán. Ân. Tuyết nô sau này trở về cũng phải ngoan ngoãn nghe lời, nếu không làm Khưu Nguyên Hoán biết được môn hạ đệ tử gặp nạn là bởi vì Tuyết nô nguyên nhân, hắn sợ là sẽ không bỏ qua thiên âm hộ. Tuyết nô không dám hơi có nhị tâm. Ngoan, ngoan, đến, trước khi đi lại để cho chủ nhân nhìn một chút ngươi ấn ký. Chủ nhân hội quá không ít, liền lấy Tuyết nô này một bức hội được tốt nhất. Mềm mại tiếp Tuyết thuận theo cởi xuống quần áo, cho dù hoa đào mắt tại bên cạnh cũng không sợ kiêng kỵ. Trói mắt trắng nõn thân hình. Tại bụng cùng thắt lưng các bị hội hạ hai bức hình xăm. Bụng đúng là mềm mại tiếp Tuyết thịt hoa theo giống như làm, mà thắt lưng chính là hai bên mông đẹp. Yêu vô hải chập tiếng liên tục, hướng hoa đào mắt nói bản tọa này hai bức vẽ được như thế nào. Tổ tiên xương này hai nơi hình xăm vì dâm văn, lấy bản tọa nhìn, chỉ có lấy Tuyết nô thanh lệ thoát tục, phụ lấy này hai bức hình xăm dâm loạn không chịu nổi, mới xương được dâm văn. Tôn chủ bút pháp thần kỳ sinh hoa, nhân sở không kịp. Ta nên làm cái gì bây giờ? Mềm mại tiếp Tuyết hồn hồn ngạc ngạc đi, nàng tự hỏi che giấu rất khá, rời đi là giải thoát thời điểm, nhưng là trước khi đi lại bị trước mắt xâm văn, tựa như xuyên lên một đầu chân trời góc biển cũng trốn không thoát xích sắt. Chính mình nếu có chút nửa phần dị tâm, yêu vô hại chỉ cần đem việc này vừa nói, chốc lát ở giữa liền có khả năng điên truyền thiên hạ. Đến lúc đó thì như thế nào tự chứng trong sạch, cho dù đem này hai khối thịt oan đi, cũng bất quá là lừa mình dối người. Tùy theo võ công càng cao, địa vị càng cao, mềm mại tiếp Tuyết thuận lợi lợi vinh đăng trưởng môn chi vị. Nhưng này cá nhân ca ngợi bảo tỏa, cũng là yêu vô hại tỉ mỉ biên chế lưới. Thiên âm hộ rốt cuộc rời không được chính mình cũng không dám nữa, cũng không thể cùng nàng đối nghịch. Nếu không thiên âm hộ vạn kiếp bất phục. Trúc Nhã đồng lưu hồng kiếm tại dưới ánh trăng lóe lên thất thải quang hoa, chất vấn tiếng càng là tiếng khóc ra máu. Mềm mại tiếp Tuyết tâm trung khí khổ, nắm thật chặt chụp ảnh tiên trong lòng mắng to là ngươi, đều là ngươi. Ngươi khi nào nhớ quá sư môn? Người như tại thiên âm hộ, ta cùng lắm thì đi tìm chết, không đến liên lụy môn chung. Là ngươi để ta nhân không người, quỷ không ra quỷ chịu khổ năm tháng, sống tại trên đời như tại nồi chảo. Ngươi còn có mặt mũi hỏi ta Mưa San bị chết thật oan, là ngươi hại chết nàng. Thành Trường An hai nước hòa đàm, mềm mại tiếc tuyết độc thân tại trong phòng khi lại sừng sờ xuất thần, liền tác Vũ San đến cũng không từng lưu ý. Trưởng môn sư tỷ những ngày qua lúc nào cũng là tinh thần không thuộc về, rốt cuộc làm sao vậy? À, không có. Là bởi vì Trúc sư tỷ sao? Thủy Trung làm bạn chính mình Thanh Tu sư muội thở dài nói trưởng môn sư tỷ, San Nhi là ngươi một đường quan tâm mang đại. Ngài chẳng những là San Nhi sư tỷ, tại San Nhi trong lòng liền như mẫu thân. Sư tỷ không muốn giấu giếm San, San Nhi biết ngươi tâm lý thực khổ, nhưng là hiện nay sư tỷ vì sao như vậy sợ hãi? Ngươi nói cho San Nhi được không? Hắn đến đây, hắn như thế nào hiện nay tại nơi này, như thế nào hồi, mềm mại tiếc tuyết đứt quãng, cuối cùng vừa phun chuyện xưa, ngữ không thành tiếng. Sư tỷ chớ sợ, Trúc sư tỷ không chịu quay đầu, ngài cũng không xảy ra chuyện gì. San Nhi biết khổ cho ngươi, San Nhi đại ngài đi như thế nào? Vừa đến sư tỷ không sợ đạo tâm lại lần nữa dao động, thứ hai tặc nhân ngược lại càng thêm tín nhâm sư tỷ có thể mưu đại sự. San Nhi dù sao cái gì cũng không hiểu, bọn hắn cũng hỏi không ra cái gì, không sợ chuyện xấu. Không, sư tỷ không muốn thương tiếc San, San Nhi tự nguyện. Thiên Âm Hộ có thể không có San, không thể không có sư tỷ. San Nhi chuyến này nói không chính xác còn có thể bắt được thủ lãnh đạo tặc, chỉ phải biết thủ lãnh đạo tặc là ai, thì có hy vọng, đúng không? Sư tỷ, thủ lãnh đạo tặc muốn ta đi Thành Đô. Đúng, đây là thủ lãnh đạo tặc liên lạc ký hiệu, đến Thành Đô toàn bộ nghe Trúc sư muội an bài không muốn hành động thiếu suy nghĩ, thủ lãnh đạo tặc tự sẽ đến tìm ngươi. San Nhi đã biết, sư tỷ yên tâm, chính là vạn nhất thủ lãnh đạo tặc muốn San Nhi hại nhân làm sao bây giờ? Sư tỷ cũng không biết. Kia San Nhi tùy cơ ứng biến, nếu là có cơ hội liền thử xem có thể hay không đào ra thủ lãnh đạo tặc. Nếu là có biến cố, San Nhi liền vọng Phật Tổ chớ nên trách tội, có thể đăng Tây Thiên Cực Nhạc hầu hạ Phật Tổ. San Nhi chết, mềm mại tiếp tuyết từng bước về phía trước, nắm chặt trường tiên tay hơi hơi phát run. Trước người là cô phụ sư môn, làm chính mình tại cực khổ luân hồi chung không thể thoát thân sư muội, này trước hết nên huy hướng nàng sao? Phía sau là làm chính mình rơi vào địa ngục thủ lãnh đạo tặc, này trước hết huy hướng hắn, có thể hay không lưu lại hắn? Có thể hay không đánh chết hắn? Tam quốc tại Lương Châu hội minh, nếu là hắn bất tử, đem năm rồi chuyện xưa công bố đi ra ngoài, Thiên Âm Hộ chớp mắt liền trở thành tạc đảng một thành viên, tiền triều dư nghiệt, từ nay về sau tan thành mây khói. Ta nên làm cái gì bây giờ? Mềm mại tiếp viết hô miệng thở dài nói Trúc sư muội, người vĩnh viễn đều là như thế này, vĩnh viễn cũng không biết hối cải. Bóng roi như uốn lượn thanh long, ngưng vô có thể ngăn cản sức lực phong hướng về Ngô Trinh quay đầu đánh xuống. Chương 6 biện cùng thật giả trăm năm loại dưa. Bóng roi như rồng, khoảnh khắc nếu như tầng tầng lớp lớp dãy núi. Ngô Trinh mở to hai mắt nhìn, thập nhị phẩm võ giả toàn lực ra tay cho áp lực trước nay chưa từng có. Hắn không nhận vì chính mình có tiếp được bất kỳ cái gì nhất chiêu thực lực. Từ lúc Hoắc Vĩnh Ninh cùng mềm mại tiếp tuyết xuất hiện, hắn rất lâu bồi dưỡng khởi tự tin ầm ầm sập, khoảnh khắc này, hắn chưa bỏ lui về phía sau không có lựa chọn nào khác, hắn biết mình chính là cái rắn rắn chắc chắc trói buộc. Trúc Nhã Đồng một cánh tay hoành cử bảo vệ Ngô Trinh lui về phía sau, thon thon tay trắng phát ra thánh khiết quang mang, chuẩn xác thăm dò vào bóng roi khe hở, như tức giận hắc long vậy bóng roi bỗng nhiên mất đi nanh vuốt. Tay trắng một chảo nhất ném, tiên sao đổ cuốn, hóa thành một thanh lợi kiếm thẳng tắp hướng mềm mại tiếp tuyết cắm tới. Tốt nhất chiêu lôi đình từ đắp, tốt nhất chiêu nhiễu chỉ nhu. Hoặc Vĩnh Ninh song trường vỗ trong miệng màu tiếng liên tục. Cặp kia trường đánh ra khi hà hê đắc chí, đôi mắt trông cười đùa bỗng nhiên ánh đầy bóng roi. Trúc Nhã Đồng sợ hãi Ngô Trinh bị thương, lấy nhiễu chỉ nhu kình ném hồi trường tiên, mềm mại tiếp tuyết không đầu thủ cổ tay biến mất kình lực ngược lại bay lên không về phía sau cấp bách nhảy tránh đi tiên sao. Trường tiên giống như một thanh thật dài thép thương nhanh đâm Hoặc Vĩnh Ninh. Hai người khoảng cách bất quá ba bước, trường tiên lại hội tụ trúc mềm mại hai đại cao thủ nội lực, giống như là trong trời đêm đánh xuống tia chớp, thế không thể đỡ. Mềm mại tiếp tuyết phát ra thê lương thét chói tai, bộ mặt vặn vẹo, cổ tay run rẩy vừa run, trường thương lại thay đổi cương tác, che ở khắp núi ánh trăng thổi quét xuống. Hoặc Vĩnh Ninh kinh hoàng chi sắc phù ở khuôn mặt, tiên sao đã đánh vào hắn bả vai phát ra kim thiết vang lên giòn vang. Kia hoảng hốt chợt lóe lướt qua, cuối cùng lựa chọn chính là giữ tận cười nhạo, cùng một trường bổ ra thời điểm. Trường trung rõ ràng có thể thấy được đề tiện văn lộ. Uy lực tuyệt luân trước hết chưa đem Hoắc Vĩnh Ninh đánh trúng đứt gân gãy xương, bị hắn dựa thế một trường ấn hướng mềm mại tiếp tuyết bên hông. Trúc Nhã Đồng không rõ ràng cho lắm cả kinh ngây người, Ngô Trinh lại thấy rất rõ ràng, trong lòng giật mình Thái Sơ Về Thật Tình Bí Quyết. Quả nhiên, Thái Sơ Về Thật Tình Bí Quyết cùng đạo lý bí quyết hệ ra đồng nguyên. Ninh Bằng cánh cùng ta giống nhau là xuyên qua mà đến. Mới gặp Hàn Thiết Giáp khi hai người động thủ, Ngô Trinh không địch lại, lại không thể không cứng rắn nhận lấy nhất kích, cũng từng vận khởi đạo lý bí quyết lấy bực này di hoa tiếp mục phương pháp biến mất. Bây giờ yêu vô hại bộ dáng, cùng mình làm ngày dữ dội tương tự. Mềm mại tiếp tuyết ra chiêu vốn không được tự nhiên, không biết sao công lực đại đả chiết khấu, trường trung dâm văn càng giống như nhiếp thủ hồn phách của nàng, trước hết chưa kịp hiệu quả không chỉ có Trúc Nhã Đồng không thể tưởng được, mềm mại tiếp tuyết cũng không thể tưởng được. Hoặc Vĩnh Ninh thiết trường như vậy in tại nàng eo hiếp, ca xích thúy âm thanh lên, mềm mại tiếp tuyết trăm bận rộn bên trong xoay eo tan mất non nửa phân lực nói, vẫn bị cắt đứt hai cây xương sườn. Nữ ni khuôn mặt trắng bệch, run rẩy thân thể yêu kiều cưỡng ép đứng thẳng, cắn chặt răng trắng không phát ra hô đau âm thanh, run run run đường cáp treo Trúc sư muội, chúng ta cùng một chỗ giết cái này cầu tặc. Kịch liệt đau đớn hóa giải trong lòng lâu dài đến nay bị cáo chế sợ hãi cùng âm u, lại chỉ hận này một phần dũng khí tới đã muộn tí tẹo, nếu là mới vừa rồi đánh lén khi có thể kiên định như vậy quả ngoan, có lẽ có thể tấu toàn bộ công. Tiện nô, Hoặc Vĩnh Ninh cười nhạo một tiếng, quay đầu chiều Trúc Nhã Đồng khiêu khích tựa như châm chọc nói, Trúc gia chủ tin được ngươi sao? Tình thế chỉ biến chuyển làm người ta thở không thông, thực sự quá quỷ dị. Trúc Nhã Đồng hơi hơi ý động vừa bước ra non nửa bước lại rút về, cười nói ta chính mình tai vạ đến nơi thượng không biết như thế nào ứng đối, các ngươi sự tình ta mặc kệ. Mặc kệ ngươi là yêu vô hại vẫn là Hoắc đại nhân, nếu là ngoan ngoãn rời đi, ta hiện nay không cùng ngươi khó xử. Nếu là không tán thưởng, Hoắc đại nhân có phải hay không còn muốn thử xem bản lãnh của ta? Không nghĩ không nghĩ, Hoặc Vĩnh Ninh khoát tay liên tiếp lui về phía sau nói bản quan chính là chính mắt đến nhìn một chút Trúc gia chủ có phải hay không lâm vào tử địa, thuận tay thu thập cái này tiện nô mà thôi. Trúc gia chủ mệnh tự nhiên có người tới lấy, bản quan không đáng thượng xen vào việc của người khác. Trúc sư muội, mềm mại tiếp tuyết lớn tiếng hô quát, kêu phải gấp tác động chỗ đau, đau đến mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu tự trơn bóng trên đỉnh đầu tỏa ra. Hiện nay ta ai cũng tin không nổi, cũng không có nhàn tâm đến quản các ngươi sự tình. Trúc Nhã Đồng chậm rãi lắc đầu nói nếu là trách lầm sư tỷ, tiểu muội lại nó một tiếng xin lỗi. Ha ha ha ha ha ha. Hoặc Vĩnh Ninh ngửa mặt lên trời cười như điên nói Trúc gia chủ ốc còn không mang nổi mình ốc, mềm mại trưởng môn tư cố vô thân, thiên âm hộ xưng hùng trăm năm một khi sụp đổ, đáng tiếc, đáng tiếc. Hắn xoay người hướng chân núi chạy gấp, mềm mại tiếp tuyết hướng Trúc Nhã Đồng giọng căm hận nói tặc tử nói không sai, thiên âm hộ cao ốc bị nghiêng, người còn khoanh tay đứng nhìn. Ngươi quả nhiên là vô tình vô nghĩa. Lòng ta đã sớm chết, ta là nhìn trời âm hộ không được, động lòng người lực có khi mà nghèo, ta cũng không thể tránh được. Trúc Nhã Đồng nhíu nhíu mày ngạc nhiên nói một khi đã như vậy, ngươi lại vì sao cam nguyện làm nô? Vẽ đường cho hươu chạy. Nếu không phải là ngươi đã ở, ta có lẽ còn cầu thả sống sót, không để được dũng khí phản kháng. Điểm này muốn cảm ơn ngươi, mềm mại tiếp tuyết cắn chặt sang một tay che lấy eo hiếp chỗ đau nhanh chân chạy gấp, lưu lại thê tiếng lượn lờ những ta không giống ngươi chỉ biết vì tư lợi. Thiên âm hộ 20 năm trước liền muốn bị ngươi khiến cho đất băng tan ra, ta khổ sanh 20 năm, sư môn đến nay có thể còn có thể cùng tình địch phân cao thấp, cũng không có rơi xuống cái kia cầu tạc trong tay. Ngươi thì sao, ngươi lại làm cái gì, an dám chất vấn ở ta. Ta hiện nay đi liều mạng, nếu là đắc thủ cũng không nhu ngươi giúp đỡ, nếu không phải có thể được tay. Vọng ngươi được cởi đại nạn sau đó, nhìn quyết nhi mặt mũi giúp đỡ môn chung một hồi. Hai tên kình địch bỗng nhiên phản bội trước sau rời đi, được cởi một hồi đại nạn. Trúc Nhã Đồng cùng Ngô Trinh ám thở phào nhẹ nhõm. Ngô Trinh kéo ra khóe miệng, vào đầu nói mềm mại trưởng môn giống như không phải là làm bộ. Hoặc Vĩnh Ninh bị thương, Trúc Nhã Đồng nhíu mi hí mắt lẩm bẩm nói hắn nhất định bị thương. Chúng ta giống như đánh bừa chính giúp tạc đảng. Đúng là như vậy, Ngô Trinh cười khổ lắc đầu. Từ lúc phát hiện Tác Vũ San làm phản sau đó, Liễu gửi phù đám người cùng mềm mại tiếp viết đến hướng đến thư tín đều nhu trải qua Trúc Nhã Đồng tay. Trừ bỏ mấy ngày nay bình thường việc vặt, chuyện quan trọng đều bị Trúc Nhã Đồng chụp xuống dưới. Hoặc Vĩnh Ninh thừa dịp Trúc Nhã Đồng tùy quân đánh dẹp tặc đảng khi đêm nhập Ngô phủ cứu đi Lưu Vinh, trong này có một kiện chỗ quái dị. Thiên âm hộ chư nữ liên thủ lấy trận thế đối địch, Nghe Diệu Quân lấy võ học ra truyền phá Hoặc Vĩnh Ninh hộ thể thần công. Lúc ấy Hoặc Vĩnh Ninh dường như chính mình đụng phải đi lên mới để cho Nghe Diệu Quân nhất kích đắc thủ, sau đó nhớ lại đến, Liễu gửi phù từng nói một bộ này trận thế là mềm mại tiếp tuyết sở sáng tạo, bí dạy môn nhân. Thành trận có thể hai người, có thể ba người, có thể bốn người ngũ người, bao hàm toàn diện, có khác biệt. Mềm mại tiếp viết từng trăm vạn căn dặn trừ phi gặp hoa mai thưa thất tặc đảng hãm sâu nguy cơ, nếu không tuyệt không có thể sử dụng. Hoặc Vĩnh Ninh bị Nghe Diệu Quân đánh trúng bị thương nhẹ, lúc ấy cũng từng kinh sợ nảy ra. Hiện nay nghĩ lại cho là mượn này khám phá mềm mại tiếp viết phản kháng tính toán, hôm nay mới hết sức lộ rõ chân thân dụ mềm mại tiếp kết mắc mưu. Ai, đến đây Lương Châu ngươi lại đem chúng ta quan, từ đầu đến cuối chưa cùng mềm mại sư tỷ gặp mặt một lần, việc này nàng mờ mịt không biết, gọi được tặc tử nhất kích đắc thủ. Cũng không biết sư tỷ năm gần đây đến gặp cái gì. Trúc Nhã Đồng ấy nấy, lại không có nại chiều Ngô Trinh cười nói bất quá hiện nay thật không để ý tới á. Ngươi biết không, Trần Núi có ít nhất 20 danh cao thủ muốn tới lấy tính mạng của ta, mới vừa rồi ta nói ai cũng không tin được, thật không phải là nói xạo. Nói là làm ngay. Trúc Nhã Đồng bỗng nhiên điểm ra hai ngón tay đâm chung Ngô Trinh huyệt đạo, một phen đỡ lấy hắn bả vai làm cho Ngô Trinh không tới ngã sấp xuống, cười nói ngươi cái này tiểu chứng thối không ngoan, chưa bao giờ chịu nghe ta nói. Mới vừa rồi miệng đầy đáp ứng vô luận phát sinh bất cứ chuyện gì đều không ly khai bên cạnh ta, nhưng là vừa đến thời khắc nguy cấp, ngươi nhất định phải nuốt lời, nói không chính xác còn dùng cái gì liều mạng chiêu nhi loạn đà một mạch, đúng không? Ngươi đừng, Ngô Trinh toàn thân nhức mỏi bị Trúc Nhã Đồng ôm tại trong ngực không thể động đậy, thật sự là tâm tang như chết. Trói buộc, thật sự là cái trói buộc. Trúc Nhã Đồng đem Ngô Trinh đầu tựa vào gáy loan bên cạnh, vuốt lấy hắn sau đầu vạn phần vô cùng thân thiết nói vốn là ta chính mình sự tình đã là làm phiền hà ngươi, như thế nào còn có thể cho ngươi gặp nạn đâu này. Hảo hài tử, ngươi ngoan ngoãn tại một bên nhìn là tốt rồi. Chớ có trách ta, được không? Có lẽ là lâm vào tuyệt cảnh, Trúc Nhã Đồng cố kỵ hoàn toàn không có, Ngô Trinh bả vai đỉnh chen một cái đầy đặn vú lớn, cách ba tầng áo xuân vẫn như cũ có thể cảm nhận được nước của nó bắn cùng mềm mại trượt. Nàng nâng Ngô Trinh gò má ôn nhu nói ngươi thật muốn tốt nhìn kỹ. Một trận chiến này sẽ chết rất nhiều cao thủ, có lẽ mọi người đều sẽ mang thương. Nhiều cao thủ như vậy sinh tử chi bác khó gặp, ngươi nhìn rõ ràng đối với tu vi vô cùng hữu ích. Còn có thật nhiều mỹ nhân chờ ngươi trở về, nếu ta có cái gì ngoài ý muốn ngươi cũng đừng phải thương tâm, cùng các nàng cùng một chỗ hào hào mà sống sót, các nàng mỗi một cái đều tốt lắm. Nói, Trúc Nhã Đồng trong mắt nổi lên lệ quang, nàng nhanh chóng lao đi, Hồng Quan sát xác lại cười một tiếng nói chuyện nha, làm gì ngẩn ra, nhân ra lại không che ngươi á huyệt. Ta sinh khí. Hi hi, Trúc Nhã Đồng nhanh chóng điều chỉnh tốt cảm xúc vuốt lấy Ngô Trinh dựa vào cây ngồi xong nói được rồi, đừng phát tiểu hài từ tính tình. Tóm lại ngươi không cần lo lắng, ta nhất định khiến ngươi hảo đoan đoan trở về, quân doanh chỗ đó ta đi ra trước đã phát hiện không ổn, Hoắc Vĩnh Ninh tính là trở về cũng không làm được yêu. Ta không lo lắng, tốt, liền ấn ngươi nói không lo lắng, vậy ngươi chính mình liền không lo lắng sao? Ngô Trinh tức giận nói, ta còn thật không quá lo lắng. Từ trước ta đi xa tu hành thời điểm cũng giống như vậy muốn đối phó thật nhiều đồng cấp cao thủ, cũng tốt bưng quả nhiên sao. Trúc Nhã Đồng đứng dậy giơ lên cánh tay, như nhảy múa dạo qua một vòng nói luận võ cùng sát nhân là hai việc khác nhau, trên đời này so với ta càng hiểu được sát nhân thật không nhiều lắm, hơn nữa, những người này tu vi cũng không bằng ta, ngươi có biết đây là ý gì sao? Ý tứ ngươi là trên đời này thứ nhất hào sát thủ. Hồ huynh hoang, nhanh chốt buông, nhiều người phân lực lượng. Đáp đúng, hì hì. Nhưng là không có khen thưởng, Trúc Nhã Đồng nghịch ngợm thổ lưỡi thơm, làm cái mặt quỷ, nhặt lên hoàng cú vỏ trịch phía dưới bao bọc kiểm tra lên. Xuân Lôi trầm đục tiếng tiệm lên. Ngô Trinh không dám quấy rầy, chỉ thấy Trúc Nhã Đồng lấy mấy lon thuốc bột tải trong ngực cất xong, lại lấy một phen cương châm, mấy mài ám tiễn, một loạt lương tên, mấy con kim loại tiểu quản, riêng phần mình sắp đặt tại trên người. Chuẩn bị ổn thỏa, Trúc Nhã Đồng ngẩng đầu nhìn sắc trời một chút. Chỉ thấy trời u ám, một hồi kéo dài mưa xuân sắp rơi xuống. Nàng lại cúi đầu nghĩ, chiều Ngô Trinh nhìn liếc nhìn một cái ôn nhu cười, chừa bỏ trắng nõn trường thường, lại cởi xuống áo lót áo lưới, thân trên chỉ một kiện vân lũ tâm y bọc lấy thật cao nâng lên mỹ nhũ. Tâm y cực kỳ bên người, lộ nhất vết tuyết bô, đem Trúc Nhã Đồng một đôi vú mềm bày ra được diễm quang đại phóng. Ngô Trinh nuốt khô hấp nước miếng, từ lúc tại Trường An Dịch Quán mới gặp một màn kia ấu viên liền khó có thể quên. Hiện nay thấy rõ ràng, chỉ cảm thấy kia một đôi vú mềm như là trước ngực dài ra một đôi minh nguyệt, đem tâm y cấp tung. Trung quy qua mức xấu hổ, cũng qua mức mập mờ sợ dọa Ngô Trinh, Trúc Nhã Đồng kiềm chế làm Ngô Trinh thấy rõ toàn thân xúc động, đem quần áo lông chồn áo lông mặc xong nói đẹp mắt không. Nhất định phải nhớ rõ được chứ. Suốt đời khó quên, Ngô Trinh giọng khàn khàn nói. Tiểu chứng thối nghĩ đi nơi nào, Trúc Nhã Đồng thất tha đến gần, một trường vỗ tại Ngô Trinh ót, lại vuốt ve đến nói rất nhiều người khen ngợi quá đáng ta ngày thường xinh đẹp, bất quá ta cảm thấy nữ nhân lòng có quả niệm thời điểm mới đẹp nhất. Cho nên muốn cho ngươi nhìn. Cũng nghĩ cho ngươi nhớ kỹ. Sấm sét một tiếng, tia chớp cắt qua đêm khuya, mưa xuân cuối cùng rơi xuống dưới. Trúc Nhã Đồng cấp Ngô Trinh khoác lên một kiện áo choàng che mưa, ôm ngang khởi hắn chậm rãi đi trước nói trời mưa tại chúng ta có lợi, mưa đêm lau đi tung tích của chúng ta cũng có thể lưu lại tung tích, dẫn bọn hắn đến ta muốn chiến trường. Biết đến là người nào sao? Không biết, ta đến bây giờ còn có thật nhiều chỗ không rõ. Ấn Trương Thánh Kiệt thuyết pháp, lần này bọn hắn muốn tại trên đời lau đi ta Trúc gia. Có nghĩ tới hay không Loan Quảng Giang tại sao muốn cấp bách? A, tại sao là Loan Quảng Giang? Trúc Nhã Đồng rất có nhàn tâm, nghiêm liếc nhìn một cái khảo giáo khởi Ngô Trinh. Ta đoán Lương Hưng Hàn không đến mức đi đắc tội Trúc gia. Chúng ta chính cho hắn kiếm bó lớn bạc, hắn hoa không đến. Thịnh Quốc thì càng không cần phải nói. Chỉ có Loan Quảng Giang có xuống tay lý do, Lương Hưng Hàn có thể nói là bị buộc hành động bất đắc dĩ. Bất quá nếu có thể tiếp thu Trúc gia sản nghiệp, vừa vặn hiện nay lại lớn phát đặc phát, hắn cũng không tính chịu thiệt, cũng liền thuận nước đầy thuyền rồi hả? Đúng vậy, đoán dược 89 phần 10, còn kém một chút xíu là bởi vì ngươi không biết nội tình, không trách ngươi. Loan Quảng Giang như vậy cấp bách xuống tay, duy nhất nguyên nhân là hắn thời gian đã mất nhiều, nghĩ hoàn toàn giải quyết ta cái này hậu hoạn, cấp Loan Sở Đình lưu nhất sạch sẽ giang sơn. Hắn cứ như vậy hận ngươi sao? A, này cũng không biết, tóm lại ta tại hắn trong mắt không là cái gì người tốt. Còn có A, chỉ là trừ bỏ ta, giang sơn còn chưa đủ sạch sẽ. Trúc Nhã Đồng biển liễu biển trùy, thập phần ủy khuất nói Yến Quốc không giống Đại Tần như vậy, Thanh Thành cùng Côn Luân xen lẫn nhau huy ấn tượng lẫn nhau chế ước cân bằng. Chúng ta Thiên Âm Hộ đều là nữ lưu, vũ lực mặc dù không kém, tại triều đình chung có thể không có bao nhiêu lực ảnh hưởng. Nếu không là trường chi phái lực lượng quá mạnh mẽ, Loan Quảng Giang như tại còn lật không nổi phóng túng đến, nếu không phải ở tại khó bảo toàn xảy ra cái gì yêu thiêu thân đúng không? Cho nên đến chính là trường chi phái cao thủ làm chủ, lần này cũng coi là trường chi phái hòa tỉnh Thiên Âm Hộ. Tính là giết ta, trường chi phái tất nhiên cũng tổn thất nặng nề. Khưu Nguyên Hoán ký đáp ứng, mạng của hắn cũng bảo vệ. Nếu không phải đáp ứng hoặc là có tí tẹo do dự, chỉ sợ hiện nay đã đầu người khó giữ được. Loan Quảng Giang kiêu hùng một đời, gần đến giờ cuối cùng cũng là từng bước cơ quan, vừa mới tính ra, cho nên ngươi nói sau trận này sẽ chết rất nhiều người. Tính là bọn hắn chỉ là vì giết ta dễ dàng đắc thủ, trở về cũng muốn xuất ra không ít người đầu cấp Loan Quảng Giang báo cáo kết quả công tác. Ngô Trinh nói được trầm trọng, chẳng phải là đối với trường chi phái có cái gì thương hại, mà là cảm thấy hoàng đế ra đấu đá lẫn nhau việc khiên diên tới triều đình. Bây giờ nói không ra mệt mỏi chán ghét. Ân, hoàng đế gia chính là như vậy, tình nghĩa cái gì, tại giang sơn muôn đời trước mặt cái gì cũng không phải là. Trúc Nhã Đồng sâu kín nói, mang theo vô tận tiếc nuối cùng tức giận nói lúc nào cũng là làm cho không người nào lộ có thể đi đúng không? Được rồi, biết ngươi còn có rất nhiều nghi vấn muốn cùng ta nhất nhất làm rõ, hiện nay không phải lúc. Nơi này rất tốt, là ta, nhóm thứ nhất chiến trường. Nơi này, có khả năng hay không quá mở rộng một chút. Sơn thế kéo dài phập phồng, cũng không có thiếu bình làm đất mang. Trúc Nhã Đồng đem Ngô Trinh tựa lưng một tảng đá lớn ngồi xong, lại nhìn chung quanh một lần xác nhận nói chính là chỗ này. Nàng cất bước đi nhanh quấn lấy này một mảnh đất trống trải đạp một vòng, mỗi một khỏa hoa cỏ, mỗi một khối núi đá cũng hiểu rõ trong lòng, mới trở lại Ngô Trinh bên cạnh nói Hoắc Vĩnh Ninh chạy nhanh, sư tỷ đuổi theo, xung quanh nhất định có người thấy rõ. Hoắc Vĩnh Ninh lộ ra khuôn mặt thật tất không dám ở lâu, sư tỷ cũng không có khả năng dừng bước. Này hai người đều mang theo thương. Ngược lại phản cũng giúp chúng ta một phen, có lẽ hiện nay chính do dự có phải hay không ta cũng mang súng. Bọn hắn cao thủ tuy nhiều, lại người người e ngại ta liều chết đánh cược. Trưởng chi phái ai đều có thể chết, duy chỉ có Khưu Nguyên Hoán không thể có việc, cho nên Khưu Nguyên Hoán không có khả năng sớm hiện thân. Bái đảo Hoa Sơn phạm vi mở mang chi ban thường, bọn hắn cũng chỉ có thể chia làm mấy tổ nhân chiếu ứng lẫn nhau lục soát núi, trước hết tìm tới cửa tất nhiên là một bộ kiếm trận. Bọn hắn nghĩ thử trước một chút ngươi có phải hay không bị thương. Cho nên cầm kiếm trận mấy người trước hết xuất phát, còn lại mấy tổ nhân liền muốn lạc hậu từng bước. Như cùng được thật chặt, kiếm trận này một tổ không khỏi sẽ phát hiện trước cầm lấy bọn hắn đến toi mạng, nói không chính xác liền có khả năng hèn nhát phát sinh biến cố gì. Dù sao trưởng chi phái phải chết người, liền phái bọn hắn đến chết trước, chỉ cần bị chết có giá trị là được. Kiếm trận nhất định tìm được trước đào hoa am chỗ, chúng ta cũng không tuyển chọn hẻo lánh lộ tuyến, cho nên trước đến nhất định là bọn hắn. Kiếm trận uy lực nói vậy không nhỏ. Người vốn là cũng không dễ dàng ứng phó, cho dù có thể thắng cũng muốn hao tổn đi rất nhiều khí lực. Đợi hao tổn được sạch sẽ, Khưu Nguyên Hoán liền có khả năng tới thu thập tàn cục, hắn nếu là danh phù kỳ thực hạng người, đến lúc đó dễ dàng. Ngô Trinh thản nhiên nói, hắn mặc dù cùng Trúc Nhã Đồng lúc nói chuyện như nhau bình thường, nhưng trong lòng lại thập phần khổ sở, chính là không dám biểu lộ ra đến, để tránh quấy nhiễu tâm cảnh của nàng. Danh phù kỳ thực, không, hắn là thực lớn hơn danh. Khắp thiên hạ chỉ có hai người ta sờ không rõ sâu cạn, một là Thịnh Quốc Phí Hồng Hy, còn có một cái chính là Khưu Nguyên Hoán. Truyền thuyết võ công của hắn đã không ở Phí Hồng Hy phía dưới, ta xem không là vọng ngôn. Trúc Nhã Đồng lại vỗ vỗ Ngô Trinh đỉnh đầu nói có phải hay không muốn hỏi võ công của ta cùng bọn hắn so với ai khác cường một chút. Hì hì, ta cũng không biết, không sao qua. Hiện nay trước không nghĩ những cái này, Khưu Nguyên Hoán vừa không dám trước đến, điểm này chúng ta nên lợi dụng phía trên. Ngươi mà thật tốt nghỉ, ta cũng nghỉ một chút, trong chốc lát lên tinh thần, xem ta đại phá trường chi phái kiếm trận. Tại sinh mệnh phần cuối, Trúc Nhã Đồng thật sự không đành lòng cùng Thương Con tách ra nửa bước, cho dù cùng chỗ này phiến gò đất cũng không bỏ. Có thể nàng vẫn là cường lên tinh thần đứng ở Ngô Trinh trước người ba trượng chỗ, hai tay đem trường kiếm trụ, cúi đầu nhắm mắt dưỡng thần. Mỗi sát thương một cái kẻ địch, hy vọng là hơn tăng một phần, cũng liền có thể cùng Thương Con nhiều ở chung một lát. Khắp núi bị mưa bụi nhiễm được lầy lội không chịu nổi, Ngô Trinh ngồi chơi trong tai khẽ nhúc nhích. Bước chân đạp tại trên mặt đất phát ra rất nhỏ âm thanh, càng ngày càng gần, cũng càng ngày càng không thêm tiết chế. Xoạch, xoạch, ngũ nhân trầm mặc tại bóng đêm chung giấu tới. Dày đặc trường kiếm sớm ra khỏi vỏ, ngũ nhân các cụ phương hướng cẩn cẩn thận thận tới gần. Ngô Trinh thầm nghĩ trong lòng trường chi thập tam thái bảo trận thứ nhất đã tới rồi ngũ người, một trận này. Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Chỉ ngươi nhóm năm cũng dám đến. Thánh mệnh trong người, trước trừ ngươi ra, lại đi tiêu diệt tặc không muộn. Hầu Thừa Nghiệp chấp một cái trường kiếm, cổ họng phát khổ nói ngươi tộc nhân toàn bộ đều đền tội, Trúc gia sản nghiệp đoạt lại quốc hố. Khuyên nhủ một câu nhanh chóng thúc thủ chịu trói tùy chúng ta trở về từ bệ hạ xử lý, có lẽ còn có sinh cơ. Trúc Nhã Đồng chậm rãi dương đôi mắt, lãnh điện bình thường quét qua Hầu Thừa Nghiệp, Tôn Dương Diệu, Ma Khâm, Vương Biển Học, Đồ Sáng người bọn người nói Mạnh Vĩnh Tục chịu khổ thủ lãnh đạo tặc lăng nhục, còn chết ở tay hắn, các ngươi không đi báo thù cho hắn, ngược lại tới giết ta cái này không liên quan gì người. Chê cười, của ta sinh cơ ta chính mình tới lấy, ngươi không tư cách tiền lời tốt. Ngược lại nghĩ hỏi một câu, các ngươi năm bị phái trước đi tìm cái chết, phía sau liền một người theo lấy nhìn đều không có, tâm lý đau đớn không thoải mái. Tiện nhân, Tôn Dương Diệu quát to chết đã đến nơi thượng không tự biết. Thường ngày chúng ta còn sợ ngươi, hiện nay ngươi đã thân chịu trọng thương, còn không tay đến cầm đến. Ta tính là bị thương chỉ còn một ngón tay đầu, muốn lấy tính mệnh của ngươi vẫn không khó khăn lắm. Ngươi nói chi chuẩn xác, như thế nào không trước thượng đi thử một chút. Nhất bang bị người khác bán còn không tự biết ngu xuẩn, ngoài mạnh trong yếu, không ngại kêu lớn hơn nữa tiếng một chút, đem các ngươi giúp đỡ kêu đến, nhìn có hay không nhân đi lên giúp đỡ. Ngô Trinh mới hiểu được vì sao Trúc Nhã Đồng thì ra khen là thiên hạ đệ nhất sát thủ. Có cao tuyệt võ công làm cơ sở, nàng sức mạnh so bất luận kẻ nào đều chân. Mà cuộc chiến sinh tử trước tự giết tâm, thượng vị giao phong, trường chi phái ngũ nhân tin tưởng dĩ nhiên rất lớn dao động. Gặp cái gì nhân nói cái gì nói, tại đặc thù tình thế hạ lại nên nói như thế nào nói, Trúc Nhã Đồng có thể làm thượng Trúc gia chủ nhân, không chỉ có riêng dựa vào một tay kinh thế hãi tục võ công. Sư đệ, Hầu Thừa Nghiệp vốn trong lòng nghi hoặc, bị Trúc Nhã Đồng một lời điểm trúng, thấy lại bị nàng nói tiếp chắc chắn bất chiến mà hội. Lâm địch mà chạy, làm trái với thánh chỉ trở về giống nhau là tử tội, lúc này uống đoạn nói không muốn cùng yêu phụ vô nghĩa, bày trận. Trường chi phái thiên quan ngũ hành trận sao, sớm nghĩ lãnh giáo một chút rồi, Trúc Nhã Đồng sách ngược Lưu Hồng chậm rãi đi trước. Trường kiếm ra khỏi vỏ kêu to từ trước đến nay dễ dàng kinh sợ địch đảm, nhưng Trúc Nhã Đồng chiêu thức ấy càng là cao minh. Mũi kiếm tha tại trên mặt đất cùng núi đá ma sát phát ra khàn khàn đinh đinh đang đang âm thanh, như là lấy mạng ma âm thẳng nhức thần hồn. Ngô Trinh nín thở chăm chú nhìn, chỉ đợi nàng trường kiếm cách mặt đất khi sấm sét nhất kích. Thiên quan ngũ hành trận danh chấn đương thời, theo tên chung liền biết bộ này kiếm trận không dùng sát chiêu sắc bén sưng, đổ lấy sinh sôi không ngừng, dư kình xa xưa vì sở trường, lấy ý ở ngũ hành không dứt, thiên quan chúc phúc. Đối mặt Trúc Nhã Đồng bực này tuyệt thế đại cao thủ, hợp lực nhất kích hiển nhiên sẽ không thành công. Trường chi phái quyết định tiêu hao nàng tức giận lực kế hoạch, tất nhiên là kéo dài được càng lâu càng tốt. Hầu Thừa Nghiệp ngũ người xuất hiện hả cũng là như vậy tính toán, tha thời gian càng lâu, càng có thể dẫn đến lục soát núi cao thủ, sinh cơ liền nhiều hơn một phần. Trúc Nhã Đồng bước chân liên tục không ngừng tiệm xu tiến gần. Hầu Thừa Nghiệp bị bốn người bảo vệ xung quanh tại trong đó, mũi kiếm mài tiếng không chỉ có làm người ta giận người, tiếng vang càng là càng ngày càng sắc nhọn chói tai, có thể nghĩ Trúc Nhã Đồng đã tăng lực nắm chặt chuôi kiếm, chính âm thầm xúc kình. Toàn thân hắn tóc gáy đứng đấy, hét lớn một tiếng, dẫn đầu chỉ ra một kiếm tước hướng Trúc Nhã Đồng bên gáy. Một kiếm ký ra, từ kiếm tướng tùy, đều là một kiếm vót ngang. Chiêu thức giống nhau, phương hướng giống nhau, có thể nghĩ nếu là tỷ cùng một điểm, hậu chiêu chính là liên miên vô tận, không sát sinh không ngừng tuyệt. Trúc Nhã Đồng Lưu Hồng vẫn như cũ chưa ra, chi chân trái hơi cong, đùi phải ngang trời quấn lấy thân thể tích lưu lưu quét ngang hai vòng. Ngô Trinh trong lòng đại nhảy, thầm khen tốt tinh diệu võ công. Trúc Nhã Đồng thân thể làm sao có thể cùng trường kiếm đụng nhau. Hầu Thừa Nghiệp đợi ngũ nhân liều đến ăn thượng nàng nhất chân, thiên quan ngũ hành trận kiếm phong cũng tại trên người của nàng lưu lại năm đạo sâu đậm vết thương. Có thể Trúc Nhã Đồng không chỉ có chân sớm bị cực nhanh, trừ bỏ chân trái hơi cong ở ngoài thân thể yêu kiều hoàn toàn bảo trì giống nhau tư thế, Lưu Hồng bị nàng tha ở trên mặt đất cũng quét ra hai vòng kiếm quang, nếu là nằm cạnh thực rồi, chính là bàn chân đều đoạn hậu quả. Quả nhiên Hầu Thường Nghiệp bọn người không dám cứng rắn nhận lấy, nở hoa vậy về phía sau tản ra, lại như cánh hoa thu nạp vậy về phía trước hợp lại. Trưởng chi thập tam thái bảo danh chấn đương thời võ công rất mạnh, có thể lúc trước đã có ý sợ hãi, Trúc Nhã Đồng há có thể buông tha cơ hội tốt như vậy. Kiếm trận vừa lui, lại tiến khi vừa đến nửa đường, Trúc Nhã Đồng đã trước tiên thường hơn nửa bước đứng nguyên bản Hầu Thường Nghiệp phải làm đi thêm đứng vững mắt trận, thân pháp cực nhanh làm người ta mục không rảnh nhận lấy. Nàng mượn sông lên xu thế điểm ra ngũ kiếm, tựa như thân chu mở một đóa kiếm hoa. Hầu Thường Nghiệp bọn người giật mình kinh ngạc, kiếm quang chói mắt, chỉ cảm thấy thân trụy nhà giam, vô số chuôi lợi kiếm chiều chính mình đâm đến, chỉ nhất chiêu liền lâm vào thiên quân một phát chi hiểm. Mặc dù gặp cường địch hiểm cảnh, ngũ nhân dù sao cũng là thành danh đã lâu cao thủ, mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, cùng nhau thấp người lăn một vòng vũ điệu bảo kiếm bảo vệ quanh thân, lại một tề dũng mãnh đâm về phía Trúc Nhã Đồng bụng. Trúc Nhã Đồng giọng nhẹ nhàng cười, kiếm trận hơi lộ ra tán loạn, tiến chiêu có trước có về sau, nàng phía bên trái cấp bách điểm hai bước, nhìn lén chuẩn khe hở một trường hướng khi trước đồ sáng người đỉnh đầu đánh rơi. Kính phong chụp tai, đồ sáng người trong lòng hoảng hốt, gắt gao cắn răng không dám hồi kiếm, dục lấy mạng đổi mạng. Có thể ngũ nhân mất tiên cơ, quay cuồng trung tầm mắt không rõ, Trúc Nhã Đồng uốn éo eo làm ngũ kiếm bị vồ ếch chụp hụt. Không đợi tiên quan ngũ hành trận biến chiêu, đột nhiên rút lui, lấy áo lót đánh về phía Ma Khâm. Này va chạm lực không giống Tiểu Khả, nếu là đụng phải Ma Khâm phải làm chàng đứt gân gãy xương. Tiên quan ngũ hành trận bằng lưỡng bại câu thương hiểm chiêu vừa mới vãn hồi một chút cục diện, ngũ nhân lại cùng khởi ổn thủ phản kích chi tâm. Chỉ thấy ngũ kiếm ngang trời, bán thủ bán công, cùng nhau viện hộ Ma Khâm. Chiến cuộc hung hiểm vạn phần, bàng quan Ngô Trinh lại thấy rất rõ ràng. Chỉ thấy Trúc Nhã Đồng trong mắt tàn khốc chợt lóe, Lưu Hồng Tranh một tiếng tại núi đá thượng vẽ ra một đạo nhị ngón tay sâu dấu vết, kịch bắn dựng lên, mau lẹ vô luân đâm về phía Tôn Dương Diệu. Một kiếm này sắc bén đến cực điểm, vừa nhanh vừa chuẩn, càng là phát được cực kỳ đột nhiên, Tôn Dương Diệu thượng vị trở lại liền bị một kiếm đâm vào yết hầu, lúc này máu tươi tuôn ra bị mất mạng. Hầu Thường Nghiệp bị Trúc Nhã Đồng khoái kiếm sát chiêu sợ đến vỡ mật, cũng có một chút y mừng. Trúc Nhã Đồng chiếu cô lấy sát nhân, lại thân hãm tư kiếm vây quét bên trong, này tư kiếm cách xa nàng đã không đủ tức hơn, nhìn liền muốn nhập vào cơ thể mà vào, đã là nan giải từ cục. Điện quang hỏa thạch lúc, Trúc Nhã Đồng hồi kiếm bên phải tước mau không thể tưởng tượng nổi, kiếm quang chợt lóe tức thì gỡ xuống Ma Khâm cùng đồ sáng người hai khỏa đầu. Không kịp hồi kiếm, Hầu Thường Nghiệp cùng Vương Biển Học hai kiện đã cắt vỡ trên người lông chồn. Chăm bận rộn bên trong, Trúc Nhã Đồng lấy thân bị thượng Ma Khâm cùng đồ sáng người sớm thoát lực trường kiếm tránh đi sát chiêu, kiếm trường đều xuất hiện. Hầu Thường Nghiệp cùng Vương Biển Học mắt thấy đắc thủ lại tai vạ đến nơi, đã không có đường lui, rốt cuộc không chấp nhận được nghĩ nhiều thẳng tiến không lùi hung hăng tước hướng Trúc Nhã Đồng thân thể yêu kiều. Trúc Nhã Đồng tinh thâm tu vi tại khoảnh khắc này lộ rõ được tinh tế, cho dù thân hãm tình thế nguy hiểm vẫn như cũ đâu vào đấy. Nàng một trường không chụp Hầu Thường Nghiệp mà là nghiêng đưa tay cánh tay cách hướng kiếm phong, huyết quang đột nhiên hiện. Kiếm phong vào thì tấc hơn liền bị nàng nội lực thâm hậu nghiêng nghiêng bắn ra bay đi. Cùng lúc đó, Lưu Hồng đừng ở Vương Biển Học trường kiếm để tránh nhận được vết thương chí mệnh, lại xét đánh không kịp bưng tai đánh xuống, chặt đứt kiếm lưỡi, tước đoạn Vương Biển Học cánh tay, tại hắn bụng trung mở thật lớn một cái vết máu. Hầu Thường Nghiệp sợ đến vỡ mật, xoay người muốn chạy trốn, Trúc Nhã Đồng trường kiếm trong tay đã cắt qua bầu trời đêm xuyên đâm tới. Hầu Thường Nghiệp võ công cao nhất, một lòng muốn chạy trốn tốc độ cũng là bay nhanh, mắt thấy Trúc Nhã Đồng truy kích không kịp. Hắn đã thoát ra thân kiếm phạm vi, bỗng cảm thấy một cỗ băng hàn lực nhập vào cơ thể mà vào, mạnh liệt đau đớn bên trong thân hình mất đi sở hữu khí lực. Hắn chậm rãi trở lại, chỉ thấy Lưu Hồng mũi kiếm thượng tán ra tam tấc có thừa mờ mịt bạch quang. Hầu Thường Nghiệp phịch một tiếng quỳ xuống đất thở dài kiếm. Kiếm quang, như vậy tâm mạch toàn bộ toái, ngã xuống đất mà chết. Vù vù, Trúc Nhã Đồng mồ hôi đầm đìa, hơi hơi thở dốc, cánh tay vết thương cũng chỉ qua loa băng bó một phen, bất chấp lau đi vết máu mồ hôi. Liền ôm lên Ngô Trinh chạy về phía trước. Giết được gọn gàng, ngươi cũng hết sức phụ thương, nhưng là gọi hắn nhóm biết được một trận này ngươi đã xuất hoàn toàn lực, mà đã có không đông đảo xu thế. Bọn hắn càng xác định trước đây ngươi đã ở Hoắc Vĩnh Ninh cùng mềm mại tiếp tuyết giáp công hạ thụ sáng tạo sao. Ngô Trinh bàng quan thật lâu sau, nghĩ đến thấu triệt. Giao thủ bất quá 20 chiêu Trúc Nhã Đồng liền gờ xuống ngũ cái nhân mạng, nhìn như uy phong lẫm lẫm, so với vững vàng thắng lợi tiêu hao càng là cự lớn. Ân, mưa xuân bên trong Trúc Nhã Đồng cướp đường đi vội, bước chân trầm trọng, dừng ở trên mặt đất khắc ra dấu vết thật sâu. Non nửa sau lại đề khí cao nhảy, tại rừng cây ở giữa tung nhảy, ngẫu nhiên còn thải rơi một hai căn cành cây nhỏ. Tại một chỗ rừng rậm ở giữa mới dừng bước buông xuống Ngô Trinh nói phái trận thứ nhất người đi tìm cái chết, trận thứ hai nhưng chỉ có nhất bang sinh ở truy tung, tình vu ám khí cao thủ. chúng ta có hai người mục tiêu quá lớn, có chút tối khí vô thanh vô tức, ta cũng không nhất định có thể nhất định hộ cho ngươi chu toàn, cho nên chúng ta ở chỗ này chờ bọn hắn. Kia, ngươi có thể hay không đem huyệt đạo của ta thả ra? Nếu là không tin được ta, đợi đã chọn chiến trường sẽ đem huyệt đạo phong thượng cũng được. Ta này một thân thịt cũng không nhẹ, ôm lấy chẳng phải là không khí thải lực. Vừa rồi kia một trận hung hiểm vạn phần, nhìn xem Ngô Trinh hoa mắt thần mê, càng là nổi giận bất đắc dĩ. Nghĩ tới nghĩ lui phải giúp thượng Trúc Nhã Đồng, cũng chỉ có điểm này điểm tác dụng. Sớm nói ngươi không phải là tiểu quai quai, nếu là trong thường ngày hảo hảo mà nghe người ta lời nói, có lẽ còn theo ngươi. Hiện nay sao, ta sẽ không, Trúc Nhã Đồng cười một tiếng, tại mưa trung tìm tòi một chút lớn nhỏ không đều hòn đá dọn xong. Mưa bụi như bông như sương, bất quy tắc ao nước nhỏ rất nhanh đem trên mặt đất bị di chuyển quá dấu vết che dấu. Ngô Trinh trong lòng buồn bã, Trúc Nhã Đồng suốt quãng đường đều tại cùng chính mình kéo lấy ngoại giới tình thế, không phải là tìm lời nói, cũng không phải vì bình ức trong lòng bất an nàng hoàn toàn không cần mang theo chính mình cái này trói buộc, vì bảo mệnh mà tính, nàng thậm chí có thể đem mình làm mồi dụ hoặc là tấm chắn, nhưng là nàng không có. Nàng cùng mình nói nhiều như vậy, suy đoán nhiều như vậy, cũng là muốn chính mình hào hào mà sống sót. Đợi chính mình rời đi này nhất tọa hiện nay bị ngăn cách đào hoa sơn sau đó, đối với ngoại giới tình thế có một cái đại thế hiểu biết, đối với tương lai có một cái rõ ràng phương hướng. Mà nàng, đã không có ý định rời đi, cũng không trông cậy vào có thể rời đi, đem đào hoa sơn đã coi như là táng thân quy túc. Người nói, Hoắc Vĩnh Ninh vì sao sẽ chọn ở phía sau lộ ra chân thân. Trúc Nhã Đồng an bài toàn bộ, lại phản hồi Ngô Trinh bên người ngồi xuống, đem chán tựa vào hắn bả vai hơi hơi thở gấp, một bộ hữu khí vô lực. Mệt mỏi cực kỳ bộ dáng nhẹ giọng nói. Ninh bằng cánh tự hủy hoàng triều, ta đến nay cũng nghĩ không thông. Ngô Trinh cũng nhỏ tiếng cùng Mỹ phụ cắn tai, muốn nói đối với Ninh bằng cánh ý đồ suy đoán, thiên hạ này còn thật không có thể thắng được hắn chính là lưu lại hoa mai thư thất, lại lưu lại nhiều như vậy di tàng giao cho hậu nhân, phục quốc một chuyện là tất nhiên. Hoặc Vĩnh Ninh từ trước đến nay đều là do rùa đen rút đầu, nếu dám quang minh chính đại xuất hiện, không giống chỉ là ví dụ mềm mại tiếp tiết ra tay, để xác định nàng có hay không phản ý đơn giản như vậy. Ta luôn cảm thấy, Đại Tần có phải hay không phải ra khỏi biến cố gì. Ân, xa thư hạng người một khi ra tay, tất nhiên là có nắm chắc. Ta hoài nghi, lúc trước liền có vẻ bệnh Lương Hưng Hàn cũng muốn chết. Chỉ là của ta không nghĩ ra, Hoắc Vĩnh Ninh tại Đại Tần triều đình mặc dù cư trung thư lệnh, có thể không có gì viện thủ, có thể lật lên cái gì phóng túng đến. Trúc Nhã Đồng nửa mở tinh mâu khẽ nhúc nhích bờ môi hình như mộng nghệ. Ta thật sự là đoán không ra, Ngô Trinh trừ bỏ lo lắng Trúc Nhã Đồng. Cũng lo lắng tại doanh trung Lục Phỉ Yên bọn người. Hoặc Vĩnh Ninh thân phận các nàng không biết, nếu là đánh lén hậu quả khó có thể tưởng tượng. An tâm, Trúc Nhã Đồng biết rõ thương con tâm ý, Trấn An nói ta thu được chuyết tính truyền thư sau liền thấy không ổn, đã phân phó Nhạn Nhi giữ nghiêm quân doanh, Lương Châu nơi này Đại Tần quan viên mọi người đều có hiểm nghi, vạn vạn không thể phóng nhân tiến doanh. Có Hàn lão tướng quân tỏa trấn không xảy ra nhiễu loạn, Hoặc Vĩnh Ninh cũng sờ không đi vào. Chậc, quả nhiên là cẩn thận mấy cũng có sai sót. Không trách ngươi, Hoặc Vĩnh Ninh cư chung hai đầu ăn, đối với thế cục nhược chỉ trường. Hắn nơi nào muốn xen vào ta khi nào thì nhích người, đi đâu, chỉ cần ngươi vừa biến mất, là hắn có thể thuận theo sờ qua. Bất quá cũng tốt, như vậy nhìn đến, hắn tại Lương Châu cũng là tứ cố vô thân, mới không có cơ sở ngầm theo dõi ta, nếu không nếu trên đường đem ta cấp bắt được rồi, ai? Đúng rồi, ngươi nói, mềm mại tiếp tiết có khả năng hay không kêu trưởng chi phái người giúp đỡ bắt được Hoặc Vĩnh Ninh. Nàng hô, ta nghe thấy được. Chính là không có người phản ứng nàng, tại bọn hắn trong mắt, hiện nay ta so hoa mai tạc đảng còn quan trọng hơn một chút. Trúc Nhã Đồng cười khổ một tiếng nói Ninh bằng cánh hơn trăm năm trước ngay tại chuẩn bị, Hoặc Vĩnh Ninh tại Đại Tần triều đình cũng kinh doanh 30 năm sau. Tốt một cái Hoặc Vĩnh Ninh, vì Đại Tần thật kêu một cái dốc hết tâm huyết, ai có thể nhìn ra được. Chúng ta lúc trước đoán đến đoán đi yêu vô hại là ai, chính là ngẫu nhiên hoài nghi đến hắn trên người cũng là tức khắc bỏ đi nghi ngờ, tàng đủ sâu, đủ tốt. Loại dưa được dưa loại đậu được đậu. Không biết đám này dư nghiệt chồng đến tột cùng vậy là cái gì? Ta chỉ biết là, Đại Tần nguy cơ không thể so chúng ta hiện nay tiểu một chút. Ai, lại muốn cùng ngươi nói không để ý tới á, bọn hắn đến rồi. Dữ liệu của ta, giống như xuất hiện sai lầm. Xích sắt tha kéo vật nặng rơi xuống đất bang bang âm thanh, một đầu cao lớn hùng tráng bóng người tự rừng rậm hiện thân. Lưu Tinh Trùy, Ngô Trinh vẻ mặt đau khổ rên gì một tiếng nói không phải là làm cho ám khí. Lúc trước bố trí khởi không là vô dụng. Có. Còn có hai người trốn không dám hiện thân, chỉ chờ dùng ám khí tiếp đón. Trúc Nhã Đồng tiếng nói nhẹ mau dậy, an ủi chỉ cần là bố trí sẽ không vô dụng, chỉ là ba người bọn hắn người đến, phiền toái liền muốn đại một chút. Ta coi người này không thể so hầu thường nghiệp càng mạnh, độc thân đi lên chẳng phải là chịu chết sao. nhìn không ra nơi nào phiền toái hơn. Đứa ngốc, bọn hắn lại không đánh ta, chuyên môn đánh ngươi. Chính là nhiều ngươi cái này, hừ, mới phiền toái hơn một chút. Trúc Nhã Đồng cười một tiếng, thầm nghĩ trong lòng Hoàng Thành người tới không thể so với ngươi trưởng chi phái. Bọn hắn khi bị phái tới giết ta, thì sẽ biết ngươi là con ta, tự nhiên đắn đo được rõ ràng nên như thế nào đối phó ta. Bả vai nghiêng ỉ mỹ phụ nguyễn cúi vô lực, hoa mai di động. Mưa bụi làm ướt nàng, đáng tiếc áo lông bên ngoài lại không thể nhìn rõ đường cong lung linh là lướt tư thái. Ngô Trinh biết mình là Trúc Nhã Đồng trói buộc, cự hán làm cho Lưu Tinh Trùy công kích khoảng cách thật dài, Trúc Nhã Đồng như không hoàn thủ, chính là cái mục tiêu sống, nếu là gần người công kích, đã đem có không đếm được ám khí chiều chính mình tập kích đến. Nhìn mỹ phụ hiện nay bộ dáng không chuẩn bị thả ra huyệt đạo của mình, uể oải rất nhiều, cũng không khỏi hết sức tò mò vị này tự xưng là thiên hạ đệ nhất sát thủ mỹ phụ tại thành con mồi rất nhiều, muốn sao sinh ứng phó hiện nay cục diện. Trong lòng hắn càng là thương tiếc, tốt bưng bưng một tên thật xinh đẹp nữ tử, lại là chịu bao nhiêu đau khổ mới có này một thân bản sự. Nếu là lần này có thể được cởi đại nạn, phải chăng lớn mật hướng nàng biểu lộ cõi lòng, tốt gọi nàng sau này không còn lẻ loi hiu quạnh. Chương 7 hoa lau khắp nơi trong nháy mắt khoảnh khắc. Điện hạ, Khưu Nguyên Hoán khiết mặt không cần, tóc dài buộc chặt, đủ thấy đối với một trận chiến này coi trọng, lập tức có chút bi thương nói yêu phụ xuống tay vô cùng ác độc đâu. Đáng thương thường nghiệp không thể chạy ra. Vị quốc phong thân, đương hậu táng, Loan Sở Đình tự mình kiểm tra ngũ nhân miệng vết thương, lại cầm lấy ngũ chuôi bảo kiếm nhất nhất cẩn thận nhìn, hỏi chuôi kiếm này thượng chính là vết máu sao. Khưu Nguyên Hoán tiếp nhận trường kiếm, gặp mưa cọ rửa qua đi, mũi kiếm thượng vẫn có dính liền nhàn nhạt vết máu. Ngũ nhân bên trong có hai người thân thủ dị sử, một cái trúng yết hầu, một cái bị mở ngực bể bụng, một cái bị kiếm quang nhập vào cơ thể mà vào, kiểu chết cực thảm. Ngũ nhân sau khi máu tươi loạn phun, bảo kiếm thượng cũng nhuộm không ít, đều là phun vãi ra từng tí chảng, chỉ có chỗ này là vết máu. Khưu Nguyên Hoán cúi đầu cân nhắc một lát, đem vết máu đặt ở chóp mũi khẽ người lại duỗi lưỡi liếm liếm, lại nhất nhất so sánh đối chiếu năm vị sư đệ trên người kiếm sáng tạo, nói điện hạ, đạo này vết máu thời khắc cùng các sư đệ nhiệt huyết tràn ra thời khắc kém bất quá chút xíu. Thần có thể kết luận là yêu phụ trên người vết thương lưu. Nga, Loan Sở Đình có chút phấn chấn, lại cẩn thận nghi ngờ nói có khả năng hay không có bẫy. Không biết, lấy yêu phụ võ công tâm cơ, hết sức thụ một ít thương cố tình bày nghi trận không kỳ quái. Bất quá mềm mại trưởng môn bỗng nhiên truy đuổi Hoắc Vĩnh Ninh rời đi, cao hơn nữa gọi hắn là thủ lãnh đạo tặc, nhìn bộ dạng mềm mại trưởng môn thương thế không nhẹ, nơi này đầu quái dị thật sự. Nhưng là theo thần nhìn đến, lấy hai người bọn họ có thể vì Trúc Nhã Đồng dĩ nhiên thụ sáng tạo cũng có khả năng. Gặp Loan Sở Đình đối đáp án cũng không hài lòng, Khưu Nguyên Hoán trấn an cười nói điện hạ không cần lo lắng. Trúc Nhã Đồng đã là thập phần lo lắng, dù sao Ngô Trinh tại nàng bên người, điện hạ chính đứng ở thế bất bại, chỉ cần cẩn thận một chút, nếu thả Trúc Nhã Đồng tiến đến, nàng liền trốn không thoát điện đã hạ thủ lòng bàn tay. Đúng vậy, Loan Sở Đình phần phật vung lên ống tay áo nói Trúc Nhã Đồng như chưa vào núi, cho dù cầm Ngô Trinh cũng vô dụng, Trúc Nhã Đồng không có khả năng đi vào khuôn khổ. Nếu vào sơn, nàng sẽ không ngồi xem không lý, chúng ta theo sau. Cự hán mặc dù bình một cỗ dũng mãnh khí quyết tử đến đây, vẫn hết sức cẩn thận không dám liều lĩnh. Đại trùy tùy theo xích sắt khẽ động phần phật tiếng không được bang bang tạp ở trên mặt đất, núi đá đều bị rung động một cái một chút bật lên. Ngô Trinh chỉ cảm thấy Trúc Nhã Đồng mặc dù một bộ bệnh thể mệt mỏi bộ dáng, hô hấp cũng không ổn định, nhưng vẫn ngọt ngấy tựa vào hắn bả vai đồ sộ bất động, có vẻ thập phần chìm. Về phần kia cự hán hành động vẫn đang do dự. Cũng có lẽ là kiên nhẫn đang chờ đợi cơ hội, một chốc không dám mạo muội hướng lên. Vì thế hướng Trúc Nhã Đồng hỏi có nghi vấn. Như thế này hỏi lại, mồm mép tiếp tục động, Trúc Nhã Đồng hữu khi vô lực nói. Nhập diễn có chút quá sâu sao, Ngô Trinh theo lời cử động lấy mồm mép, đem lời trong lòng kiềm chế xuống. Trúc Nhã Đồng đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm cự hán, chỉ là hai tia ánh mắt khiến cho hắn giống lưng đeo hai ngọn núi lớn, mỗi tiến thêm một bước đều vô cùng gian nan. Cự hán ánh mắt không dám hơi cách xa Trúc Nhã Đồng. May mắn hiện thân phía trước đã đem này một mảnh địa thế cũng nhìn thấy rõ ràng, hiểu rõ trong lòng. Phía sau ám phục hai tên đồng bạn mới là đại sát khí, mạng của mình có thể hay không bảo vệ đến, toàn bộ nhìn xuất thủ của bọn hắn có đủ hay không mau, có đủ hay không chuẩn. Cự hán hít sâu một hơi, vung lên Lưu Tinh Trùy lại bước lên một bước, đơn chân vừa rời mặt đất chợt nghe Trúc Nhã Đồng nói hùng khải phong. Một lời ba chữ, nhu nhu nhược nhược, lại giống ba cái trống kêu lôi tại cự hán ngực đem hắn định trụ. Nhất chân đã nâng lên. Trước cũng không phải là, lui cũng không phải là. Yêu phụ, Hùng Khải Phong Thái Dương lăn hạ một đạo mồ hôi lạnh, gầm lên một tiếng cuối cùng rơi chân từng bước nói còn không nhanh chóng nộp mạnh đến. Một đầu chó nhỏ cũng dám dõng dạc, Trúc Nhã Đồng chi khởi thân thể, khó khăn quỳ gối phát lực, một cánh tay khẽ chống chậm rãi đứng lên nói nhà ngươi đại tổ Lý Hãn Mạc đâu này. còn rụt lại không dám gặp nhân. Hùng Khải Phong đạo thứ hai mồ hôi ngã nhào, cho dù còn cách 5 trượng khoảng cách, hắn vẫn cảm giác sinh tử mạng sống như treo trên sợi tóc. Mê xà mộng mắt lợi hại không chỉ có là tay nàng Trung Lưu Hồng, lưỡi rắn phun ra lúc tới cũng lấy ra đáng sợ răng nanh. Lớn mật, Hùng Khải Phong vòng mắt trợn lên, mượn vừa quát dũng khí đại cánh tay vung lên lưu tinh chùy, lấy thiên quân lực chiều chốc nhã đồng rơi đập. Chùy đầu ước chừng có hai người nhức đầu, trên mặt hiện đầy nanh sói, cự hán một thân thần lực, sử dụng bú sữa mẹ khí lực phía dưới xích sắt gào thét kéo nanh sói lưu tinh chùy uy thế lớn đến kinh người, chỉ cần bị thượng một điểm liền có thể gạt mảng lớn ra thịt. Một chùy này không chỉ có tạp Trúc Nhã Đồng, cũng tạp Ngô Trinh. Lâm Trùng Bóng Ma còn có hai tên cao thủ ám khí, Trúc Nhã Đồng không thể trốn, nàng giơ lên bảo kiếm vót ngang chói chùy đầu xích sắt vòng câu. Đinh đương vang lớn, xích sắt tử cũng không phải là vật phàm, Lưu Hồng nhất tước phía dưới chỉ chừa đầu nhàn nhạt bạch ấn. Bệ hạ ban thường vũ khí không sợ bảo kiếm, cự hắn tin tưởng tăng nhiều, luân vũ cánh tay cơ hồ đã ép đến mặt đất, phi chùy thế không thể đỡ. Trúc Nhã Đồng thân thể yêu kiều chấn động kêu rên một tiếng, khó khăn nâng lên tay trắng nhất dẫn. Nàng lực đạo mặc dù không thể cùng cự hán đánh đồng, ra sức lại xào được rượu đến hào điên. Nành sói chùy đầu quấn lấy thân kiếm toàn rơi lúc, Trúc Nhã Đồng rút ra thân kiếm, phi chùy nhẹ nhàng linh hoạt đánh cái vòng, mất đi mục tiêu công kích. Vô luận là mềm mại tiếp tuyết Nguyễn Tiên vẫn là Hùng Khải Phong bố tạ, chiêu thức ấy Nhiễu Chỉ Nhu đều ứng phó được cử trọng nhược khinh. Chỉ một chiêu, Hùng Khải Phong liền giống như hao phí lượng lớn khí lực, thở gấp như trâu. Trúc Nhã Đồng cũng không dễ dàng, dưới chân đạp kỳ dị bộ pháp tại Ngô Trinh trước người băn khoăn. Nếu là Trúc Nhã Đồng một thân một mình, Hùng Khải Phong không hẳn có thể dưới tay nàng đi qua 5 chiêu số. Coi nàng nội công thâm hậu, khinh công chi tuyệt diệu, Hùng Khải Phong bố tạ dính không đến nhất chéo áo. Mà nàng khoái kiếm lại có thể nhanh chóng tại Hùng Khải Phong trên người đâm cái trong suốt lỗ thủng. Chỉ là có Ngô Trinh tại bên người, Trúc Nhã Đồng không thể không lấy ngắn đánh trưởng, Nhiễu Chỉ Nhu lại khéo léo, tại Hùng Khải Phong thần lực phía dưới, dùng đi nội lực giống nhau thật lớn. Hùng Khải Phong trợn mắt như trâu, cánh mũi sôi sục, trên người bắp thịt giống cục sắt vậy trướng đến quần áo một đầu nồng đậm nâng lên, lạnh lùng khuôn mặt bỗng nhiên lộ ra một tia nhe răng cười. Trong trời đêm hoa rơi một đạo thiểm điện, Hùng Khải Phong xoay eo xoay người, song trường như gió xe giống nhau toàn vũ, vung lên nanh sói chùy. Xét đánh chiếu rọi ánh sáng phía dưới, dây xích nanh sói nện vào tay hắn trông giống như bình địa nhất đạo điện quang. So điện quang còn lệ, so điện quang còn muốn biêu hãn. Hắn đã nhìn thấu Trúc Nhã Đồng, chỉ cần phía sau đồng bạn còn tại, nàng liền không thể không nhìn kỹ Ngô Trinh, nàng chính là một cái bị đánh bia ngắm. Một kích này tựa như vô thường quỷ trong tay lấy mạng xích sắt, xúc thế đã lâu, là hắn cả đời công lực chỗ tụ tập. Đoạt phách, mất hồn. Nồng lang lang xích sắt tiếm cùng với bất ngờ hiện quầng trắng mờ, như bài sơn đảo hải quay đầu xuống, thẳng tiến không lùi. Chỉ dựa vào Nhiễu Chỉ Nhu xào kình không thể chặn này cổ cự lực. Một chùy này, không bị thương Trúc Nhã Đồng, liền lấy Ngô Trinh mệnh. Trúc Nhã Đồng chân mày cao lại đạp lên hai bước, Lưu Hùng chợt ra khỏi vỏ, nghênh tiếp nanh sói chùy đầu, giống nghênh tiếp một tòa núi nhỏ giống nhau đánh xuống. Ngô Trinh nhìn không rời mắt. Hắn nhìn ra được Hùng Khải Phong đã là liều mạng, một chùy này không chỉ có ngưng tụ khí lực cùng nội lực, vô luận thành công hay không đều muốn đại thương nguyên khí của hắn, chùy hồn đoạt phách bình thường đả thương địch thủ thương mình. Là hoàng gia tử sĩ đánh bạc toàn bộ báo đáp hoàng ân, hoặc là thực hiện chính mình cả đời chi chức trách mà liều chết nhất kích, không thành công, tiện thành nhân. Nành sói chùy phát động, tia chớp đánh rớt, mưa rơi chợt lớn lên, dày đặc như lưới bạc. Trúc Nhã Đồng phi thân lên, lăng không chặn đánh nành sói chùy. Lưu Hồng lóe lên thất thải quang huy, không biết là nhân trường kiếm, vẫn là kiếm mang theo ảnh hình người phá không bay đi du long. Bảo kiếm vô tình, nhân hữu tình mới phấn đấu quên mình, lấy sắc bén lại yếu ớt bảo kiếm đi đón đánh bổn độn lại không thể phá vỡ nành sói chùy. Trừ bỏ bảo kiếm, còn có nàng. Tia chớp, nành sói liên quần trắng mờ, cũng không cùng nàng. Bay xéo dựng lên dáng người giống một đạo lóe lên nhiều màu hào quang sét đánh, ép qua tia chớp, ép qua quần trắng mờ. Lưu Hồng tăng vọt ra tam tấc thanh mang, chống đỡ nanh sói chùy rơi xuống xu thế, thanh mang tán đi, kiếm phong bổ chung nanh sói chùy. Bảo kiếm run rẩy ra bi thương khiếu tiếng kêu, giống tạp ở trên mặt đất gương quy liệt, thoát phá, nhiều màu hào quang thất linh bát lạc, lộ ra bên trong tối như mực lại một tầng thân kiếm. Màu đen thân kiếm nhỏ hơn, lại càng sắc bén. Nành sói chùy cùng xích sắt bị một phân thành hai theo Trúc Nhã Đồng bả vai hai bên sát bên người mà qua, sắc bén tiêm đâm rạch ra áo lông, lộ ra tiết làm trơn hai miếng làn da cùng mấy đạo vết máu, rơi đập tại Ngô Trinh thân nghiêng. Hùng Khải Phong sắc mặt như cho tàn, một kích này đã tán đi hắn cơ hồ nội lực toàn thân, nguyên khí tổn thương nặng nề, hắn thậm chí không thể lại nhúc nhích, chính là nỗ lực đứng lại. Trúc Nhã Đồng rơi xuống đất, quang kiếm, song trường bắt lấy bị một phân thành hai xích sắt nhất đoạt, đầu khởi đầy trời liên ảnh. Đình đình đang đang va chạm tiếng sau mưa to càng thêm dày đặc, liên hình ảnh tiên nhân trong tay Thiên La Địa Võng. Lớn đến hạt bồ đề, nhỏ đến lông châu châm, khoảnh khắc này Ngô Trinh thậm chí cảm thấy được từ trên trời giáng xuống mưa to đều bị chắn tại tầng này lưới ở ngoài. Hắn càng không cách nào tưởng tượng một người động tác có thể nhanh như vậy, đẹp như vậy. Xích sắt tại trúc nhã đồng trong tay vừa giống như là vũ giả dây lưng lụa, nàng chính run run dây lưng lụa, toàn thân tung tăng nhảy múa. Rầm rầm rầm, trúc nhã đồng dưới chân liên hoàn, bị trước tiên sắp đặt tốt hòn đá bị nàng từng cục đá lên, phi hành, tại không trung cho nhau va chạm vỡ vụn, mở ra lại một tầng truy thiên tác lưới. Rừng rậm chung hai người một người cao nhảy, một người rơi xuống đất, lại tránh không khỏi trúc nhã đồng tỉ mỉ bện lấy mạng võng, trên người huyết hoa loạn bắn tung tóe kêu thảm thiết ngã xuống đất. Về phần Hùng Khải Phong, càng là bị đánh cho giống chỉ tổ ong vò vẽ. Trúc nhã đồng dưới chân thoáng lảo đảo từng bước, trở lại nhặt lên bảo kiếm, ôm lên Ngô Trinh không dám có một lát dừng lại, phi độn vào núi. Người có lời gì, hiện nay có thể hỏi ta. Trúc nhã đồng siêu tầm tiếp theo cái thích hợp tác chiến nơi, cũng mượn cơ hội điều tức một lát mới chậm qua khí đến, cúi đầu chiều trong ngực Ngô Trinh cười hỏi nói. Liên tiếp hai trận sinh tử ác chiến, hơn nữa mới vừa rồi huy động trầm trọng dây xích nanh sói chùy, cho dù là Trúc nhã đồng cũng có một chút mệt mỏi, ôm lấy Ngô Trinh song trường đã không bằng lúc đầu ổn định, có thể nàng vẫn như cụ cố chấp không chịu buông xuống Ngô Trinh. Ngô Trinh chính tự do xuất thần, đến tận đây hắn đã nghĩ phải hiểu, Trúc nhã đồng sở dĩ thủy chung chế trụ huyệt đạo của hắn, trừ bỏ lo lắng hắn không nghe lời bị thương ở ngoài, càng nhiều vẫn là trận này kịch chiến mỗi một bước đều ra không thể sai lầm. Ngô Trinh tu vi tại trận này không thể xuất hiện sai lầm chiến đấu chung hiển nhiên làm không được. Nàng lưu hành một thời tiến lộ tuyến, rơi xuống dấu chân sâu cạn, mỗi một bước đều có suy nghĩ, mỗi một bước đều có mục đích. Trúc nhã đồng muốn phân tâm chiếu cố Ngô Trinh, dĩ nhiên làm sức chiến đấu đánh chiết khấu, lui lại khi một bên bố cục còn muốn phân phó Ngô Trinh lời nói, thật không như ôm lấy Ngô Trinh đi trước tới cũng nhanh tốc dùng ít sức. Nàng bản có thể càng dùng ít sức. Ngô Trinh từ từ hỏi ta tại nghĩ, ta độc thân sơn thượng khi hẳn là đã rơi vào mắt của bọn hắn, vì sao lúc ấy không đi trước bắt được, lấy ta làm vật thế chấp ép ngươi đi vào khuôn khổ đâu này. Theo vì mục tiêu của bọn họ là ta, mà bọn hắn cũng biết, cho dù lấy ngươi làm vật thế chấp ta không có khả năng thúc thủ chịu trói. Sau này ngươi như gặp chuyện cũng giống vậy, vạn vạn không thể thỏa hiệp. Như lập tức cục diện, chỉ cần ta chưa bị bắt được, bọn hắn liền có băn khoăn, cho dù bọn hắn bắt ngươi, cũng muốn lo lắng ta, nếu không được còn muốn lo lắng của ta trả thù. Cũng biết ta trả thù hung thật sự, bọn hắn dám động ngươi một cây mái tóc, ta liền muốn cầm lấy 100 cái mạng đến bồi, bọn hắn không thường nổi. Nếu như ta cũng bị cầm, kia vạn sự đều là nghỉ. Càng là loại thời điểm này, càng không thể đi vào khuôn khổ. Trúc nhã đồng từng câu từng chữ dốc lòng dạy bảo. Ân, đổi ta cũng không có khả năng, nhưng là, ngươi lại như thế nào làm bọn hắn biết không thường nổi. Trúc nhã đồng im lặng một trận, cười nói tìm không trọng yếu người trước tìm một chút việc, đem danh tiếng đánh ra, bọn hắn chẳng phải sẽ biết. Ý kiến hay, Ngô Trinh cười khổ một tiếng, thở dài lơ đãng nói nhưng là hiện nay ngươi thì tại sao không muốn mang ta lên. Rõ ràng ngươi có thể chính mình chạy trốn, tuy rằng không có hoàng cú vọ bọn hắn cũng ngăn không được ngươi, mang ta lên chính là trói buộc. Thế nào đến nhiều như vậy vì sao? Ta cao hứng còn không được sao? Trúc nhã đồng cười mắng một tiếng, che giấu trong mắt hoảng hốt né tránh. Thành, như thế nào hay sao? Nữ nhân nói cao hứng hoặc là không cao hứng, chính là so thiên còn lớn hơn lý do, ai cũng khuyên không được. Im lặng một trận, Ngô Trinh lại nói theo vì bọn hắn biết ngươi không có khả năng bỏ xuống ta chính mình chạy trốn, cho nên mới không trước thời gian cầm lấy ta. Lấy hiện nay phương thức này làm vật thế chấp, so trước một loại thích hợp hơn, ngươi ngược lại bị trói buộc rảnh tay chân a. Có thể hay không nói cho ta vì sao? Đừng hỏi, hỏi ta cũng không có khả năng nói. Trúc nhã đồng dừng một chút, lại nói chờ ta cao hứng mới nói. Được rồi, đúng rồi, ta nhớ được từ trước đến nay đều là ngươi để ta như vậy, ta có lẽ đến không muốn cầu ngươi làm qua cái gì. Ta cả gan một hồi, ngươi đáp ứng ta, nhất định phải thật tốt sinh hoạt, ta còn muốn chờ ngươi cao hứng, nói cho ta vì sao. Trúc nhã đồng trong lòng nhất chua, thương con còn thật không có hướng chính mình chủ động mở miệng yêu cầu quá. Hải tử của người khác khi còn bé hướng mẫu thân muốn ăn vặt nhi hoặc là đồ chơi nhiều đi, duy chỉ có nhà mình. Nàng buồn bã cười nói yên tâm, còn có thật nhiều việc không có làm, ta luyến tiếc. Người còn không có đáp ứng ta, Ngô Trinh giống như cùng Trúc nhã đồng đổi nhân vật, không buông tha. Được rồi ta đấy, người ngoan ngoãn nghe lời tiểu thành, không muốn suy nghĩ lung tung, nếu không có muốn đánh cái quỷ gì chủ ý, người cho ta không biết sao. Hi hi, Trúc nhã đồng đắc ý cười, duỗi ngón tại Ngô Trinh tứ chi yếu huyệt thượng bổ mấy ngón tay. Ngô Trinh thở dài một tiếng nói làm sao nha ngươi. Nghĩ tại lão nương trước mặt giả thần giả quỷ, ngươi còn non một chút. Trúc Nhã Đồng chế nhạo một tiếng, nói ngươi phải làm rõ ràng, ngươi hiện nay bang không lên bận rộn. Chỉ cần ngươi thật tốt, bọn hắn liền cầm lấy ta không có cách nào. Muốn thật tốt, ngươi chỉ phải ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh ta tiểu thành, cũng chỉ có thể như thế. Được rồi, nhưng là ngươi còn không có đáp ứng ta. Đứa ngốc, ta như thế nào bỏ được rời đi ngươi. Ra đâu này, cả đời đến nay tối hài lòng thời gian liền đã tới thành đô về sau, ngươi muốn đuổi ta, ta cũng luyến tiếc. Trúc Nhã Đồng chân bữa tiếp theo đưa mắt trông quanh, đi phía trước nhiều đạp hơn 10 bước bỗng nhiên đổ nhảy 5 trượng khoảng cách phàn tại cây thượng đạo tiếp theo trận chúng ta tại nơi này đánh. Trúc Nhã Đồng trung quy không chịu cho ra hứa hẹn, ý tưởng của nàng vẫn không có thay đổi. Ngô Trinh âm thầm thở dài, nói nơi này quá ẩn nấp một chút, như là bọn hắn một chốc tìm không được, có khả năng hợp bao vây. Sẽ đến, lần này chúng ta muốn đánh cái phục kích, Trúc Nhã Đồng ngân nha nhất hạ nói thượng một trận kéo dài được quá lâu, bọn hắn lục soát núi bước chân sẽ không tha chậm. Kế hoạch của ta đã xuất hiện sai lầm, không thể đợi lát nữa bọn hắn tìm tới cửa. Hơn nữa ta cũng tốn hao không ít khí lực, không thể tiếp tục lãng phí nữa, liền ở chỗ này chờ bọn hắn tìm đến. Một trận này qua, tiếp theo trận đâu này, Yến Quốc trong cung nếu đến đây cao thủ, Hùng Khải Phong vẫn chỉ là đầu chó nhỏ, kia đại cầu Lý Hãn Mạc đâu này. Ngươi lại phải làm sao? Ta tự có biện pháp, ngươi nha, này ít điểm tu vi, quan tâm sự tình còn rất nhiều. Trúc Nhã Đồng hì hì cười nói không cần sợ. Lý Hãn Mạc cùng Thích Hạo Ca là Loan Quảng Giang hộ vệ, đều là thập nhị phẩm. Hai người bọn họ muốn tới nhất định là cùng một chỗ đến đây vừa vặn một loạt giải quyết. Ngô Trinh lông mày đại nhân nói hai cái thập nhị phẩm. Người còn có thể ứng phó qua được đến. Có thể nha, Trúc Nhã Đồng vỗ vỗ Ngô Trinh khuôn mặt nói vô luận làm chuyện gì cũng phải có tự tin. Tự tin sao, nói cách khác chỉ có thể tín chính mình, hì hì, lần này ngươi không được. Không cần nhiều lời á. Ngô Trinh không từ ngữ phản bác. Khoảnh khắc này hắn chưa bỏ oán trách sự vô năng của mình, cũng chỉ có thể tín nhiệm Trúc Nhã Đồng bản lĩnh. Cùng Trúc Nhã Đồng nói chuyện chẳng phải là rất không nói lý, hoặc là đòi một phần an lòng. Chỉ có sống sót trước, mới có cơ hội đòi một phần công bằng. Thời gian, chính mình đến thế giới này thời gian còn quá ngắn, ngắn đến không kịp tại khoảnh khắc này phụ một tay, bang một chút tiểu bận rộn, thậm chí liền giúp nàng phu nhất phu vết thương trên người, đều không có cơ hội. Áo lông bị kéo đi hai đại phiến, tuyết nộn trên vai chính sấm ra tia máu. Trúc Nhã Đồng cảm nhận được Ngô Trinh ánh mắt, trấn an nói không có việc gì, này hai nơi thương ta cũng cố ý. Không biết còn cho rằng ngươi là tiên tử hạ phàm, sự tình gì đều được coi là chuẩn xác. Ngươi nói ta tin hay không? Tín, ngươi đương nhiên phải tin, bởi vì kế tiếp, ngươi phải giúp ta cái bận rộn. Ân, Ngô Trinh tinh thần đại chấn nói giúp thế nào? Trúc Nhã Đồng lấy ra một kiện ống đồng giao tại tay hắn bên trong, lấy ống tay áo che lấp, nói trong chốc lát đánh lên đến, ta tìm cơ hội thả ra huyệt đạo của ngươi. Người khác ngươi chớ xía vào, liền đánh trưởng chi phái Tạ Bách Phúc Kiến. Khó được thấy hắn trịnh trọng chuyện lạ, Ngô Trinh cũng không cấm dùng mình nói người này, rất mạnh. Ta nói, ngươi không thể hiện nay thả ra huyệt đạo của ta sao? Ân, Trúc Nhã Đồng mấp máy môi khó nhọc nói mới vừa rồi đầy trời hoa vũ là chuyên môn dùng đi đối phó hắn, hiện nay không được. Nga, đúng rồi, không thể trước thả ra huyệt đạo của ngươi, bọn hắn sẽ nhìn ra đến. Tạ Bách Phúc Kiến võ công cũng chẳng ra sao cả. Nhưng là ám khí của hắn là ta đã thấy tối hoa xảo, cũng hữu hiệu nhất, tối đoạt mệnh cái kia một loại. Ta rất khó chiếu cố ở ngươi, chỉ có đầu cơ trục lợi, nhìn có hay không cơ hội. Cho nên ngươi châm lấy huyệt đạo của ta cũng là vì làm bọn hắn buông lỏng cảnh giác, cảm thấy ta là tốt bia ngắm, có cơ hội bác nhất bác phần này công lao lớn, nếu không bọn hắn có khả năng chờ đợi giúp đỡ cùng một chỗ vây quét, đúng không? Ân, không sai, trưởng chi phái nếu muốn tận trung. Hư Nguyên Hoán cho dù thu được tín hiệu cũng không có khả năng trước thời gian ra tay. Dư thừa kia một vài người sớm hay muộn cũng có thể suy nghĩ cẩn thận, mọi người có may mắn tâm lý, nghĩ bác nhất bác. Bất qua tại bọn hắn trong mắt, chúng ta đã là chết người, chính là xem ai tới lấy mệnh mà thôi. Người đoán đoán sẽ là ai? Loan Thải Tình, vẫn là Loan Sở Đình. Loan Quảng Giang nếu mau chết rồi, Loan Sở Đình nói không chừng chính là tới lấy hai chúng ta cái mạng đi leo lên ngôi vị hoàng đế. Về phần Loan Thải Tình, ta nhìn nàng giống như hận ngươi so hận ta còn nhiều hơn một chút, chỉ muốn xem chúng ta toi mạng, ai tới giết đổ không trọng yếu. Lão Thiên, ngươi rốt cuộc đối với nàng làm cái gì? Ngay cả ta cái này giết chết kẻ thù đều không sánh được ngươi. Bí mật, Trúc Nhã Đồng lúng túng khó xử cười, biển liễu biển chùy nói nàng hận ta đổ không trách nàng, nếu không tại Trường An nàng liên tục tại trước mắt ta làm càn, đã sớm mất mạng. Nhìn đến thanh tao lịch sử ôn huyền Trúc gia chủ, thật có lỗi nàng. Đúng nha. Có thể như vậy như thế nào đây? Phúc xào phía dưới, thì chứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Trúc Nhã Đồng tâm tình ảm đạm xuống, lại đưa mắt nhìn bốn phía, Môi thơm khẽ nhúc nhích tính toán cái gì? Người đoán kế tiếp ai trước đến? Trưởng chi phái Tôn Cảnh Phúc cầm đầu một nhóm người. Trúc Nhã Đồng tính toán hoàn tất đáp cái này nhân bình thường phiêu bạt giang hồ, kinh nghiệm phong phú, khinh công cũng rất tốt. Mới vừa rồi chúng ta giết Hùng Khải Phong một đám, hắn nhìn ra được không dễ dàng. Lấy ta đã tại Hoắc Vĩnh Ninh cùng Mềm Mại Tiếp Tuyết thủ hạ bị thương đến nhìn, hắn sẽ không bỏ qua cái này cơ hội. Chúng ta ở nơi này phục kích bọn hắn. Đúng, ân, người còn không có khen nhất khen ta mới vừa rồi đầy trời hoa vũ. Ách, lúc ấy từ nghèo, hiện nay vẫn là từ cùng. Tóm lại chúng ta võ nhân chiêu thức, đều lấy tốt hơn nghe lại có khí thế tới lấy danh, phần lớn nói ngoa. Ví dụ mới vừa rồi Mềm Mại Tiếp Tuyết cái kia Lôi Đình Tử Đắp, uy lực đương nhiên tuyệt luân, nhưng muốn nói gì so được Lôi Đình Oai cũng là nói nở nụ cười. Duy chỉ có người đầy trời hoa vũ, vậy chính xác là đầy trời hoa vũ, một chút xíu cũng chưa quá mức. Hì hì, nhân gia liền thích nghe ngươi khích lệ, Trúc Nhã Đồng tự nhiên cười nói, hướng về bầu trời ngắm nhìn nói mưa rơi càng ngày càng lớn, chuyện tốt. Ngô Trinh còn bị áo choàng che nghiêm, Trúc Nhã Đồng cũng đã toàn thân ướt đẫm, hạt mưa thuận theo nàng dán vào ót mái tóc không được ngã nhào, nhìn qua có chút chật vật. Tại Đào Hoa Sơn mỗi cá nhân đều chật vật, đối với tại tử thần trong tay vùng vẫy dành sự sống hai người tới nói, càng là chật vật, lại càng tốt. Bọn hắn đến đây, Trúc Nhã Đồng môi khẽ nhúc nhích chưa phát ra một điểm tiếng động, lấy môi hình báo cho biết Ngô Trinh, thuận tay đem huyệt đạo của hắn phong bế, thời gian ngắn bên trong, tiếng động hoàn toàn không có. Nhất, nhị, tam. Trúc Nhã Đồng dựng lên ba ngón tay ý bảo có ba người, ánh mắt lại càng thêm ngưng trọng lên. Ngô Trinh biết, này ba người không có trước mắt nàng kiêng kỵ nhất Tạ Bách Phúc Kiến. Không có cơ hội lấy phục kích giết hắn, quay đầu lại liền có khả năng bị hắn vô khổng bất nhập ám khí tập kích. Ngô Trinh nội lực bị đóng cửa, nhĩ lực lại không bị ảnh hưởng, xa xa ba người dẫm lầy lội sơn đạo thượng tiếng bước chân càng ngày càng gần. Mưa rơi tới đúng lúc, mặc cho ngươi khinh công ra lại sắc, cho dù đăng bình độ thủy, cũng không cách nào đạp thủy vô ngân. Trúc Nhã Đồng truyền thủ làm công đắn đo ở tốt nhất thời điểm. Chỉ cần lại có 5 bước khoảng cách, này ba người liền có khả năng tiến vào Trúc Nhã Đồng công kích phạm vi. Niệm cùng nàng thân thủ kinh người, Ngô Trinh trong lòng cư nhiên ẩn ẩn mong chờ, khẩn cấp không chờ được nghĩ nhìn một chút thiên hạ đệ nhất sát thủ chủ động phóng ra sẽ là cỡ nào kinh người. Tiếng bước chân bỗng nhiên đình chỉ, Tôn Cảnh Phúc âm thanh loáng thoáng truyền đến nói dừng lại. Ngô Trinh trong lòng căng thẳng, người này kinh nghiệm giang hồ quả nhiên phong phú vô cùng. Không ở Trúc Nhã Đồng phía dưới. Cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận người đều sẽ thêm nghi ngờ, nhiều nghi ngờ cũng không nhất định đều là chuyện xấu, ít nhất hiện tại làm hắn nhặt về một cái mạng. Đồng sư đệ chăm sóc đỉnh đầu, tất sư đệ nhìn mặt sau, chúng ta thả chậm bước chân. Tôn Cảnh Phúc âm thanh giống hòn đá giống nhau lạnh như băng nói vạn vạn cẩn thận để ý, Trúc Nhã Đồng rất có khả năng lợi dụng mưa rơi dụ chúng ta mắc mưu. Tại hắn nói chuyện thời điểm, Trúc Nhã Đồng đã ở Ngô Trinh bên người biến mất. Mưa rơi rừng rậm, đúng là lao đi tung tích, che lấp dị động âm thanh tuyệt hào thời khắc, Trúc Nhã Đồng nhẹ nhàng được tựa như chừng hạt gạo giọt mưa. Tôn Cảnh Phúc vạn vạn không thể tưởng được hắn vừa mới phát hiện manh mối, nhắc tới đề phòng khoảnh khắc, Trúc Nhã Đồng còn sẽ chủ động phóng ra. Lưu Hùng đã rút đi thất thải quang hoa, cùng bóng đêm hòa làm một thể, từ trên trời giáng xuống. Mưa gió giấu không đi tuyệt đỉnh cao thủ bảo kiếm duệ khiếu tiếng. Để ý, Đồng An Khang lớn tiếng cảnh báo, Tôn Cảnh Phúc cùng Tất Hoành Tu không kịp ngẩng đầu. Đã vũ khởi bảo kiếm bảo vệ đỉnh đầu. Trúc Nhã Đồng một kiếm oai, Đồng An Khang không hẳn ngăn cản được. Tối như mực trong trời đêm không thấy này vật, chỉ nghe này âm thanh, bảo kiếm sau kình nỏ phát ra mũi tên nhọn còn muốn mạnh áp rất nhanh. Giờ thế đã như thế kinh người, kia Trúc Nhã Đồng hậu chiêu đâu này. Trưởng chi phái ba người không dám nghĩ, cũng không dám nhận lấy, thầm than may mắn Tôn Cảnh Phúc tùy thời được sớm làm phòng bị. Đồng An Khang cùng Tất Hoành Tu một trái một phải tản ra. Duy chỉ có Tôn Cảnh Phúc vừa dịch chuyển bước chân liền rơi xuống đất, giống to một tiếng vung kiếm bổ về phía Lưu Hồng. Lưu Hồng xa xa bay đi, chấn động Tôn Cảnh Phúc một cánh tay run lên. Sau lưng vang lên phốc phốc hai tiếng trầm đục cùng Tất Hoành Tu phun máu tươi kêu thảm thiết làm hắn vong hồn ứ ra, dưới chân bước chân vừa lên, đỉnh đầu lại một mảnh mạnh liệt đau đớn. Nhiều nghi ngờ cũng không nhất định đều là chuyện tốt. Lưu Hồng duệ khiếu che giấu sắp xếp tên phóng ra âm thanh, trước sau tới, nghi ngờ, tắc chết. Đồng An Khang đã không phân rõ diện mạo thượng chính là mưa vẫn là mồ hôi lạnh. Trúc Nhã Đồng thân hình nhưng lại cùng phá không lợi mũi tên rất nhanh, đỉnh đầu chỉ kiếm phát tiến, người đã chuyển tới Tất Hoành Tu sau lưng, chờ đợi tự tìm đường chết. Hắn muốn chạy trốn, cũng không dám trốn, chỉ có thể gắt gao nắm lấy trường kiếm, gắt gao nhìn chằm chằm Trúc Nhã Đồng. Tại danh chấn thiên hạ mê xà mộng mắt trước mặt, hắn có thể tiếp được mấy chiêu. Trúc Nhã Đồng không có dừng lại, cũng không kịp hướng Đồng An Khang ra tay. Thậm chí liền Lưu Hồng cũng không có rảnh thu hồi. Nàng chạy gấp vài bước dụng cả tay chân lên cây xoa, trong tay áo bào liền vũ đánh bay một loạt thấu xương đinh. Khi nào đến người, khi nào phóng ra ám khí, Ngô Trinh không biết, chỉ nhìn nàng áo lông thượng treo mấy mai thấu xương đinh, đã biết người tới ám khí thủ pháp cao diệu. Tả Bách Phúc Kiến, Trúc Nhã Đồng đánh bay thấu xương đinh, một tay bảo vệ Ngô Trinh, một tay thò ra, năm ngón tay thon thon thế đi vô định, Trinh nắm cái gì vậy, cánh tay khẽ kéo nhất đưa, đem hắn xa xa ném ra ngoài. Đơn chân đạp đỉnh trạc, đơn chân sau đá đem một mặt thiên lôi thang đá nghiêng. Cuối cùng xong quyền nan địch tứ thủ, sau lưng ăn một cái làm cho thiên lôi thang cao thủ mở bia nứt đá vậy trường ấn. Chỉ hoảng nhân dao động, Trúc Nhã Đồng ôm lấy Ngô Trinh hướng chỉ như diều đứt dây phiêu phiêu đáng đáng đâm nghiêng rơi đi. Nhất kích đắc thủ, người kia hướng về sợ choáng váng Đồng An Khang phẫn nộ quát ngăn lại nàng. Đồng An Khang chung quy chậm một bước, cũng trần chờ từng bước. Trúc Nhã Đồng chạm đất lăn một vòng cất xong Ngô Trinh, nhặt lên bảo kiếm lấy lại tinh thần, hành văn liền mạch lưu loát. Khóe miệng nàng treo tơ máu, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên mới vừa rồi một trường làm nàng bị thương. Nhưng là bảo kiếm nơi tay, kéo ra thế tử, vẫn như vực sâu đình nhạc trì, liền lúc trước bị nàng trịch bay ra ngoài một người nổi giận đùng đùng phản hồi khi cũng không khỏi dừng lại không dám động.